Hàn Nhân liếc nhìn chính mình chu vi, dựa vào hắn giải, Hoa Gian tiểu vương tử đúng là võ công bất phàm, có thể cùng thiên hạ ngũ tôn nổi danh nhân vật, tự nhiên không đơn giản. Có điều Hàn Nhân trước mắt không khỏi sáng ngời, Hoa Gian tiểu vương tử không ở kinh thành. Hắn tuy rằng không ở, nhưng là ta hoàng huynh vẫn như cũ thắng không được. Hàn Nhân nghe được tin tức này, nhưng biểu hiện cực kỳ mừng như điên. Chỉ cần Hoa Gian tiểu vương tử không ở kinh thành, như vậy hết thảy đều tốt làm. Hàn Nhân tự cho là mình tài trí gần như chỉ ở Hoa Gian tiểu vương tử bên dưới, ngược lại không là hắn khiêm tốn, thiên hạ này bao nhiêu người đều là cho rằng như thế. Đem Hoa Gian tiểu vương tử nắm là thứ nhất, sau đó chính mình cam đoàn thứ hai, này đã để Hàn Nhân đầy đủ kiêu ngạo. Chỉ là, làm Lý Ngọc Thành cùng Bạch Thần tiếp xúc sau, sẽ cùng Thạch Đầu tiếp xúc sau, hắn đột nhiên phát hiện, trước đây hắn tìm kiếm những kiêu mưu sĩ những trí giả kia, quả thực chính là chó má không phải. Trước mắt Hàn Nhân cũng là, kiến thức Thạch Đầu tuổi cùng hắn không tương xứng thủ đoạn sau, Lý Ngọc Thành càng là như vậy cho rằng. Chỉ cần Hoa Gian tiểu vương tử không ở kinh thành, ngươi còn năng lực dựa vào ai? Thiên hạ này ta chỉ kính Hoa Gian tiểu vương tử, trừ hắn ra, những người khác đều là không đỡ nổi một đòn. Hàn Nhân tràn đầy tự tin nói rằng, ngươi là một nhân tài, nhưng là tuyệt đối không phải Hoa Gian tiểu vương tử loại kia thiên tài, mà lần này giúp ta người, nhưng là Hoa Gian tiểu vương tử ngang nhau nhân vật, vì lẽ đó, ngươi thắng không được. Ha ha! Quá buồn cười, nếu như hắn thật sự lợi hại như vậy, ngươi như thế nào sẽ rơi xuống trong tay ta? Vậy ngươi liền khẳng định như vậy, để ta rơi vào trong tay ngươi, không phải hắn trong kế hoạch một phần. Lý Ngọc Thành đương nhiên biết này không phải Thạch Đầu kế hoạch, nhưng là vì dọa dẫm Hàn Nhân, hắn vẫn là cố ý nói như thế. Hàn Nhân sững sờ, nheo mắt lại nhìn Lý Ngọc Thành, hồi lâu không nói lời nào, tại hạ liền mỏi mắt mong chờ, nhìn để điện hạ rơi vào trong tay ta, là cỡ nào vĩ đại kế hoạch. Lý Ngọc Thành hiện tại không phải vì chính mình tình cảnh cảm giác làm khó dễ, mà là cảm thấy lung túng. Thạch Đầu trong bóng tối giúp hắn xử lý sự tình, nhưng là hắn lại rơi vào đại hoàng tử trong tay, thực sự là mất mặt đến cực điểm. Nếu như nói Lý Ngọc Thành hiện tại cực không muốn thấy người, cái kia nhất định chính là Thạch Đầu. Nếu như cho hắn biết chính mình rơi vào đại hoàng tử trong tay, nhất định lại cũng bị hắn chê cười. Đem tam hoàng tử điện hạ mang về, không thể thất lễ hắn. Hàn Nhân cười gần nhìn Lý Ngọc Thành. Nếu như nói cõi đời này có chỗ nào là chân chính gió thổi không lọt, cái kia nhất định là thiên lao. Nghiêm mật đến cực điểm bố khống canh gác, ba bước một cường, ngũ bộ một tiếu, đây chính là thiên lao. Không có hoa gì tiếu cơ quan thiết kế, chính là dùng nghiêm để phòng tử thủ đem thiên lao làm thành một cái hắc ngục. Muốn từ bên trong cứu người rất đơn giản, một cái chính là trực tiếp giết đi vào lại từ bên trong giết ra đến, còn có một cái chính là thánh chỉ. Bây giờ toàn bộ hoàng thành phủ nha cơ cấu, hoàn toàn ở đại hoàng tử nắm trong bàn tay, thiên lao tương ứng đại lý tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lý Ngọc Thành tự nhiên là bị giam vào trong thiên lao. Ở toàn bộ kinh thành, chỉ có hai nơi có trọng binh canh gác, một chỗ là tường thành, còn có một chỗ chính là thiên lao. Lý Ngọc Thành tâm tình phi thường phức tạp, một mặt hắn không muốn để cho Thạch Đầu cứu hắn, nhưng là mặt khác, hắn rồi hướng bức thiết hy vọng Bạch Thần năng lực đem hắn mò đi ra. Lý Ngọc Thành đãi ngộ, không đủ so với những phạm nhân khác tốt hơn bao nhiêu, giam giữ ở đây, cái nào không phải đại gian đại ác người, liền nắm cùng hắn cùng phòng hai phạm nhân tới nói, này hai phạm nhân ở hai ngày trước, ở kinh thành phạm vào ngập trời đại án. Lại bên đường giết thị lang bộ hộ. Đang bị nắm hoạch sau, một khi thẩm tra, suýt chút nữa không đủ để điều tra người dọa mềm nhũn chân. Hai người này chính là 15 năm trước, phạm vào ngập trời huyết án hai cái đang lẩn trốn phạm nhân Viên Thái cùng Dĩnh Cửu. Về phần bọn hắn vì sao bên đường ám sát mệnh quan triều đình, này đã không trọng yếu. Hai người này có thể nói là thích giết chóc thành tính, tiến vào đại lao ngày thứ nhất, liền đem cùng nhà tù năm cái bạn tù cũng đưa hết cho giết. Sau đó lại bị giam đến nơi càng sâu, lại là giết một cái. Cuối cùng điều đến nơi này chữ thiên số một phòng, liên phán quyết đều không dự định phán quyết, chỉ chờ thu sau hỏi chém. Liên dường như khách sạn chữ thiên số một phòng như thế, năng lực bị giam áp ở thiên lao chữ thiên số một phòng người không nhiều, hai người này cùng hung cực các kẻ ác có tư cách này. Lý Ngọc Thành chỉ cảm thấy, chính mình vừa tiến vào này nhà tù bên trong, liền cảm giác được này hai phạm nhân đối với hắn đã mắt nhìn chằm chằm. Liên dường như cựu nhỏ gặp phải sói xám lớn như thế, Hàn Nhân đứng thiết lao ở ngoài nhìn Lý Ngọc Thành. Điện hạ, ngài liền tạm thời hoan ức, ở đây tiểu dừng lại một chút thời gian, tại hạ cho rằng, ngài rất nhanh sẽ không cần ở tại nơi này. Hàn Nhân đem Lý Ngọc Thành quan ở chỗ này, tự nhiên là có dụng ý khác. Nếu là hắn hoặc là đại hoàng tử tự tay giết Lý Ngọc Thành, này dù sao cũng hơi không thích hợp. Này dù sao cũng là thí thân tội danh, đối với một cái sắp đăng cơ hoàng tử tới nói, có lớn vô cùng ảnh hưởng. Nhưng là, giữ lại Lý Ngọc Thành lại lo lắng đêm dài lắm ngộng, vì lẽ đó Lý Ngọc Thành nhất định phải chết. Nhưng là lại không thể chết ở trong tay của hắn. Hàn Nhân liếc nhìn cùng nhà giam bên trong cái kia hai phạm nhân một chút, cái kia hai phạm nhân hào không keo kiệt chính mình hung ác ánh mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Hàn Nhân. Hàn Nhân không những không giận mà còn cười dâng lên, điện hạ, cố gắng hưởng thụ ở ngày này lao bên trong cuối cùng thời gian đi, ha ha. Thiết lao truyền ra ngoài đến cửa kim loại âm thanh, đó là thiên lao 9 tầng phái, chỉ cần bị giam ở này cao nhất bên trong phòng người, coi như có người dẫn người giết đi ra bên ngoài, cũng không thể ra đi. Lúc này Viên Thái đứng lên, ánh mắt thiểm thức nhìn Lý Ngọc Thành. Lý Ngọc Thành chỉ cảm thấy tê cả da đầu, giờ khác này tay chân của hắn bị xiềng xích nhíu mày, võ công không thi triển ra được. Đồng thời hắn cũng biết, dù cho là tay chân của chính mình không có xiềng xích, lấy chính mình quen sống trong nhung lụa thân thủ, cũng đánh không lại hai người này bên trong bất luận cái nào. Nghe vừa nãy người kia nói, ngươi là hoàng tử. Viên Thái ánh mắt lãnh khốc, nhìn chòng chọc vào Lý Ngọc Thành. Chính là, ngươi lại đãi như tại. Lý Ngọc Thành đúng mực hừ nói, hắn không muốn cầu nhiều, đồng thời cũng không muốn đắc tội hai người này đồ tệ. Lao tử đời này giết nhiều người như vậy, chính là chưa từng giết hoàng tử, kha kha. Tòa tựa ở góc tường Dĩnh Cửu cũng âm nở nụ cười, không nghĩ tới này lúc sắp chết, lại còn năng lực lại kéo cái hoàng tử chịu tội thay, nhà ta đời này đúng là đáng giá. Còn không xác định hắn có phải là hoàng tử, chớ bị vừa nãy người kia lừa gạt, tùy tiện tìm cái cà trớn tiểu tử đến, liền nói là cái hoàng tử. Lý Ngọc Thành trợn tròn mắt, cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì, Hàn Nhân tất yếu lừa gạt hai người các ngươi đều sắp đầu người rơi xuống đất đạo tặc à. Ngươi là cà trớn vẫn là hoàng tử. Cô vương không cần thiết lừa gạt hai người ngươi. Lý Ngọc Thành hư lạnh nói, bị người chỉ vào mũi nói thành cà trớn, ai sẽ tình nguyện. Huống chi vẫn là hai cái hải tặc. Lấy Lý Ngọc Thành kiêu căng tự mãn, nếu là tầm thường thời điểm, cũng sớm đã động thủ. Đều muốn khó giữ được tính mạng, còn ở đại gia trước mặt trang uy phong. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 567, Tham Tù. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần cho Lý Ngọc Thành trải qua bài học thứ nhất chính là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Một giây nhớ kỹ. Chỉ là, đối mặt hai người này hải tặc, Lý Ngọc Thành tuyệt đối không cách nào cúi đầu. Cõi đời này có thể làm cho hắn cúi đầu, chỉ có hai người, một cái là chính mình phụ hoàng, một cái chính là Bạch Thần, mà không phải trước mắt hai người kia. Dĩnh Cửu nheo mắt lại nhìn chằm chằm Lý Ngọc Thành, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi hoàng tử, chúng ta liền không dám động ngươi. Dĩnh Cửu, cùng hắn phí lời cái gì, cho hắn điểm màu sắc nhìn một cái. Viên Thái uy hiếp nói. Lý Ngọc Thành nhưng là đối với hai người trừng mắt, không có một chút nào thỏa hiệp. Giữa lúc hai người làm dáng muốn động thủ thời điểm, bên ngoài cửa sắt đột nhiên mở ra. Một cái nhà tù sai dịch đi vào, Viên Thái, Dĩnh Cửu, có người đến xem các ngươi. Lúc này, một đứa bé con đi vào. Chỉ là, Lý Ngọc Thành nhìn thấy đứa bé này thời điểm, trên mặt vẻ mặt rõ ràng lộ ra không dám tin tưởng. Lại nhìn một chút Viên Thái cùng Dĩnh Cửu, hai người đều dùng một loại đi vào ánh mắt, liếc mắt nhìn Lý Ngọc Thành. Thật giống như hai người hoàn toàn không liên quan như thế, Bạch Thần đi tới lao tủ phía trước. Cái kia sai dịch vẫn như cũ canh giữ ở trước cửa sắt, liếc nhìn Dĩnh Cửu cùng Viên Thái, mặt không chút thay đổi nói, có lời gì mau mau nói, theo quy củ ngươi là không thể thấy tử tù. Bạch Thần liếc mắt cái kia sai dịch, quy củ đáng giá mấy đồng tiền. Cái kia sai dịch giật giật khoe miệng, tiểu tử này ra tay sắc thực xa hoa, tùy tùy tiện tiện liền lấy ra hắn một năm bổng lộc. Có điều trước lúc này, tiểu tử này lại còn muốn hối lộ hắn, để hắn đem hai người này hải tặc thả. Nếu như là bình thường phạm nhân cũng coi như, hai người này hải tặc nhưng là bên đường giết triều đình đại nguyên. Chuyện này ảnh hưởng thực sự là quá ác liệt. Căn bản là không phải hắn cái này nho nhỏ sai dịch có thể quyết định. Thấy một mặt cũng đã làm cho hắn liều lĩnh thiên đại nguy hiểm. Lại còn muốn cho hắn thả người. Lý Ngọc Thành cúi đầu, nhìn Bạch Thần hướng về lao tù trước đi tới. Đồng thời lén lút liếc nhìn mắt hai người này hải tặc, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này cùng hai người này là quan hệ gì? Lẽ nào hai người này là hắn cố ý phái gần đây? Không đúng vậy, bọn họ phạm án bị bắt rõ ràng liền so với mình còn sớm. Tiểu tử này làm sao có khả năng biết trước? Hai người các ngươi ở đây chủ có thể quen thuộc hay không? Quen thuộc quen thuộc, bao nhiêu năm không đủ thoải mái giết người, lại có thịt cá hầu hạ, tốt không thể tốt hơn. Ở tại bọn hắn tiến vào ngày thứ nhất, cũng đã bị Bạch Thần chăm sóc quá, vì lẽ đó mặc dù bọn họ ở ngục bên trong giết người, vẫn như cũ không đủ bị lập tức xử trảm. Giờ khác này Lý Ngọc Thành mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Thần, trước mặt chính là Bạch Thần tấm kia sán lạn cực điểm nụ cười. Có điều bởi vì sai dịch ngay ở cửa, vì lẽ đó Lý Ngọc Thành cùng Bạch Thần cũng chỉ là ánh mắt trong nháy mắt tụ hợp, không có bất kỳ giao lưu. Bạch Thần cùng Dĩnh Cửu cùng với Viên Thái cũng không có quá nhiều giao lưu, chỉ là tùy ý thăm hỏi hai tiếng, cũng đã rời đi. Lý Ngọc Thành nhìn hai người, giờ khác này hai người cũng không có lại gọi đánh gọi giết. Lý Ngọc Thành phi thường không rõ nhìn hai người, các ngươi đều là hắn phái tiến vào. Đó là tự nhiên, thiếu chủ đã sớm đoán được ngươi cũng bị trảo. Hơn nữa cũng đoán được ngươi sẽ bị quan ở đây, vì lẽ đó dặn dò chúng ta trước một bước đi vào, để chúng ta nhìn ngươi. Cái kia vừa nãy Lý Ngọc Thành trong lòng kinh hỉ đồng thời, cũng sản sinh một chút sợ hãi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T tên tiểu tử này so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm đáng sợ, đều còn không đủ chuyện đã xảy ra, hắn đều có thể đoán được. Hàn Nhân tự xưng là thiên hạ thứ hai, nhưng lại không biết nhất cử nhất động của mình, hoàn toàn bị tên tiểu tử này mò rõ rõ ràng ràng. Đáng sợ. Ngoại trừ đáng sợ, Lý Ngọc Thành thực sự là không nghĩ ra, nên làm sao hình dung thạch đầu. Đồng thời hắn cũng an tâm không ít, nếu tiểu tử này sớm có sắp xếp, vậy mình liền hoàn toàn không cần bận tâm. Thiếu chủ nói, để ăn chút vị đắng, ai bảo ngươi không chịu gọi thiếu chủ đại ca, chính là thời gian này không đủ bắt bí chuẩn viên thái đúng là hào không bảo lưu nói rằng. Thiếu chủ nếu là tới trễ một chút, chúng ta liền muốn cho ngươi ăn chút vị đắng. Dĩnh Cửu nói rằng, Lý Ngọc Thành nhất thời từ cảm kích đã biến thành nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử này cũng thật là thù dai. Người bình thường ở đây sống một ngày bằng một năm, nhưng là đối với Lý Ngọc Thành cùng với viên thái cùng Dĩnh Cửu tới nói, nơi này nhưng là sự yên tĩnh hiếm có. Ba người đúng là không có gì giấu nhau. Chính đang ba người tán gẫu chính hoan thời điểm, cửa sắt lại một lần nữa mở ra. Chỉ thấy Lý Lan Sinh đầy mặt tối tăm nhảy vào trong cửa sắt, đầy mặt dữ tợn khủng bố. Hàn Nhân cùng sau lưng Lý Lan Sinh, tương tự sắc mặt không tốt. Lý Ngọc Thành. Đại ca, có khỏe hay không a? Lý Ngọc Thành đúng là phong thái vẫn, chút nào không nhìn ra hắn giờ khắc này chính bản thân nơi lao ngục bên trong. Mà Lý Lan Sinh giờ khắc này nhưng không phong độ chút nào. Cầm lấy lao cửa sổ hướng về Lý Ngọc Thành gầm thét lên, đừng tưởng rằng ngươi gây nên cấm quân nổi loạn, là có thể trở mình. Vô dụng, bây giờ ngươi chỉ là ta tù nhân, ta muốn ngươi lúc nào chết, ngươi lúc nào sẽ chết. Lý Ngọc Thành biểu hiện trên mặt có như vậy nháy mắt đọc lại, gây nên cấm quân nổi loạn. Chuyện này là sao nữa? Đối, tiểu tử kia. Khẳng định lại là tiểu tử kia làm ra chuyện tốt. Lý Ngọc Thành giờ khắc này trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Bị Bạch Thần đánh bại cũng coi như... Bây giờ liền ngay cả con trai của hắn, đều có thể dễ như ăn cháo đánh bại chính mình. Liền như thế vô thanh vô tức, liền có thể làm cho Lý Lan Sinh trong tay vương bài, 10 vạn trong cấm quân loạn nổi loạn, hắn đến cùng là làm thế nào đến. Lý Ngọc Thành ngồi trở lại trên đất, mỉm cười nhìn Lý Lan Sinh, đối với thế cuộc, ta chưa từng có lo lắng quá, ngươi hiện tại nên lo lắng, cái kế tiếp mất đi sẽ là cái gì. Hàn Nhân trong mắt lóe ra một tia tinh quang, điện hạ, không cần cùng này tù nhân nhiều lời. Tiểu nhân đã trải qua đoán được tam điện hạ bước kế tiếp. Lý Lan Sinh trong mắt sát khí dần dần thu lại, quay đầu lại nhìn về phía Hàn Nhân. Ồ, ngươi đoán được hắn bước kế tiếp phải làm gì? Hàn Nhân bám vào Lý Lan Sinh bên hai, ngâm khẽ vài câu, Lý Lan Sinh sắc mặt lập tức từ nộ biến thành hỉ. Ha ha, cố gắng, ngươi nói không sai. Lý Lan Sinh liền như là nhìn thấy thắng lợi như thế, lại nhìn về phía Lý Ngọc Thành thời điểm, đã khôi phục vinh váo tự đắc. Tam đệ, ngươi liền ở này lao bên trong khỏe mà nhìn. Nhìn ta là làm sao đưa ngươi những kia vây cánh, một lưới bắt hết. Tiểu đệ liền ở đây mỏi mắt mong chờ, chờ mong Hoàng huynh biểu hiện, ha ha. Lý Ngọc Thành vẫn không mất phong độ. Hắn bây giờ, đã 100% xác thực định, Lý Lan Sinh không thể thắng. Hàn Nhân, chúng ta đi. Hàn Nhân con ngươi đảo một vòng, quay đầu lại nhìn về phía gác cổng sai dịch, trước lúc này, có thể có người đến thăm dò qua Tam Hoàng tử Điện Hạ. Cái kia sai dịch thành thật trả lời, không có, đúng là có cái 4-5 tuổi hài đồng. Đến xem qua cái kia hai cái hải tặc. Hàn Nhân, ngươi lo xa rồi. Lý Lan Sinh phất phất tay nói, hắn vây cánh làm sao có khả năng nhẹ như vậy dịch lộ diện, huống chi chỉ là một đứa bé con. Hàn Nhân suy nghĩ một chút, cũng là, chỉ đem cái kia thăm tù hài đồng coi như là hai người này hải tặc dòng dõi hậu bối. Rời đi thiên lao sau, Hàn Nhân liền mở miệng nói, bây giờ cấm quân nổi loạn, mà chúng ta sai phái ra đi động viên cấm quân người, liên tiếp bị giết, bất quá đối với điện hạ tới nói. Mặc dù cấm quân tạm thời dùng không được, nhưng là chúng ta còn có thủ thành 20.000 binh lực, đối với chúng ta tới nói, 20.000 cùng 10 vạn cũng không hề khác gì nhau. Lý Lan Sinh suy nghĩ một chút, cũng đúng, bây giờ Lý Ngọc Thành chính mình cũng tự thân khó bảo toàn, hám sâu nguyên lành bên trong, có điều là dựa vào thủ hạ vây cánh hoạt động, nhiễu loạn chính mình thế cuộc, nhưng không có chân chính uy hiếp. Bây giờ Tam Hoàng tử vây cánh, bước thiết nhất, nhất định là cứu viện Tam Hoàng tử, bằng vào chúng ta chỉ cần trưởng khống lấy Tam Hoàng tử. Như vậy hắn những kia vây cánh, cũng không lật nổi sóng gió gì, hơn nữa chúng ta chỉ cần ở trong thiên lao ở ngoài, thu xếp càng nhiều mai phục, nhất định có thể mang hắn những kia vây cánh một lưới bắt hết. Diệu diệu! Hàn Nhân, ngươi không hổ là cô vương đệ nhất quân sư, cỡ này đại tài tương lai chắc chắn là phong hầu bái tướng. Lý Lan Sinh giờ khắc này hào không keo kiệt ưng thuận hắn vĩnh viễn cũng không thể thực hiện được luôn. Hàn Nhân nghe được Lý Lan Sinh khen ngợi cùng hứa hẹn, càng là mừng rỡ như điên. Đối Hàn Nhân, mấy ngày nay triều đình trên cái kia mấy cái người bảo thủ, trắng trợn công kích cô vương, hư hao cô vương danh dự, thực sự là phiền phức vô cùng, ngươi có thể có chủ ý. Điện hạ, cái kia mấy cái ông lao chính là bám vào ngài không đủ tận tâm tận lực trị liệu bệ hạ, nếu bọn họ chưa từ bỏ ý định, liền để bọn họ phái chính mình tín nhiệm ngự ý đi xem bệ hạ là được rồi. Nhưng là, nếu là thật để bọn họ cứu tỉnh phụ hoàng, phải làm sao mới ổn đây? Điện hạ cứ yên tâm đi, bệ hạ bây giờ chính là thần tiên đến rồi cũng không cứu lại được đến, lời nói đại nghịch bất đạo, hắn bây giờ có điều là cái xác chết di động, điện hạ không cần vì là chuyện như vậy tính toán chi ly, có điều luôn mãi ngày, điện hạ sắp lên ngôi đăng cơ, nhưng là ở này tam ngày bên trong, điện hạ thiết không thể bởi vì nhỏ mất lớn, một cái đế vương quan trọng nhất chính là danh dự, điện hạ liền muốn vào lúc này bắt đầu chú ý, miễn cho bị sử quan ghi lại trong danh sách. Lý Lan Sinh gật gù, Hàn Nhân nói không sai. Mình bây giờ, cách này tha thiết ước mơ đế vị, chỉ là cách xa một bước, vì lẽ đó hiện tại cũng nhất định phải bắt đầu cân nhắc sau khi lên ngôi công việc. Ngươi cho rằng Hoàng Thiên Môn cùng Vũ Tôn, có hay không còn có thể tín nhiệm? Lý Lan Sinh đối với đến ngày nay đột nhiên đến Vũ Tôn, vẫn như cũ biểu hiện ra hoài nghi. Điện hạ, không có ai sẽ vì tranh thủ tín nhiệm, mà đem một cái lục đạo đại viên mãn cường giả tuyệt thế phế bỏ, mặc dù là Hoàng Thiên Môn cũng không thể làm ra chuyện như vậy, vì lẽ đó tiểu nhân cho rằng, Vũ Tôn nói nên là thật, Trục Lộc Pha cái kia chàng thiên thai nên cũng là bất ngờ, dù sao Hoàng Thiên Môn không thể là để Vũ Tôn tranh thủ ngài tín nhiệm, liền đem hắn phế bỏ, thậm chí còn bồi thêm toàn bộ Hoàng Thiên Môn. Chỉ là, bây giờ Vũ Tôn chỉ là một giới phế nhân, muốn chi cần gì dùng. Tiểu nhân hơi biết ý lý, lúc trước đã tra xét Vũ Tôn thương thế, Vũ Tôn thương thế tuy rằng không nhẹ, nhưng không phải hoàn toàn không thể chữa trị liệu, nếu là điện hạ năng lực mời tới trong cung mấy vị kia ngự ý hề, vẫn có 3 phần 10 tỷ lệ để Vũ Tôn khôi phục võ công. Chỉ là 3 phần 10 sao? Lý Lan Sinh thoáng thất vọng hỏi. Điện hạ, ngài có thể nghĩ một hồi, bây giờ Hoàng Thiên Môn bởi vì một hồi thiên thai diệt, Vũ Tôn đã là người cô đơn, nếu là ngài năng lực khôi phục võ công của hắn, hắn nhất định sẽ khăng khăng một mực vì là điện hạ cống hiến cho, năng lực có như thế tuyệt đại nhân vật hỗ trợ lẫn nhau tá, điện hạ lo gì không thể thành lập một phen thành tựu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 568, Nguyên nhân sinh bệnh. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Làm triều đình trên số ít mấy vị không có bị đại hoàng tử lôi kéo tiến vào trận doanh đại nguyên thượng thư bộ lại Đinh Sơn, hắn là tam triều nguyên lão, hắn là triều đình trên vĩnh viễn phái tả. Hắn ý kiến vĩnh viễn cùng thần tướng Ngụy Như Phong hướng về tả, đồng thời hắn cũng là tối kiên định chính mình lập trường người. Nhưng không có ai biết, hắn ở chính kiến trên cùng Ngụy Như Phong quay lưng, nhưng là Ngụy Như Phong số ít mấy cái giao tâm bằng hữu. Ngụy Như Phong rời kinh thời điểm, đã từng đối với hắn thiên đinh vạn trúc, để hắn nhìn triều đình. Đối với Ngụy Như Phong, Đinh Sơn vẫn luôn rất kính phục hắn tài học cùng tầm mắt. Chỉ là, hoàng đế không cần hai cái tình đầu ý hợp đại thần, hoàng đế cần chính là hai cái có thể lẫn nhau công hiên triều thần. Vì lẽ đó Đinh Sơn sẽ trước sau như một đóng vai chính mình nhân vật, mà hắn cũng dường như một ngọn núi lớn như thế, sừng sững với triều đình trên. Ngụy Như Phong tựa hồ là dự liệu được sắp phát sinh dung chuyển, mà Đinh Sơn cũng luôn mãi bảo đảm quá, chính mình sẽ chờ Ngụy Như Phong trở về, mà trước lúc này, hắn sẽ còn nguyên đem triều đình trả lại hắn. Chỉ là gần đây kinh thành thực sự không yên ổn, hoặc là nói từ Ngụy Như Phong rời kinh bắt đầu. Tất cả những thứ này bắt đầu chính là từ hoàng thượng bị đâm trọng thương bắt đầu, đại hoàng tử nắm giữ triều chính. Sau đó lại là các loại to to nhỏ nhỏ chuyện phiền toái theo nhau mà tới, khiến người ta đáp ứng không xuể. Đinh Sơn đương nhiên không phải do nhân, hắn có thể thấy rõ sự tình bản chất. Tuy rằng tất cả những thứ này nhìn như không quá quan trọng sự cố, nhưng đều chỉ về đại hoàng tử. Vì lẽ đó hắn nhất định phải bình định, đầu tiên muốn làm không phải làm sao đẩy đổ đại hoàng tử, mà là làm sao tỉnh lại lao hoàng đế. Mà ở hắn cùng với những cái khác mấy cái đại thần luân phiên tấu chương bên trong, đại hoàng tử rốt cục không chống đỡ được, rốt cục nhà ra. Để Đinh Sơn lựa chọn ngự ý viện cùng thái ý viện ý sư. Vì là hôn mê bất tỉnh lão hoàng đế một lần nữa chẩn đoán bệnh. Rất nhanh, Đinh Sơn liền chọn lựa ra mấy cái ý thuật xuất chúng ý sư. Ngự ý viện viện trưởng Chu Mậu, thái ý viện phó viện trưởng Tào Thụy Đức, kỳ thực Tào Thụy Đức đã xem như là thái ý viện viện trưởng, bởi vì thái ý viện chính viện trưởng vẫn nhàn rồi. Đinh Sơn đã từng nhiều lần bẩm tấu lên, muốn ban chính Tào Thụy Đức, nhưng là mặc kệ hắn làm sao bẩm tấu lên, vẫn luôn là không hề tin tức. Rất nhiều thứ Đinh Sơn đi vào ngự thư phòng thời điểm, đều nhìn thấy chính mình loại này tấu chương, đều bị lão hoàng đế ném vào sọt rác bên trong. Đối với Tào Thụy Đức, Đinh Sơn hết sức quen thuộc, hắn tin tưởng Tào Thụy Đức có đầy đủ y thuật, đảm đương viện trưởng trước. Hay là đối với ngự y viện cùng thái y viện xem thường, hai người này công chức hệ thống là số ít mấy cái, không có bị đại hoàng tử ôm đồn quyền công môn. Chu viện trưởng, Tào viện trưởng, lần này bệ hạ thường, liền dựa vào hai vị. Đinh Sơn mang theo hai người tiến vào cấm trong cung, dọc theo đường đi không ngừng căn dặn hai người. Đại nhân yên tâm, chúng ta chắc chắn làm dùng hết khả năng. Chu Mậu đầu tiên nói rằng, Tào Thụy Đức cũng lấy đồng dạng ánh mắt hồi phục Đinh Sơn giao phó. Đinh Sơn thoáng yên tâm một chút, liếc nhìn Chu Mậu cùng Tào Thụy Đức mang đến tùy tùng. Có điều, hắn phát hiện Chu Mậu mang đến chính là hai cái cung chức ngự y cùng mấy cái làm trợ thủ tùy tùng, nhưng là Tào Thụy Đức nhưng chỉ dẫn theo một đứa bé. Tào viện trưởng, đứa bé này là ngươi đệ tử. Không phải, hắn là ta gần đây đưa tới làm việc vặt. Tào Thụy Đức cười khổ nói rằng, nhưng là thiếu người tay, có hay không cần bản quan khiển mấy cái tay chân lanh lẹ, đi giúp ngươi khó khăn. Đinh Sơn hỏi, nếu là Tào viện trưởng có khó khăn gì, chỉ để ý nói thẳng, ở bản quan trước mặt chớ làm ẩn giấu. Kỳ thực Đinh Sơn câu nói này, đã lộ ra mấy phần không nhanh. Dù sao cũng là mời tới cho hoàng đế xem bệnh, nhưng là Tào Thụy Đức nhưng chỉ hô một đứa bé đến làm trợ thủ, thực sự là có chút thất đúng mực. Đại nhân hiểu lầm, kỳ thực là hai ngày trước thời điểm, thái y viện thái y xuất ngoại nghĩa trận, kết quả lúc trở lại, dầm một cơn mưa lớn, hết thảy thái y đều lây nhiễm một điểm tiểu phong hàn, tuy rằng không có gì đáng ngại, nhưng là tổng không tốt mang theo phong hàn đến cho bệ hạ xem bệnh đi. Các ngươi thái y viện tất cả mọi người đều nhiễm bệnh. Đinh Sơn nhíu mày, hoài nghi nhìn Tào Thụy Đức. Đúng đấy, ngoại trừ ta cùng tiểu tử này ở ngoài, tất cả những người khác đều nhiễm bệnh. Đinh Sơn sắc mặt hơi ngạc nhiên nghi ngờ dâng lên, có thể hay không là có người dở trò, hoặc là hạ độc cái gì. Đinh đại nhân, hạ quan y thuật tuy không dám nói thông thiên triệt địa, cải tử hồi sinh, nhưng là nho nhỏ này phong hàn cũng không thể phán đoán sai lầm chứ. Hơn nữa này một hai thái dương, đã có không ít mọi người khỏi hẳn, chỉ là sợ còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, vì lẽ đó không dám mang vào cung đến. Đinh Sơn thoáng thả xuống cảnh giác, liếc nhìn đứa bé này, chỉ cảm thấy đứa bé này trong đôi mắt, lập lòe một loại không tên hào quang. Đứa bé này là lai lịch ra sao? Đứa bé này là trục lộc pha hạ thôn trang một gia đình. Mấy ngày trước đây cái kia chàng lũ bất ngờ, tuy rằng không có trải qua làng, nhưng vừa vặn đem đứa nhỏ này tới gần thôn một bên nhà sông vỡ, cha mẹ hắn cũng ở cái kia chàng thiên thai bên trong mất đi mệnh, ta ngày hôm trước bởi vì thái y viện một mực thảo dược mất rồi, chỉ có thể cùng đệ tử đi trục lộc pha phụ cận vật hái, vừa vặn liền nhìn thấy tiểu tử này suýt chút nữa chết đói, liền lượm trở về. Lai lịch thân phận đều rất thuần khiết, Đinh Sơn cuối cùng một tia nghi ngờ cũng biến mất rồi. Tào Thụy Đức liếc nhìn tên tiểu tử này. Tiểu tử này trong ngày thường bưng trà dâng nước đều rất chịu khó, đáng tiếc chính là đầu óc không thế nào linh quang, lại không biết chữ, thường xuyên trảo sai dược. Hắn lần thứ nhất tiến cung, ngươi có thể dạy hắn nội cung quý củ. Đại nhân yên tâm đi, đứa nhỏ này tuy rằng không thế nào thông minh, nhưng là nghe lời vô cùng, ở lúc tiến vào, ta đã cùng hắn nói rồi, để hắn không cần loạn đi, theo sát ta là được rồi. Đinh Sơn mang theo mọi người, đi tới Lao Hoàng đế tẩm cung. Tẩm cung ở ngoài đứng hai cái cung nữ, cũng không có thiếu thị vệ. Đinh Sơn nhìn thấy những thị vệ này thời điểm, trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ không vui. Rất hiển nhiên, những thị vệ này cũng không phải là lão hoàng đế nguyên nhóm nhân mã. Những thị vệ này tất cả đều là đại hoàng tử sắp xếp tới được, Đinh Sơn lại không nốc, tự nhiên biết đại hoàng tử như thế làm dụng ý. Bản quan là mang Tào đại nhân cùng Chu đại nhân đến cho bệ hạ xem bệnh, còn chưa tránh ra. Một người trong đó thị vệ đầu tiên là liếc nhìn Đinh Sơn, lại nhìn một chút Chu Mậu cùng Tào Thụy Đức phía sau mọi người, sau đó không mang theo cảm tình nói. Đại hoàng tử điện hạ dặn dò, bệ hạ bây giờ tính mạng hấp hối, không thể quấy rối bệ hạ tu dưỡng, Đinh đại nhân mang quá nhiều người. Đại hoàng tử mệnh lệnh trọng yếu. Vẫn là bệ hạ tính mạng trọng yếu. Đinh Sơn không phải là bản phận người, có thể đứng triều đình trên mấy chục năm, tự nhiên không phải hạng dễ nhằn, giam ba câu cũng đã nói thị vệ kia á khẩu không trả lời được. Nếu như hắn lúc này dám nói đại hoàng tử mệnh lệnh trọng yếu, sau một khắc liền muốn bị những người khác mang xuống chém lập quyết. Cái này hoàng cung trong đại viện cũng không biết bao nhiêu oan hồn là bởi vì nói nhầm mà làm mất mạng. Cũng ngay, Đinh Sơn mặc dù là một giới quan văn, thô lỗ cử động nhưng là không chút nào tốn võ tướng, đưa tay liền tầng tầng đẩy ở thị vệ kia trên người. Thị vệ cũng là khôn khéo người, thuận thế lảo đảo hai bước. Sau đó Đinh Sơn liền mang theo một nhóm người, nên ngang tiến vào trong tẩm cung. Đinh Sơn bước nhanh đi tới Lao Hoàng đế trước giường bệnh, nhìn Lao Hoàng đế sắc mặt tái nhợt, trên mặt không hề sinh khí. Bệ hạ, bệ hạ. Thần mang theo hai vị đại phu đến xem ngài đã tới. Chỉ tiếc, Đinh Sơn hô hoán không có được bất kỳ đáp lại, Đinh Sơn bất đắc dĩ nhìn về phía Chu Mậu cùng Tào Thụy Đức. Hai vị, làm phiền các ngươi. Không dám. Hai người trước sau đi lên phía trước, máy móc bắt đầu kiểm tra lão hoàng đế thân thể. Hai người một bên chẩn đoán bệnh, một bên lẫn nhau thương thảo đối sách. Khi thì thở dài, khi thì lắc đầu. Kỳ quái. Vì sao bệ hạ thân thể kỳ quái như thế? Tào Thụy Đức đẩy mặt nghĩ mãi mà không ra. Chu Mậu cũng là một mặt nghi hoặc, Đinh Sơn xem hai người làm khó dễ vẻ mặt. Tâm tình cũng chìm vào đáy vực, hai vị, có thể có cái gì tiến triển? Bệ hạ là bị đâm bị thương, nhưng là này ngoại thương rõ ràng không nặng, hơn nữa trước cho bệ hạ trị liệu y sư xử lý cũng so sánh thỏa đáng. Theo lý mà nói, bệ hạ nên đã sớm khỏi hẳn, nhưng là bây giờ bệ hạ khí tức nhưng càng lúc suy yếu, đồng thời còn hôn mê bất tỉnh, thực sự là làm trái lẽ thường. Có thể hay không là có người cho bệ hạ rơi xuống cái gì kỳ độc? Đinh Sơn hỏi. Lão phu lấy nhiều loại thử độc phương pháp đo lường quá, vẫn chưa phát hiện bệ hạ trên người có bất kỳ dấu hiệu trúng độc. Lão phu cũng giống như vậy kết quả. Ồ, cái này lao ra ra bụng, thật giống có sâu ở bên trong bò bò. Đột nhiên, đứa bé này phát sinh kinh ngạc thanh âm nói. Đinh Sơn ngẩn người, nhìn về phía đứa bé này, không biết đứa nhỏ này lúc nào chạy đến này trước giường bệnh đến, lại nhìn Chu Mậu mang đến những người khác, đều còn xử ở ngoài ba trượng giữ một khoảng cách, nhất thời lộ ra mấy phần không nhanh. Chu Mậu cùng Tào Thụy Đức nhưng là ở ngắn ngủi ngạc nhiên sau, vẫn chưa phát hiện có cái gì sâu. Nơi nào có cái gì sâu? Còi à, ngươi xem này lao ra ra bụng, ta mấy chục lần, sau đó sẽ có cái điểm nhỏ nhô lên đến, ngươi xem một, hai, ba. Làm đứa bé này đếm tới 10 thời điểm, quả nhiên như hắn nói, ba người đều nhìn thấy lao hoàng đế bụng phía bên phải, có cái nho nhỏ nhô lên, mà cái này nhô lên chỉ là ngắn ngủi bán tức, căn bản là khiến người ta khó có thể chú ý. Chu Mậu cùng Tào Thụy Đức liếc mắt nhìn nhau, nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, trùng sâu độc. Hai vị, nếu biết bệ hạ là chúng rồi trùng sâu độc, cũng sắp chút vì là bệ hạ khu trùng trị liệu đi. Đinh đại nhân, ta đối với trùng sâu độc không phải hiểu rất rõ, e sợ cần phải đi về kiểm tra sách thuốc, sau đó sẽ... Đại nhân, ta cũng vậy. Tào Thụy Đức cùng Chu Mậu đều lộ ra vẻ khó khăn. Mặc dù là tra sách thuốc sau, bọn họ nhiều nhất cũng là phán đoán này trùng sâu độc chủng loại, có biện pháp hay không trị liệu khu trùng. Bọn họ là không có biện pháp nào. Đột nhiên, bột một tiếng, ba người liền nhìn thấy từ đứa nhỏ này trong lòng rơi ra một quyển sách thuốc. Tào Thụy Đức nhặt lên thư vừa nhìn, phát hiện là chính mình trên giá sách trùng thảo tập. Hả? Thạch đầu, này bản ý điển làm sao sẽ ở ngươi này? Lao ra, lần trước ta chảo sai dược, không phải ngươi muốn ta nhiều đảo lộn ý điển sao? Ta liền tìm này bản, vẫn thả ở trên người, đến hiện tại cũng tài năng nhìn 6 tờ giấy. Tào Thụy Đức mở ra này bản trùng thảo tập, ở thứ 6 tờ giấy phát hiện có cái hao tổn giác, cũng là tin tưởng tên tiểu tử này. Có điều khi hắn nhìn thấy thứ 6 tờ giấy thời điểm, đột nhiên phát hiện phía trên này có một cái hình ảnh. Này hình ảnh vẽ ra một loại khuôn mặt dữ tợn độc trùng, ngủ đông với thân thể bên trong, hút người sinh khí, bên trong giả rất khó bị phát hiện, hơn nữa sẽ trưởng kỳ nơi ở trong hôn mê. Tốt nhất nhận biết biện pháp chính là, xem người bệnh hưu phúc tiểu về khuất huyệt. Tào Thụy Đức là người. Chu Mậu cùng Đinh Tam cũng nhìn thấy này y điển trên ghi chép. Ba người đều có một loại không tên kinh hỉ, không nghĩ tới lại nhẹ như vậy dịch liền tìm đến nguyên nhân sinh bệnh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 569, Thạch Đầu. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Mau nhìn xem, phía trên này có hay không có khu trùng biện pháp. Đinh Sơn không thể chờ đợi được nữa kêu lên. Chỉ là, để hắn thất vọng chính là, Chu Mậu cùng Tào Thụy Đức lật tung rồi toàn thư, cũng không tìm được làm sao loại bỏ loại độc chất này trùng biện pháp. Đương nhiên, chân chính cao minh y sư, cũng không phải là nhất định phải tuần hoàn tiền nhân phương pháp. Những này cao minh y sư, có thể thông qua đặc tính, đúng bệnh hốt thuốc. Tào Thụy Đức cùng Chu Mậu liền thuộc về loại này loại hình y sư, hai người liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu hợp tác thôi diễn dâng lên. Chu Mậu những kia làm trợ thủ đệ tử, cũng đi theo trước người hai người, làm ra đủ loại thôi diễn cùng suy tính. Đinh Sơn tuy rằng không thông y thuật, nhưng là nhìn mọi người thôi diễn, tâm tình nhưng là chìm vào đáy vực. Từ bọn họ giao lưu đôi câu vài lời bên trong, tựa hồ không có đầu mối chút nào. Điều này làm cho Đinh Sơn cảm thấy không chỉ là thất vọng, còn có tuyệt vọng. Trước mắt hai người này y sư, có thể nói là hắn có thể ở kinh thành tìm tới, đồng thời cũng là tín nhiệm, bác sĩ giỏi nhất. Mặc dù là phóng tầm mắt thiên hạ, Chu Mậu cùng Tào Thụy Đức cũng năng lực có chỗ độc đáo riêng. Nhưng là hai người này y sư, liền cùng bọn họ dưới trướng đệ tử môn nhân, đều không có đầu mối chút nào. Điều này làm cho hắn làm sao không tuyệt vọng, đương nhiên, càng làm cho Đinh Sơn cảm thấy vô lực chính là, thời gian đã không hơn nhiều. Nếu như trong vòng 3 ngày, lão hoàng đế vẫn chưa thể tỉnh táo, như vậy đem triệt để mất đi trở mình cơ hội. Kỳ thực cũng không phải là Tào Thụy Đức cùng Chu Mậu y thuật không được, mà là bởi vì hai người đều là chính tông nhất y phái đệ tử, đối với trùng sâu độc nghiên cứu chỉ dừng lại ở bước đầu hiểu rõ, muốn cho bọn họ đi vì là người khác khu trùng chữa bệnh, hiển nhiên là quá làm khó dễ bọn họ. Đinh Sơn vẫn chưa đi quấy rối Chu Mậu cùng Tào Thụy Đức cùng với đệ tử thảo luận, mà là kiên trì chờ đợi ở bên, chờ mong bọn họ có thể thảo luận ra cái kết quả tốt. Có điều, khi hắn ngẩng đầu lên, lại phát hiện hài đồng kia đang đứng ở lão hoàng đế giường bệnh trước. Nhìn ra thần. Tiểu tử, người tên gì? Đinh Sơn đi lên trước hai bước, nhìn trước mắt đứa bé này. Đứa bé này ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, Thạch Đầu. Cái này sâu ta trước đây từng nhìn thấy. Thạch Đầu đột nhiên ngẩng đầu lên nói rằng. Hả? Gặp. Đúng đấy. Trước đây thôn chúng ta đứa nhỏ hạ thủy chơi. Kết quả sâu chui vào trong bụng đi tới, chính là thôn chúng ta lão già mù trị liệu tốt đẹp. Thôn các ngươi lão già mù. Ừm. Lão già mù nói này cái bụng trùng xuyên vào bụng bên trong đi, nhưng lại nhưng rất sợ bực mình, vì lẽ đó mỗi cách lập tức muốn đi ra thấu hạ khí, chỉ cần cầm một cái châm. Hướng về nơi này một chát, cái bụng trùng liền chui không ra, dùng không được mấy khắc trùng, phải ở bên trong một chết. Đinh Sơn trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng, ngươi nói nhưng là thật sự. Là thật sự a? Hai vị đại sư, cái này gọi là Thạch Đầu tiểu tử nói, dùng kim đâm tiểu hồi khuất huyệt, có thể trị hết bệ hạ. Đinh Sơn lòng tràn đầy chờ mong nhìn hai người. Hai người bách bận bịu bên trong lấy sạch quay đầu lại liếc nhìn Đinh Sơn, đại nhân y thuật chi đạo không giống cho đùa, giang hồ du y có bao nhiêu thiên môn thủ đoạn, nhưng là nếu là dùng đến bệ hạ trên người, nhưng không hẳn có thể được. Trái lại có thể kích thích đến trùng sâu độc hại bệ hạ tính mạng. Hai vị danh môn xuất thân y sư, kiêng kỵ nhất chính là có người ở trước mặt của bọn họ đề cập thiên môn phương thuốc dân gian, bọn họ cũng như phần lớn y sư như thế. Đối với thiên môn phương thuốc dân gian đều có rất lớn mâu thuẫn cùng bài xích. Đinh Sơn sắc mặt hiển nhiên cũng khá là khó coi, dưới cái nhìn của hắn nếu như Chu Mậu cùng Tào Thụy Đức hết cách rồi, dùng phương thuốc dân gian cũng không có gì, chí ít so với không hề làm gì cường. Tuy rằng hắn cũng đối với cái này gọi là Thạch Đầu hài tử trong miệng, nói ra phương thuốc dân gian thực sự không có niềm tin chắc chắn gì. Đương nhiên, càng chủ yếu chính là, hắn không thể nào tin được, để hai cái lúc đó danh y đều bó tay toàn tập chứng bệnh. Có thể bị một cái ở nông thôn du trị liệu dễ dàng. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ là thoáng nhấp nhấp, vẫn chưa có càng nhiều biểu thị. Lao ra, trong thôn chúng ta lão già mù, còn có cái khác thiên môn. Bạch Thần hiển nhiên còn không hết hy vọng, chỉ là Tào Thụy Đức nhưng hơi không kiên nhẫn dâng lên, hắn đã bắt đầu hối hận đem Bạch Thần mang đến. Đứa trẻ này trong ngày thường nhìn ngoan ngoãn nghe lời, làm sao tiến vào này hoàng cung liền bắt đầu không an phận dâng lên. Được rồi, lão phu hiện tại là ở cho hoàng thượng chữa bệnh. Ngươi liền chớ có nhiều hơn nữa miệng. Ngay vào lúc này, Chu Mậu mang theo vài phần nghi ngờ, chỉ vào trùng thảo tập trên một đoạn văn, nói, phía trên này ghi chép đây là hạ trùng, không khỏe thân thể ngũ khí tạp trần, nhất định phải lấy tiểu hồi khuất huyệt để thở. Có thể cái kia giang hồ du y thiên môn biện pháp, thật sự có thể được cũng không nhất định. Tào Thụy Đức nhíu mày, Chu đại nhân, chúng ta lần này thân kiêm gánh nặng, nói cẩn thận a. Chỉ là, bây giờ ngươi và ta đều là bó tay toàn tập, ngại gì thử một lần. Húng chi tiểu hồi khuất huyệt cũng không phải là yếu huyệt, mặc dù phương pháp này không thông, cũng sẽ không đả thương cùng căn bản. Đã như vậy, cái kia liền thử một lần đi, có điều lao phu châm thuật không thiện, vì lẽ đó kính xin Chu đại nhân thi châm. Được, liền do lão phu thi châm. Chu Mậu vẫn chưa chối từ, có điều hắn cũng rõ ràng Tào Thụy Đức ý nghĩ, là không muốn thừa gánh trách nhiệm này. Nếu là có cái gì sai lầm, hắn cũng tốt đẩy ra căn hệ. Bá ruột, đem lão phu ngân châm đem ra. Chu Mậu ngồi vào giường bệnh bên cạnh. Lúc này một cái đệ tử dáng vẻ nam tử nâng một bộ ngân châm đi lên, Chu Mậu vẫn chưa xoay người lại, mà là đưa tay nói, đem khôn châm lấy ra. Chỉ là, cái này gọi là bá ruột đệ tử, cũng không phải là đem ngân châm đặt ở Chu Mậu trên tay, mà là trực tiếp đâm vào Chu Mậu sau gáy tử huyệt trên. Ngươi làm cái gì? Đinh Sơn hét lớn một tiếng, tất cả mọi người đều bị bá ruột cử động sợ hết hồn. Liền ngay cả Bạch Thần đều không nghĩ tới, cái này gọi là bá ruột đệ tử. Liền như thế không có dấu hiệu nào đối với sư phụ của chính mình tàn nhẫn hạ sát thủ. Làm cái gì? Ha ha! Ngươi nói ta phải làm gì? Bá ruột giết sư phụ của chính mình sau, ngược lại thản nhiên xử trí, đại hoàng tử kế hoạch, tuyệt đối không cho chút nào sai lầm, các ngươi này quần đám người ô hợp, lại vọng tưởng cãi lời mệnh trời. Ngươi này nghịch tặc! Ngươi lại nương nhờ vào đại hoàng tử. Đinh Sơn giận tím mặt, xông lên liền muốn đi phiên bá ruột. Nhưng là Đinh Sơn vốn là tay trói gà không chặt. Hơn nữa cũng đã tuổi tác đã cao. Bá ruột tuy rằng không biết võ công, nhưng là tuổi trẻ lực tráng, trực tiếp đem Đinh Sơn đẩy ra. Cút ngay, lão quỷ. Chu Mậu những đệ tử kia nghi ngờ không thôi nhìn bọn họ người sư huynh này, ai cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát sinh biến cố như vậy. Bá Duật liếc nhìn chính mình những sư đệ kia, dương dương tự đắc nói rằng, các ngươi là muốn chết, vẫn là muốn nương nhờ vào đại hoàng tử. Nói thiệt cho các ngươi biết, bây giờ toàn bộ tẩm cung cũng đã bị đại hoàng tử nhân mã vây quanh, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, các ngươi liền muốn đầu người rơi xuống đất. Đinh Sơn sắc mặt trắng bệnh, hắn không nghĩ tới đại hoàng tử đã trắng trợn không kiêng dè đến mức độ này, lại dám binh bao vây hoàng đế tẩm cung. Nguyên bản hắn còn ngây thơ cho rằng, chỉ cần hắn còn không đủ đăng cơ, chỉ cần lão hoàng đế còn chưa có chết, đại hoàng tử liền không dám làm càn. Bây giờ hắn tài năng rõ ràng, giờ khắc này đại hoàng tử đã không người có thể ngăn. Dù cho là lão hoàng đế tỉnh lại, e sợ đại hoàng tử cũng sẽ không giảng hòa. Thằng nhãi danh, ngươi dám! Đinh Sơn tuyệt vọng bên trong lại mang theo phẫn nộ rít gào. Bá Duật cười lạnh một tiếng, bây giờ đại hoàng tử đăng cơ sắp tới, một mình ngươi lão thất phu không tư phụ trợ đại hoàng tử, lại còn như vậy không biết cân nhắc, đợi đến đại hoàng tử sau khi lên ngôi, xem ngươi làm sao tự xử. Bá Duật nói cho cùng cũng chỉ là một hạ nhân, hắn tuy rằng xem thường Đinh Sơn, nhưng cũng không dám đối với hắn đánh. Có điều hắn tin tưởng Đinh Sơn cũng không chiếm được tiện nghi, đại hoàng tử lôi kéo chính mình, vì là chỉ là giám thị ngự y viện, hơn nữa đồng ý đợi đến đại hoàng tử sau khi lên ngôi. Chính mình chính là ngự y viện viện trưởng. Người đến đâu, Bá Duật hướng về tẩm cung ở ngoài kêu một tiếng, lập tức liền có thị vệ hưởng ứng, mười mấy thị vệ cầm trong tay đao kiếm nhảy vào tẩm cung bên trong. Những người này muốn đối với bệ hạ bất lợi, lập tức đem bọn họ bắt, nhốt vào trong thiên lao, chờ đợi xử lý. Không có cái gì dãy rủa, cũng không có chống lại. Nơi này ngoại trừ Đinh Sơn là cái quan văn, cái khác cũng đều là học ý, cùng những thị vệ này liều mạng, vậy thì tương đương với muốn chết. Có điều Đinh Sơn vẫn là tính chất tượng trưng chửi bới cùng dãy rủa mấy lần, những thị vệ kia cũng chỉ là đem hắn bắt, vẫn chưa đối với hắn đánh. Không biết là đại hoàng tử có ý định sắp xếp, vẫn là trùng hợp, Đinh Sơn cùng Tào Thụy Đức cùng với Chu Mậu những kia môn nhân đệ tử, đều bị giam tiến vào Lý Ngọc Thành đồng nhất cái nhà tù bên trong. Làm Lý Ngọc Thành nhìn thấy Đinh Sơn thời điểm, cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đinh đại nhân, ngươi làm sao cũng bị nhốt đến nơi này? Tam hoàng tử điện hạ, ngươi cũng bị đại hoàng tử chụp tới. Hai người đều đối với đối phương xuất hiện ở đây, biểu hiện cực kỳ kinh ngạc. Lý Ngọc Thành cười khổ, đối với hoàng huynh tới nói, ta chính là hắn chướng ngại vật, hắn đối với ta tự nhiên là trừ cho sướng. Đại hoàng tử đã điên rồi. Bây giờ bệ hạ cũng lần hắn độc thủ, ai? Này hắn đường Giang Sơn, sợ là. Đinh Sơn nói đến đây, chính là một trận bóp cổ tay thở dài, khó chịu nói không nên lời. Kỳ quái. Đinh đại nhân, ngươi có thể nhìn thấy thạch đầu. Lúc này Tào Thụy Đức nhìn quanh hai bên, phát hiện đây không tính là đại trong nhà giam, lại không đủ phát hiện mình cái kia môn nhân. Đinh Sơn cũng là liếc mắt nhìn hai phía, các ngươi ai nhìn thấy vừa mới cái kia đứa nhỏ? Thạch đầu. Lý Ngọc Thành nhíu mày, cái gì thạch đầu? Là lão phu mới lên cấp thu một cái cửa người, tên liền gọi thạch đầu. Có phải là ngũ tuổi dáng vẻ trường? Một đôi mắt to, rất là thông minh lanh lợi dáng vẻ. Lý Ngọc Thành có chút cười khổ không được nói rằng. Nhìn là rất ngoan ngoãn, nhưng là chỉ là có chút đần, không đủ một điểm thông minh cảm giác. Tam điện hạ, ngài nhận ra hải tử kia? Tào Thụy Đức nghi ngờ hỏi. Lý Ngọc Thành vẫn chưa thể hoàn toàn tín nhiệm nơi này mỗi người, vì lẽ đó vẫn là ôm mấy phần tìm kiếm ngựa khí hỏi. Trước lúc này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoàng huynh tuy rằng thế lớn, nhưng là cũng tuyệt không dám vô cớ đem Đinh đại nhân nhốt vào thiên lao chứ. Đinh đại nhân vốn là mang ta cùng Chu Mậu Chu đại nhân đi vào cho bệ hạ xem bệnh, nhưng là Chu đại nhân một cái đệ tử, là đại hoàng tử cơ sở ngầm, nhìn thấy Chu đại nhân lên tay trị liệu bệ hạ, liền đối với Chu đại nhân tàn nhẫn hạ sát thủ, sau đó chúng ta liền thân hãm nguyên lành. Cái kia lại cùng cái kia gọi là thạch đầu tiểu tử có quan hệ gì? Tào Thụy Đức càng làm đầu đuôi câu chuyện giản lược nói một lần, Lý Ngọc Thành đã không có gì để nói. Tào đại nhân, ngài liền không cần vì là thạch đầu lo lắng, hắn sẽ không sao. Có thể nào không lo lắng, hắn chỉ là một đứa bé, hy vọng đại hoàng tử sẽ không phát điên đến đối với một đứa bé tàn nhẫn hạ sát thủ đi. Tào Thụy Đức tuy rằng y thuật không ra sao, nhưng là đối với hải tử kia, nhưng là vô cùng quan tâm. Tào đại nhân thật sự không cần lo lắng cho hắn, thạch đầu có thể không đủ ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hả? Tam điện hạ, lời ấy giải thích thế nào? Lý Ngọc Thành liếc nhìn cùng trong phòng giam viên Thái cùng Dĩnh Cửu, ba người đồng thời lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 570, biến mất hoàng đế. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. E sợ Tào đại nhân mang theo hắn vào cung, tất cả những thứ này đều là hắn bố trí cục đi. Lý Ngọc Thành cười khổ nói rằng. Tuy rằng hắn cũng không biết đến cùng Bạch Thần là làm sao làm, nhưng là không nghi ngờ chút nào, tất cả những thứ này đều là tiểu tử kia tỉ mỉ sắp xếp kết quả. Cái này không thể nào, hắn làm sao biết ta muốn vào cung. Huống chi ta thái y viện nhiều như vậy thái y cùng môn đồ đệ tử, không hẳn sẽ tuyển hắn tùy tùng, nếu không có trước đó vài ngày môn hạ người đều cảm nhiễm phong hàn, nơi nào đến phiên hắn theo ta vào cung. Ta không biết hắn là làm thế nào đến, nhưng là từ đầu nguồn nghĩ, một cái không nhà để về đứa nhỏ, không đủ thời gian mấy ngày liền bị ngươi đưa vào trong cung, này bản thân liền là một cái phi thường kỳ lạ sự tình, chuỗi này trùng hợp cùng bất ngờ, tất cả đều quay chung quanh ở xung quanh hắn, lẽ nào ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trải qua điện hạ vừa nói như thế, ta cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao ở Tào đại nhân cùng Chu đại nhân vì là bệ hạ xem bệnh thời điểm, hắn lại đột nhiên từ trong lồng ngực rơi xuống một quyển y thuật, hơn nữa lại như vậy xảo chính là, hắn sẽ ở cái kia trường tiết làm đánh dấu. Đột nhiên, vẫn nằm ở mê man Tào Thụy Đức kêu to dâng lên, ta nghĩ tới, tiểu tử này trước nói hắn không biết chữ, ta làm sao có khả năng để hắn đến xem sách thuốc. Đinh Sơn cũng nhớ tới đến, lẽ ra tên tiểu tử này nếu thật sự là xa xôi trong thôn đứa nhỏ, nơi nào có cơ hội hiểu biết chữ nghĩa. Lẽ nào thạch đầu sau lưng, có người nào cố bày nghi trận, vì là chính là lẫn vào trong cung. Sau lưng của hắn không ai, hơn nữa hắn đối với phụ hoàng cũng không có ác ý. Lý Ngọc Thành hờ hững nói rằng, kỳ thực lần này cũng là ta xin hắn vào kinh đến, vì là chính là cứu lại phụ hoàng, cứu vãn thế cuộc. Đinh Sơn cười khổ, điện hạ, cái kia thạch đầu, chỉ là đứa bé. Vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn. Trong miệng ngươi đứa bé này, ở kinh thành bên trong là làm sao phúc vũ phiên vân. Đinh Sơn thực sự không tin, một đứa bé thật sự có Lý Ngọc Thành nói đáng sợ như vậy. Chỉ dựa vào sức một người, liền năng lực ở này ngư long hôn tạp kinh thành phúc vũ phiên vân. Bạch Thần vẫn ở lão hoàng đế giường bệnh hạ trốn đến buổi tối, rồi mới từ giường bệnh hạ khoan ra. Một tia ánh trăng xuyên thấu qua chỉ cửa sổ, Bạch Thần vẫn như cũ có thể cảm giác được, ngủ đông ở tẩm cung ở ngoài thị vệ. Bạch Thần ngồi ở giường bệnh trước, nhìn lão hoàng đế tấm kia mặt mũi tiểu tụy. Đã từng cao ngạo giờ khắc này chỉ còn dư lại cô tịch cùng thê lương, không có đế vương uy nghiêm. Bây giờ còn lại, có điều là cái chập tối lao hủ lão nhân, chờ đợi tử vong phủ xuống. Bạch Thần từ trong lồng ngực móc ra một nhánh kim châm. Tinh chuẩn rơi vào tiểu hồi khuất huyệt trên, tiếp theo nhẹ nhàng vừa kéo. Một con to mập đen thui độc trùng bị Bạch Thần lấy ra đến, tiếp theo một đạo lục mang từ Bạch Thần lòng bàn tay sẽ qua, lục yêu đã một cái đem độc trùng nuốt vào trong bụng, thoang có chút chưa hết thòm thèm trở lại Bạch Thần trong cơ thể. Bạch Thần đem một cái chân khí đưa vào lão hoàng đế trong cơ thể, lão hoàng đế nguyên bản trắng xám mặt mũi tiểu tụy, thoáng qua liền có hồi phục. Đối với lão hoàng đế tới nói, đây là một hồi dài lâu ngộng, hắn đã nhớ không rõ trong ngộng đã phát sinh tất cả. Chỉ cảm thấy cái này mộng cũng không phải là ác mộng, trái lại có một loại từ hắn đăng cơ tới nay, chưa bao giờ có lỏng lẻo cùng bình tĩnh. Làm lão hoàng đế mở mắt ra, nhìn thấy đầu giường ngồi một đứa bé con thời điểm, lão hoàng đế coi chính mình còn ở trong mơ. Chỉ là, làm tất cả cảm quan cũng bắt đầu khôi phục bình thường, làm lão hoàng đế thần trí cũng bắt đầu bình định sau khi xuống tới, lão hoàng đế rốt cục ý thức được, chính mình không phải đang nằm mơ. Ngươi là... Xuyệt. Nhỏ giọng một ít. Bạch Thần mỉm cười nhìn mơ màng tỉnh lại lão hoàng đế, làm cái cấm khẩu thủ thế. Nơi này là ngươi tẩm cung. To lớn bên trong tẩm cung, chỉ có hắn cùng lão hoàng đế hai người, có vẻ hơi trống trải tịch liêu. Bạch Thần không hiểu, lão hoàng đế một người trụ lớn như vậy gian phòng, không cảm thấy thận đến hoàng à. Có điều suy nghĩ một chút cũng đúng, lão hoàng đế nhiều nữ nhân như vậy, nếu như lúc nào nghĩ đến cái tụ chúng hoang dâm một lần, cũng xác thực cần lớn một chút gian phòng. Chấm hôn mê bao lâu? Để vương thường tới gặp chấm. Ta không phải nói, để ngươi nhỏ giọng một chút à. Bạch Thần cười ha ha nói, nếu như ngươi nhiều hơn nữa ngủ 3 ngày, ngươi liền không thể tự xưng chấm. Hiện tại là lúc nào? Hiện tại là Hoành Thái 53 năm, có điều lại quá 3 ngày, liền muốn cải niên hiệu. Hoành Thái là lão hoàng đế tên gọi, lão hoàng đế cũng bị kêu là Hoành Thái hoàng đế. Mỗi cái hoàng đế, đều có duy nhất thuộc niên hiệu, lão hoàng đế tại vị 53 năm, vì lẽ đó năm nay cũng được gọi là Hoành Thái 53 năm. Ngươi thì là người nào? Ta là ngươi mời tới cứu binh. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên. Lão hoàng đế nhìn cái này chưa đủ lông đủ cánh cứu binh, hắn thực sự là không làm rõ được tình hình. Ngươi không phải để lão vương đi Vô Lượng Sơn tìm ta cha sao? Cha ta không ở chính giữa nguyên, vì lẽ đó ta liền định vị trí của hắn, tới đây kinh thành đi một lần. Ngươi là Bạch Thần hải tử. Lão hoàng đế đột nhiên từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong giật mình tỉnh lại, trên mặt vừa mừng vừa sợ. Không thể không nói. Trước mắt đứa nhỏ này, hắn đầu tiên nhìn thấy, liền cảm thấy được có một loại vừa quen thuộc lại cảm giác thân thiết, liền như là đã nhận thức hồi lâu. tuy rằng đứa nhỏ này không đủ đem lại nói toàn, nhưng là lão hoàng đế phản ứng đầu tiên chính là, đứa bé này là con trai của Bạch Thần. Chỉ là, sau một khắc lão hoàng đế liền từ kinh hỉ biến thành tức giận, hồ đồ. Vương thường này lão tạp mau, làm việc quá không bền chắc. Chấm là để hắn gọi Bạch Thần tới cứu chàng, ngươi một đứa bé đến xem náo nhiệt gì. Cha ta gọi ngươi thúc, vậy ta liền gọi ra ra ngươi. Bạch Thần không cảm thấy gọi lão hoàng đế ra ra có bao nhiêu chịu thiệt, ngược lại ở trong lòng của hắn, lão hoàng đế vẫn là hắn trưởng bối, vì lẽ đó Bạch Thần cũng là thuận miệng kêu, hoàng đế ra ra, ngươi có biết hay không, ngay ở trước mặt một đứa bé nói lời này, là làm người rất đau đớn lòng tự tin, thiệt thòi ta còn thật xa chạy tới cứu ngươi. Lão hoàng đế trong lòng căng thẳng, không lý do một trận đau lòng, vội vã ôm lấy Bạch Thần, ra ra không phải đang nói ngươi, là đang mắng vương thường cái kia lão tạp mao, ra ra làm sao cam lòng nói ngươi đây. Quên đi, ta rất đại độ, liền bất hòa ngài tính toán chi ly. Bạch Thần tránh thoát lão hoàng đế ôm ấp, bây giờ bên ngoài đều là đại hoàng tử người, vì lẽ đó hoàng đế ra ra vẫn là không muốn lộ diện dễ dàng. Nghịch tử này, lẽ nào hắn còn dám đem chấm giết hay sao? Hắn vẫn đúng là dám. Bạch Thần hờ hững gật gật đầu, vì lẽ đó bên ngoài con đường kia là không thể đi. Lão hoàng đế sắc mặt có chút lúng túng, tuy rằng hắn đã tỉnh lại, nhưng là bây giờ nhưng bị vây ở này trong tầm cung. Chính mình đường đường hoàng đế, thậm chí ngay cả sự sống chết của chính mình cũng không thể nắm giữ. Thời khắc này lão hoàng đế chỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, lại phát hiện đứa nhỏ này không có một chút nào hoảng loạn. Trong lòng không khỏi cảm khái, không hổ là con trai của Bạch Thần, lâm nguy không loạn. Yên tâm đi, ta đã sớm chuẩn bị. Bạch Thần đi vào này hoàng cung trong đại viện, đương nhiên không phải đến du ngoạn. Bạch Thần là đến xác định lão hoàng đế vị trí, sau đó tiến hành cứu viện. Lão hoàng đế một trận cười khổ. Chuẩn bị. Ở này hoàng cung trong đại viện, lại chuẩn bị đầy đủ cũng là không làm nên chuyện gì. Này không nói đại hoàng tử bố trí những thị vệ này, riêng là này trong ngoài ngủ đông cao thủ liền nhiều vô số kể. Muốn đem hắn mang cách nơi này, khó như lên trời. Bạch Thần đi lên vài bước, gõ gõ trên đất thanh thạch truyền, hửm, là nơi này. Lão hoàng đế đối với Bạch Thần cử chỉ một trận mê man, này lại là làm cái gì? Có điều rất nhanh, lão hoàng đế liền rõ ràng Bạch Thần dụng ý. Làm Bạch Thần xốc lên trên đất thanh thạch truyền, lộ ra một cái đen thủi hang lớn. Đây là lão hoàng đế trợn mắt lên. Kinh ngạc nhìn cái hang lớn này. Hắn ở này trong tẩm cung ở mấy chục năm, lại cũng không biết nơi này có cái hang lớn. Mới vừa đào. Bạch Thần cười ha ha, đi thôi. Lão hoàng đế không nghi ngờ có hắn. Trực tiếp tiến vào trong động. Bạch Thần ở tiến vào hầm ngầm sau, cẩn thận từng ly từng tí một đem thanh thạch chuyên che lên, không để lại một điểm dấu vết. Không chỉ là thanh thạch chuyên, ở tại bọn hắn sau khi rời đi, Bạch Thần còn có thể đem cái này hầm ngầm lấp trên, triệt để che lấp dấu vết của bọn họ. Làm lão hoàng đế từ hầm ngầm bên trong xuyên lúc đi ra, phát hiện mình đã ra khỏi thành. Bởi vì dọc theo con đường này, lão hoàng đế cùng Bạch Thần vừa nói vừa cười, tuy rằng thân ở trong bóng tối, nhưng chút nào không đủ cho rằng đường xá xa xôi. Chiều dương từ từ bay lên, lão hoàng đế nhưng cho rằng, trước mắt này tuyệt mỹ ánh bình minh, là hắn đời này nhìn thấy quá, xinh đẹp nhất phong cảnh. Cho tới thời khắc này trong hoàng cung, cũng sớm đã làm lộn tung lên ngày. Vẫn nằm ở trên giường bệnh lão hoàng đế đột nhiên biến mất rồi. Này đối với bất kỳ người nào tới nói, đều là trời sập bình thường đại sự, đặc biệt Lý Lan Sinh. Ban đầu thời điểm, hắn hoài nghi là hắn sắp xếp những thị vệ này bên trong, có người trong ứng ngoài hợp, đem lão hoàng đế đưa ra cung. Nhưng là khi hắn tất cả đều tra xét một lần sau khi, nhưng không có kết quả gì. Những thị vệ này tất cả đều là hắn từ nhỏ bồi dưỡng dâng lên, không có bất kỳ vấn đề gì, càng không thể phản bội hắn. Nhưng là, liền như vậy một cái, bị vây nước chảy không lọt tầm cung. Lão hoàng đế liền như thế không hiểu ra sao biến mất rồi. Để Lý Lan Sinh khiếp sợ đồng thời, cũng sản sinh một chút sợ hãi. Hắn nhất định phải biết rõ, tất cả những thứ này đến cùng là làm thế nào đến. Nếu không, mình nhất định sẽ ăn ngủ không yên. Mà duy nhất có thể biết đáp án, chỉ có Lý Ngọc Thành. Lý Lan Sinh hầu như là mang theo rít gào cùng lửa giận, nhảy vào thiên lao nơi sâu xa nhất. Lý Ngọc Thành. Lý Ngọc Thành ngẩng đầu lên, nhìn cái này cơ hồ bị nuốt chửng lý trí đại hoàng tử. Có điều nhìn thấy đại hoàng tử càng là phẫn nộ, hắn liền càng là cao hứng, hoàng huynh hôm nay làm sao có nhàn tình nhã trí, tới nơi này vẫn an tiểu đệ. Phụ hoàng đây, ngươi là làm sao đem phụ hoàng làm ra cung? Lý Lan Sinh nghiến răng nghiến lợi nhìn Lý Ngọc Thành. Lý Ngọc Thành trên mặt có như vậy nháy mắt đọc lại, Đinh Sơn đồng dạng cũng là sững sờ. Ha ha, ngươi đã nghĩ đi, có điều chỉ sợ ngươi vắt hết óc, cũng không thể nghĩ ra được. Lý Ngọc Thành cười lớn nói. Lý Ngọc Thành. Cô vương bản không muốn giết ngươi, chỉ dự định đợi đến sau khi lên ngôi, lại đem ngươi thả ra, nếu ngươi như vậy bức cô vương, cái kia cô lại không cần nhớ tới tình nghĩa huynh đệ. Lý Lan Sinh trong mắt đằng đằng sát khí, chỉ là Lý Lan Sinh phẫn nộ vẻ mặt, lại bị bên cạnh Hàn Nhân ngăn cản. Điện hạ, ngàn vạn không thể hành động theo cảm tình a. Hàn Nhân liền vội vàng nói, nếu như ở trước hôm nay, hắn là không sẽ để ý Lý Ngọc Thành chết sống. Nhưng là bây giờ lão hoàng đế mất tích, thế cuộc đã xuất hiện một chút thay đổi, lúc này đối với đại hoàng tử tới nói, Lý Ngọc Thành liền thành trong tay bọn họ thẻ đánh bạc. Ở một mặt khác, lão hoàng đế hiện ra nhưng đã bắt đầu mệt nhọc, dù sao tuổi tác đã cao, đồng thời lại là bệnh nặng mới khỏi, lúc trước dựa vào bạch thần độ một hơi, để hắn không cảm thấy mệt mỏi, nhưng là một khi khẩu khí kia tiêu hao hết sau khi, lão hoàng đế bước chân liền lại khó mà bước ra. Thạch đầu, chấm mệt mỏi, ở đây nghỉ một chút đi. Bạch thần liếc nhìn phía chân trời, mệt nhọc rồi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 571, trừ phi ngươi năng lực phi. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Lý Lan Sinh đối với Lý Ngọc Thành nghiến răng nghiến lợi có thể lý giải, ở hắn nghĩ đến, chính mình cái gì đều so với cái này tam đệ mạnh, liền ngay cả dị vãng biểu hiện đều muốn vượt xa Lý Ngọc Thành. Nhưng là cha của chính mình, nhưng thà rằng lựa chọn cái này hầu như không có tư cách nhi tử làm vì chính mình ngôi vị hoàng đế người thừa kế, mà không phải lựa chọn hắn cái này để một thuận vị, đồng thời lại cực kỳ ưu tú nhi tử. Lý Lan Sinh nghiến răng nghiến lợi bỏ lại câu nói sau cùng, ngươi chính hôm đó lao bên trong khỏe mạnh đắc ý đi, rất nhanh, ta sẽ đem phụ hoàng mang về. Hắn sẽ thấy, hắn tin tưởng nhất nhi tử, ở trước mặt ta sẽ là cỡ nào vô lực. Ta sẽ ngồi ở ngôi vị hoàng đế trên, nhìn hắn sám hối sự lựa chọn của chính mình. Muốn tìm được phụ hoàng. Trừ phi ngươi biết bay. Ha ha, Lý Ngọc Thành cười to đáp lại Lý Lan Sinh lời thề. Lý Lan Sinh đương nhiên không có thể hiểu được Lý Ngọc Thành câu nói này, bởi vì Lý Ngọc Thành hầu như đã đem đáp án nói ra. Biết bay. Lý Lan Sinh đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng, chính mình phụ hoàng ở trên trời. Nhưng là sự thực chính là như vậy, một số thời khắc càng là làm cho người ta không cách nào tin nổi sự tình, liền càng là trở thành sự thực. Mặc dù là thân ở không trung, lão hoàng đế cũng biểu hiện ra chưa bao giờ nghe thấy khiếp sợ. Là một người hoàng đế, một cái ở đế vị trên sờ soạng lần mò mười mấy năm hoàng đế tới nói, ra sao cảnh tượng hoành tráng hắn chưa từng thấy. Nhưng là lần này hắn là chấm bị sợ rồi, là chân chân chính chính sợ rồi. Xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ, lão hoàng đế có thể nhìn thấy toàn bộ kinh thành. Hắn đã từng cho rằng, đứng bạch hạc lâu lên vọng kinh thành, đã là tuyệt diệu phong cảnh. Nhưng là giờ khắc này hắn tài năng rõ ràng, cái gì gọi là chân chính quan sát đại địa. Đám mây ở phía dưới lan tràn, đối với người phía dưới tới nói. Nghe trên chỉ là thêm một con chim mà thôi. Nhưng là từ trên nhìn xuống. Nhưng hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Bệ hạ, lão nô lần thứ nhất trên chim thời điểm, cũng bị này phong cảnh sợ hết hồn. Lão vương đứng lão hoàng đế bên cạnh, ngoài cửa sổ phong cảnh, bất luận xem bao nhiêu lần, đều sẽ để hắn cảm thấy cả người gột rửa. Lão hoàng đế chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía ngồi ở đối diện hải tử kia. Này con đại quái điểu từ thuộc địa vô lượng sơn bay đến kinh thành, không đủ 2 ngày thời gian. Đúng đấy, chúng ta đến thời điểm. Chính là tọa này chim đến. Nhưng là ta cảm giác tốc độ cũng không phải rất nhanh a. Lão hoàng đế nghi ngờ nói rằng. Bệ hạ, ngài là không biết. Hiện tại chỉ là này con đại quái điểu tam đương tốc độ, nếu như này con đại quái điểu thật sự động dâng lên, đây mới thực sự là nhanh như chớp, dường như sấm đánh điện đi. Lão vương nhìn về phía chủ trong buồng lái, La Tử cẩn thận tỉ mỉ ngồi ở chỗ tài xế ngồi. Lão hoàng đế giờ khắc này là tính trẻ con quá độ, lập tức chạy ngồi vào chỗ cạnh tài xế, đầy hứng thú nhìn La Tử điều khiển chim. La Tử miễn cưỡng hướng về lão hoàng đế nở nụ cười, trong lòng cũng không biết có bao nhiêu căng thẳng. Vị này nhưng là Hán Đường vương triều hoàng đế a. Tuy nói hắn vẫn ở lão vương dưới trướng cung chức, có điều hắn vẫn luôn chỉ là hạ tầng nhân viên, chưa bao giờ khoảng cách gần tiếp xúc qua lão hoàng đế. Đây tuyệt đối là hắn lần đầu tiên trong đời. Thạch đầu, này đại quái điểu chấm là ngươi tạo. Lão hoàng đế vẫn còn có chút khó có thể tin. Nếu như đây là phụ thân hắn chế tạo ra, lão hoàng đế tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Nhưng là phải nói là tên tiểu tử này biết đến, lão hoàng đế vẫn là không cách nào tin tưởng. Dù sao chuyện này thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Như vậy tinh diệu tuyệt luân thiết kế, phức tạp như thế rồi lại chấn động lòng người sáng tạo. Kỳ thực đối với Bạch Thần tới nói, cái này cơ quan điểu tuy rằng khổng lồ, nhưng không tính có bao nhiêu khó. Chỗ khó chỉ là không khí động lực học thôi, từ cổ chí kim bao nhiêu cơ quan sư nỗ lực chế tạo ra phi hành cơ quan. Nhưng là bọn họ nhưng đều không ngoại lệ thất bại, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là ở, bọn họ không hiểu không khí động lực học. Điểu tại sao có thể bay được? Không chỉ là bởi vì điểu kết cấu thân thể, còn có chúng nó bên trong cấu tạo. Điều xương cốt là trống rỗng, đặc thù xương cốt cấu tạo để thân thể của bọn họ so với thường quy ngang nhau thể tích vật thể càng mềm mại, đồng thời một con chim sẻ cánh sức mạnh, nhưng là người cánh tay 30 lần. Cái này cũng là tại sao điều có thể thông qua vung vẩy cánh có thể lên không, mà người mặc dù là xếp vào một cái cánh cũng không bay lên được duyên cớ. Hợp lý kết cấu thân thể cùng với phù hợp không khí động lực học ngoại bộ cấu tạo kết hợp lại, đây chính là điều năng lực phi nguyên nhân. Bạch thần tọa đang tọa tiền, thích ý uống nước trái cây. Tiểu hoa cùng tiểu thảo nhưng là ngồi dưới đất chơi bạch thần cho các nàng làm đồ chơi nhỏ, bạch tinh nhưng là hiếu kỳ đánh giá lao hoàng đế. Này lao hoàng đế cùng nàng trong ấn tượng uy nghiêm lãnh khốc hoàn toàn khác nhau, hoặc là nói là rất không chân thực. Hoa ái, dễ thân, lại mang theo một điểm tiểu hài tử lòng hiếu kỳ, liền giống như là chưa trưởng thành lao tiểu tử. Thạch đầu, nếu là đem này chim ứng dụng đến ta Hán Đường trên đại quân, vậy ta Hán Đường đại quân sợ rằng sẽ vô địch thiên hạ. Hoàng đế ra ra, ngươi biết này một con chim chi phí là bao nhiêu không? Mặc kệ bao nhiêu, chấm đều ra được. Không tính ta phí dịch vụ, chỉ cần là vật liệu, này con phi điểu chi phí vượt qua 500 triệu lượng bạc trắng. Lão hoàng đế suýt chút nữa một cái lao huyết không đủ phun ra ngoài, 500 triệu lượng bạc trắng. Hán Đường một năm thu thuế cũng có điều 2 tỷ 2, này một con đại quái điểu, liền muốn nhiều tiền như vậy. Nguyên bản lão hoàng đế cho rằng, này con phi điểu chi phí cũng là mấy triệu trên dưới. Thầm nghĩ, một chiếc chiến thuyền đều muốn mấy trăm ngàn hai, hoa mấy chục triệu hai, tạo cái 10 con 8 con, cũng đầy đủ uy phong. Ai biết, Bạch Thần vừa lên tiếng chính là lấy ước tính toán. Bạch Thần cũng không tính đem này con phi điểu ứng dụng đến trên chiến trường, bởi vì hắn biết rõ, này con phi điểu nếu như thật sự dùng đến trên chiến trường, vậy thì tương đương với mở ra một cái vẹn đỏ giả hộp ma. Vũ khí lạnh thời đại hay là hỗn loạn, nhưng không có hủy diệt sức mạnh. Nhưng là, làm vũ khí lạnh chiến tranh biến thành vũ khí nóng thời điểm, cái kia cách cục liền không giống. Này con phi điểu giá cả xác thực là 500 triệu 2, có điều đó là bởi vì, Bạch Thần là lấy rất nhiều có thể thay thế kim loại hiếm chế tạo nguyên nhân. Bạch Thần vì bảo đảm chính mình tác phẩm làm hết sức hoàn thiện, vì lẽ đó không tiếc vốn liếng tập trung vào gây nên. Nếu như thật sự muốn đè thấp chi phí, xác thực là mấy triệu cũng đã đầy đủ. Bạch Thần hiển nhiên là muốn bỏ đi lão hoàng đế ý niệm trong lòng, lại nói tiếp, này con phi điểu một canh giờ muốn phi đi quốc khố 3 triệu lượng bạc. Hoàng đế ra ra, ngài cho rằng tiền trong quốc khố đủ này con phi điểu phi mấy cái canh giờ. Lão hoàng đế chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, vừa bay lên cuồng niệm, trong nháy mắt bị Bạch Thần một chậu tiếp theo một chậu nước lạnh dội tắt. Muốn đúng như chính mình lúc trước từ trước như vậy, tạo hai cái quái điểu, sau đó đi trên chiến trường lượn một vòng, sau đó sang năm cả triều văn võ liền muốn theo hắn người hoàng đế này đồng thời hát Tây Bắc Phong. Chỉ là, đồ chơi này thực sự là để lão hoàng đế yêu thích không buông tay. Ngao du phía chân trời, ngao du thiên hạ cũng chỉ là trong nháy mắt. Không có một chút nào đường dài buôn ba mệt nhọc. Đây là cỡ nào khoan khoái, sau đó muốn đi nơi nào. Chỉ cần ngồi trên này quái điểu, tốt đẹp non sông mặc cho chính mình rong ruổi. Có điều lão hoàng đế vẫn là không đủ mở miệng, hướng về Bạch Thần muốn này con đại quái điểu. Nếu như hắn mở miệng muốn, hắn tin tưởng tiểu tử này sẽ không keo kiệt. Chỉ là hắn càng rõ ràng, chính mình thiếu bọn họ phụ tử nhiều như vậy, căn bản là không mặt mũi đi yêu cầu nhiều thứ hơn. Bạch Thần cách xa ở ngoại vực, vẫn như cũ phái con trai của chính mình tới cứu mình. Chỉ bằng này ân đức, lão hoàng đế liền cảm động tột đỉnh. Thạch đầu. Bây giờ Tam Điện Hạ thân hãm thiên lao, ngươi xem. Có phải là trước tiên cứu hắn ra lại nói? Không muốn. Như thế người nói không giữ lời, không có đóng cái 10 ngày 8 ngày, làm sao có thể tiêu mối hận trong lòng của ta? Hả? Lão hoàng đế nghiêng đầu, cái kia nghịch tử lại làm sao? Lão hoàng đế bây giờ đối với Bạch Thần có thể nói là sủng ái đến cực điểm, vừa nghe Bạch Thần ngữ khí không cao hứng, nhất thời lộ ra bất mãn vẻ. Lão vương cười khổ không thôi, đem sự tình đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Lão hoàng đế đồng dạng là dở khóc dở cười, sau một hồi tài năng gật gù, vâng, là nên để hắn bị điểm tội. Thạch đầu nói không sai, cái kia nghịch tử là nên ăn chút vị đắng. Hoàng đế ra ra, ngươi cái kia con lớn nhất ngươi định làm như thế nào? Bạch Thần ngẩng đầu hỏi. Lão hoàng đế nhíu mày, kỳ thực hắn đã hết sức ở bỏ qua một bên đề tài, nhưng là hắn chung quy biết, chính mình không thể vĩnh viễn trốn tránh cái đề tài này. Lão vương xem lão hoàng đế mặt ủ mày trao vẻ mặt, liền chủ động giúp lão hoàng đế mở miệng, nói. Thạch đầu, ngươi thấy thế nào? Ta chính là không biết tài năng hỏi hoàng đế ra ra à, việc này ta một người ngoài, làm thế nào chủ? Ai nói ngươi là người ngoài, cha ngươi gọi thúc thúc ta, ngươi gọi ông nội ta, ngươi làm sao chính là người ngoài? Lão hoàng đế lập tức nói rằng, hắn là con trai của ngươi, lại không phải con trai của ta, vì lẽ đó phải làm sao, hoàng đế ra ra cũng nên nắm cái chủ ý. Bạch Thần bất đắc dĩ nói, hắn hiện tại binh quyền đã bị ta tạm thời gọt đi, trong kinh thành tài sản cũng đã ở ta khống chế bên trong, chỉ cần hoàng đế ra lệnh một tiếng, không ra nửa ngày, ngươi cái kia con lớn nhất liền muốn ngủ đầu đường đi, còn có bên cạnh hắn cũng đã bị ta bố trí một cao thủ, bất cứ lúc nào đều có thể muốn tính mạng của hắn, liền xem hoàng đế ra quyết định. Mặt của lão vương sắc khá là khó coi, đường đường đại hoàng tử, đem cả triều quyền bính nắm trong tay, ít ngày nữa sắp đăng cơ, lại bị một đứa bé con đùa bỡn với bàn tay trong lúc đó, thậm chí là tính mạng của hắn, đều không thể kìm được chính hắn, thực sự là để hắn không nói gì. Nhưng là hắn càng may mắn, mình có thể tìm tới đây này một cái cứu binh. Lão hoàng đế liền không đủ nghĩ nhiều như thế, hắn kinh hỉ với bạch thần chí mưu, đồng thời lại vì là đại hoàng tử kết cục mà làm khó dễ. Quên đi, ta biết hoàng đế ra làm khó dễ, vậy thì lại cho hắn 3 ngày thời gian, lấy hắn soán vị đăng cơ thời gian là hạn, nếu như hắn ở 3 ngày nay thời gian trong, hoàn toàn tỉnh ngộ, vậy hắn liền tiếp tục khi hắn đại hoàng tử, nếu như hắn còn u mê không tỉnh, vậy ta liền đem hắn bắt được hoàng đế trước mặt ra, để ngài tự mình xử lý. Con ngoan. Lao hoàng đế sờ sờ bạch thân đầu. Hoàng đế ra, chúng ta cũng là con ngoan. Tiểu Hoa lập tức chạy đến Lao hoàng đế trước mặt cầu tán dương. Lão hoàng đế lập tức vui mừng ôm lấy Tiểu Hoa, so với tên tiểu tử trước mắt này yêu nghiệt, Tiểu Hoa cùng Tiểu Thảo tài năng như là cái bình thường hài tử, đồng thời lại kế thừa bạch thần trắng trợn không kiêng rẻ, không sợ trời không sợ đất tính tình. Đối với thạch đầu yêu thích, đối với Tiểu Hoa Tiểu Thảo càng là yêu thích không buông tay. Hoàng đế ra, mấy ngày nay ngươi liền cẩn thận buông lỏng một chút, Lão vương, ngươi bồi hoàng đế ra đi kinh thành chu vi khỏe mạnh du ngoạn 3 ngày, đừng chạy ra quá xa. Kinh thành sự tình liền để cho ta tới xử lý. Chuyện này Lão vương tự nhiên là tín nhiệm trước mắt đứa nhỏ này, có điều việc này còn cần Lão hoàng đế tự mình gật đầu mới được. Được, chấm bao nhiêu năm không đủ nghỉ ngơi, vừa vặn thừa dịp thời gian này, khỏe mạnh nghỉ ngơi mấy ngày. Chỉ là Lão hoàng đế tự nhiên tình nguyện, có này chim gánh chịu ngao du, đúng là nhân sinh hiếm thấy chuyện lý thú. Lão hoàng đế ánh mắt có chút khẩn cầu nhìn bạch thần, chỉ là, Lão đại hán, đừng tổn thương tính mạng của hắn đúng không? Bạch thần biết Lão hoàng đế đối với con trai của chính mình lòng dạ mềm yếu, có điều này cũng không thể làm gì. Lão nhân này đã từng làm quá nhiều chuyện sai lầm, hắn không muốn ở chính mình tuổi già thời điểm Lão không chỗ nào ý hề. Lúc trước đối với Lý Ngọc Thành như vậy, bây giờ đối với Lý Lan Sinh cũng là như vậy. Không phải hắn do dự thiếu quyết đoán, vị hoàng đế này sớm 30 năm, nhưng là cá nhân người sợ hãi lãnh khốc quân vương. Chỉ là năm gần tuổi già, năm đó lệ khí từ lâu nhạt đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 572, trời sập. Di động tàng kinh các chương mới nhất chương 572, trời sập ở tuyến xem. Lý Lan Sinh giờ khắc này chính lên cơn giận dữ, hai ngày nay phát sinh tất cả, tựa hồ chuyện gì đều ở vi phạm ý nguyện của hắn. Mặc kệ là Hoàng Thiên Môn biến cố, vẫn là nguyên bản hắn to lớn nhất vương bài cấm quân, vẫn là bên trong Hoàng Cung đã phát sinh tất cả. Duy nhất đáng giá an ủi chính là, Lý Ngọc Thành hạ thấp ở trong tay của hắn. Điều này cũng làm cho hắn có tiếp tục nữa dũng khí cùng quyết tâm. Chí ít chính mình còn không đủ thua, Lý Ngọc Thành còn ở trong tay chính mình, như vậy chính mình thì sẽ không thua. Mình tùy thời cũng có thể giết Lý Ngọc Thành. Đương nhiên, Lý Lan Sinh rất rõ ràng chính mình phụ hoàng, nếu như Lão Hoàng đế thật sự quyết tâm diệt trừ hắn, vậy thì tuyệt đối sẽ không lưu ý một cái hoàng tử, dù cho trước lúc này hắn chính mồm hứa hẹn để Lý Ngọc Thành kế thừa ngôi vị hoàng đế. Đồng thời, hàn nhân cũng ở luôn mãi bảo đảm. Lão hoàng đế không hẳn trở về đến. Thiên hạ này có thể trị hết lão hoàng đế người, cũng là như vậy mấy người, đồng thời mấy người này đều không ở kinh thành. Mặc dù lão hoàng đế bị thần không biết quỷ không hay cứu ra ngoài, nhưng là điều này cũng không có nghĩa là lão hoàng đế liền thật sự có thể bình yên vô sự trở về. Đồng thời, hàn nhân cũng cho hắn phân tích thế cục trước mắt. Coi như lùi 10.000 bộ, lão hoàng đế thức tỉnh, nhưng là đại hoàng tử cũng đã đem toàn bộ kinh thành to to nhỏ nhỏ bộ ngành đều khống chế lại, lão hoàng đế coi như trở về cũng chỉ là tự chui đầu vào lưới. Nếu như lão hoàng đế nếu muốn diệt trừ Lý Lan Sinh, gần nhất địa phương cũng phải ở Lân Châu Việt Binh. Nói cách khác, ít nhất phải 2-10 ngày qua lại lộ trình. Trước lúc này, Lý Lan Sinh đã đăng cơ, đến thời điểm lão hoàng đế lại có hay không năng lực chuyển tới cứu binh vẫn là hai chuyện khác nhau. Vì lẽ đó ở thế cục trên, Lý Lan Sinh vẫn là chiếm cứ chủ động. Chí ít hàn nhân là nói như vậy. Điện hạ, không tốt. Lý Lan Sinh đã không thể đếm hết được. Chính mình đây là lần thứ mấy nghe được âm thanh này. Lý Lan Sinh nhìn hàn nhân vội vội vàng vàng chạy vào. Nhìn thấy hàn nhân cái kia đáng sợ sắc mặt, trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút. Hàn nhân rất ít sẽ lộ ra loại vẻ mặt này, mặc dù là Lao Hoàng đế mất tích thời điểm, hắn cũng không đủ biểu hiện như vậy hoảng loạn cũng không biết làm sao. Hàn nhân nhưng là vẫn luôn là lấy thận trọng xưng, đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể làm cho hắn hoảng thành bộ dáng này. Điện hạ, nội vụ phủ báo lại. Báo lại cái gì? Lý Lan Sinh nhíu mày, nhìn chăm chú Hàn Nhân, hắn hiện tại sợ nhất chính là Hàn Nhân còn nói ra cái gì bất lợi tin tức. Chỉ là, Hàn Nhân mang đến tin tức, hiển nhiên không phải tin tức tốt gì. Quốc khố mất trộm. Năm nay mới vừa thu tới 1 tỷ lượng bạc trắng tất cả đều lần thiết. Lý Lan Sinh cả người đều nhảy lên đến, một phát bắt được Hàn Nhân, cái gì? Quốc khố mất trộm. 1 tỷ lượng bạc trắng lần trộm. Hàn Nhân cạn kiệt hết thể khí lực quát. Lý Lan Sinh nhưng như là mất đi có sức lực, quốc khố mất trộm. Vậy thì như là một đạo sấm sét giữa trời quang, bổ vào gáy của hắn trên như thế. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Quốc khố nhưng là có 10.000 tinh binh canh gác, làm sao có khả năng mất trộm? Ai có thể chuyển lấy đi nhiều như vậy bạc? Lý Lan Sinh cầm lấy Hàn Nhân gầm rú nói, đem Phùng Ngự gọi tới cho ta. Nhất định là hắn trông coi tự trộm. Nhất định là như vậy. Điện hạ. Phùng Ngự tự sát Hàn Nhân khóc thảm kêu lên. Cho ta ăn cắp cả nhà của hắn. Hàn Nhân tâm tình không cách nào truyền lời, chuỗi này biến cố. Thực sự là để hắn đáp ứng không xuể. Không nghi ngờ chút nào, đây nhất định lại là Lý Ngọc Thành bố trí thủ đoạn. Điện hạ, hiện tại không phải truy cứu trách nhiệm của ai thời điểm, việc cấp bách cần phải nghĩ, làm sao vượt qua cửa ải khó, làm sao đem bạc tìm trở về. Hàn Nhân động viên nói rằng, có điều hắn cũng rất rõ ràng. Nếu như không đem bạc tìm trở về, mặc kệ Lý Lan Sinh có hay không năng lực làm thượng hoàng đế, đều phải xui xẻo. Đương nhiên, tiền đề là Lý Lan Sinh đến có tiền làm đăng cơ đại điển mới được. Này quốc khố bạc làm cái gì? Quân lương muốn bạc, quan chức nha môn lương đồng. Địa phương tai họa đều cần quốc khố phát tiền, liền ngay cả tổ chức một ít lễ mừng đều muốn quốc khố bỏ tiền. Đừng tưởng rằng hoàng đế liền không cần tiền. Vừa vặn ngược lại, hoàng đế muốn dùng tiền địa phương, so với bất luận người nào đều nhiều hơn, hơn nữa chi tiêu cũng đại. Thậm chí là hoàng cung trong đại viện những người kia, đều muốn quốc khố bên trong bỏ tiền nuôi. Coi như là đào đất ba thước, cũng phải tìm cho ta ra cái kia 1 tỷ bạch ngân, lớn như vậy một bút bạc, toàn bộ kinh thành không người nào có thể tăng được, cũng không thể vận ra khỏi thành, lục soát cho ta. Lục soát cho ta. Điện hạ. Điện hạ, không nên kích động Hàn Nhân vội vã động viên nói, đối phương nếu năng lực thần không biết quỷ không hay đem bạc vận xuất ngoại khố, vậy thì nhất định có biện pháp che giấu thai mắt người, chúng ta lần trước lùng bắt Tam Hoàng tử, đã huyên náo dư luận xôn xao, lần này tuyệt đối không thể lại tiến hành toàn thành lùng bắt. Càng không thể đem chuyện này truyền đi. Lý Lan Sinh trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, đúng đúng đúng, chuyện này tuyệt đối không thể truyền đi. Không phải vậy. Không phải vậy cô Vương liền lại không vươn mình lực lượng. Bất quá chúng ta cũng không phải không có cách nào. Hàn Nhân meo mắt lại đạo. Ồ, ngươi có biện pháp tìm về cái kia 1 tỷ lượng bạc trắng. Điện hạ quên. Tam Điện hạ còn ở trong tay của chúng ta có thể bức Tam Điện hạ vây cánh, để hắn lấy bạc đổi Tam Điện hạ. Hàn Nhân nghiêm túc nói. Mong rằng đối với mới là sẽ không từ chối đi. Nắm Lý Ngọc Thành đổi bạc. Lý Lan Sinh sắc mặt lại do dự dâng lên, Lý Ngọc Thành nhưng là tâm phúc của hắn hỏa lớn, bây giờ thật vất vả trộm tới, có thể nào dễ dàng thả đi. Điện hạ, sự tình có nặng nhẹ, bây giờ cũng không thể do dự nữa. Hàn Nhân thúc giục. Được. Được rồi. Lý Lan Sinh gian nan gật gật đầu, đối với hắn mà nói, này không phải cái vui vẻ quyết định. Có điều ở phân tích thế cục trước mắt sau, hắn cũng không có càng nhiều lựa chọn. So sánh với nếu như tìm không trở về bạc gây ra cục diện, hắn thà rằng tiếp thu cái biện pháp này. Dù sao, một khi này 1 tỷ lượng bạc không tìm về được, dù cho hắn ngồi ở đó ngôi vị hoàng đế trên, cũng tọa không được bao lâu. Ngay vào lúc này hậu, một cái thân tín đi vào, điện hạ, vừa nãy bên ngoài có người đưa một phong thư đi vào, bảo là muốn điện hạ tự mình xem qua. Lý Lan Sinh tiếp nhận phong thư trên không có ký tên người, mở ra thờ phụng lấy ra giấy viết thư, mặt trên chỉ là rất ít vài chữ. Bạc ta lấy đi. Lý Ngọc Thành ngươi giữ lại. Lý Lan Sinh cùng Hàn Nhân trố mắt ngoác mồm nhìn trong thư này chữ, kinh ngạc. Hoàn toàn kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Vì sao lại như vậy? Những kia trộm đi bạc người. Không phải nên chủ động tìm kiếm trao đổi khả năng sao? Làm sao bọn họ đều còn không làm ra quyết định sau cùng, đối phương trước hết từ chối. Lý Lan Sinh đột nhiên cảm thấy đầu óc của chính mình không đủ dùng, nhưng là Hàn Nhân ánh mắt nhưng biến ảo không ngừng. Hàn Nhân nhìn thấy không chỉ là nội dung bức thư, hắn nhìn thấy chính là một cái đáng sợ đối thủ. Ở hắn còn đang cùng Lý Lan Sinh thương nghị thời điểm, đối phương cũng đã trước một bước đoán được ý nghĩ của bọn họ. Đây là một cái đáng sợ đến cực điểm đối thủ. Hàn Nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, đối với cái kia thân tín hỏi, là người nào đưa tới thư? Một đứa bé. Hải tử. Hàn Nhân nhíu mày, thủ đoạn quả nhiên lão luyện, căn bản là không cho mình nắm lấy nhược điểm cơ hội. Trực tiếp tìm một đứa bé truyền tin, mình coi như bắt được đứa bé kia, e sợ cũng hỏi không ra lý lẽ gì. Hàn Nhân, làm sao bây giờ? Lý Lan Sinh lo lắng nhìn Hàn Nhân. Hàn Nhân thở dài, Lý Lan Sinh cái gì cũng tốt, chính là một suất ruột, liền bắt đầu không biết làm sao. Điện hạ, đối phương e sợ không phải tam hoàng tử vây cánh đơn giản như vậy, rất có thể chỉ là hắn hợp tác đồng bọn, thậm chí ngay cả đồng bọn cũng không tính, lại như Liệu Vương cùng điện hạ quan hệ như thế, lợi dụng lẫn nhau. Hàn Nhân suy đoán nói, bây giờ chúng ta cần phải làm tốt dự tính xấu nhất. Dự tính xấu nhất. Lý Lan Sinh không rõ nhìn Hàn Nhân. Nếu như bạc không tìm về được, chúng ta liền cần có khẩn cấp biện pháp. Này 1 tỷ lượng bạc tuy nhiều, nhưng là này trong kinh thành phú hộ không ít, không hẳn liền tập hợp không ra 1 tỷ lượng bạc đến. Hơn nữa điện hạ trong tay cũng không phải là không có khẩn cấp tiền, mấy chục triệu hai vẫn là bát đi ra. Hay lắm. Ngươi nói thế nào được cái đó? Điện hạ. Ta đi ra ngoài trước thăm dò phong thanh, chỉ chút lại hướng về ngài báo cáo tình huống. Hàn Nhân mang theo phức tạp tâm tình ra phủ. Hắn vẫn đang nghĩ, cùng Lý Ngọc Thành hợp tác rốt cuộc là ai? Đối phương có thể không để ý Lý Ngọc Thành sự sống còn, vậy thì mang ý nghĩa thân phận của đối phương không thấp. Hơn nữa có thể phạm vào như vậy ngập trời đại án người, ở kinh thành bên trong, thế lực khẳng định không nhỏ. Hàn Nhân hiện ra nhưng đã rơi vào chính mình tư duy ngộ khu bên trong, mà hết thể này căn nguyên, đều muốn từ lá thư đó bắt đầu. Đối với Bạch Thần tới nói, Lý Ngọc Thành đương nhiên rất trọng yếu, chí ít hắn hiện tại không thể chết được. Có điều vì cho Lý Lan Sinh chế tạo phiền toái lớn hơn nữa, này bạc khẳng định là không thể trả lại. Đương nhiên, càng chủ yếu một cái nguyên nhân, vậy thì là Bạch Thần còn không muốn để cho Lý Ngọc Thành đi ra. Hàn Nhân một đường tìm thấy kinh thành đại lương thương Phạm Gia phủ đệ ở ngoài, lại phát hiện một đội nha dịch ở Phạm phủ ra ra vào vào. Không lâu lắm, Hàn Nhân liền nhìn thấy Phạm có Kim bị nha dịch đè ép đi ra. Xảy ra chuyện gì? Hàn Nhân đi lên phía trước, bởi vì cái hông của hắn mang theo đại hoàng tử kim bài. Nha dịch rất nhanh sẽ nhận ra thân phận của Hàn Nhân, có điều còn không chờ này nha dịch mở miệng, Phạm có Kim liền hô to, đại nhân cứu ta a, đại nhân cứu ta a, ta là bị hãm hại, ta là bị hãm hại. Hàn Nhân hỏi do ánh mắt rơi vào nha dịch trên người, Phạm có Kim nhưng là Lý Lan Sinh kim chủ một trong. Đại nhân, Phạm có Kim ác ý chuân lâu ngày lương thảo, lên ảo hảo lương giá tiền, đã bị xét nhà. Nha dịch hồi đáp, có điều ngữ khí vẫn là có chút khiêm tốn. Hàn Nhân nhíu mày, làm sao sẽ vào lúc này phát sinh này việc sự tình. Có điều hắn cũng thầm mắng Phạm có Kim, đây cũng quá không cẩn thận, lên ảo hảo lương giá tiền nhưng là triều đình tối không thể chịu đựng sự tình, dù sao liên quan đến dân sinh. Đương nhiên, nếu như là phóng tới trước đây, điều này cũng không toán đại sự gì, chỉ cần sự tình biết trước tình huống, đại hoàng tử cũng là có thể bãi bình, dù sao Phạm có Kim dĩ vãng cũng không ít hiếu kính đại hoàng tử. Chỉ là, bây giờ nhà này đều ăn cắp, coi như đại hoàng tử đem hắn bảo đảm đi ra, cũng không có tác dụng gì. Hàn Nhân căm ghét phất phất tay, dẫn đi, dẫn đi. Nhìn liên phiền lòng. Hàn Nhân không để ý đến Phạm có Kim giết lợn bình thường khẩn cầu thanh âm, chỉ là nhưng trong lòng là nghĩ mãi mà không ra. Này lên nào hảo lương giá là tội lớn, Phạm có Kim trước đây cũng đã làm như vậy vài lần, có điều đều là trước đó đi qua quan hệ, cùng tương quan phủ nha chào hỏi, lần này làm sao liền không cẩn thận như vậy. Hàn Nhân lôi một người lại đây hỏi tình huống, thế mới biết, Phạm có Kim gần nhất thu mua một nhóm lớn lương thực, nhưng đẻ lên hàng không tuột tay, Phạm có Kim nhưng là kinh thành tối thượng cấp lương thương, hắn đối mặt không phải phổ thông bách tính, mà là toàn kinh thành hạ cấp lương thương. Vốn là điều này cũng không có gì, buông lỏng cái mấy ngày. Hạ cấp lương thương cửa hàng khuyết lương, nhất định phải có một ít tốc độ tăng. Nhưng là lần này cũng không biết xảy ra chuyện gì, những kia lương thương từng cái vẫn cứ không chịu nhắc đến giá tiền. Kết quả này trong điếm lương thực vừa đứt hàng, bách tính ngay lập tức sẽ nháo lên. Phạm có Kim nếu là thức thời một chút, đem lương thực lấy ra bán, cũng không đủ chuyện gì. Nhưng là một mực chết đến nơi rồi, Phạm có Kim cũng không đủ đem lương thực lấy ra. Kết quả là có này việc sự tình, Hàn Nhân nghi hoặc nhìn nha dịch. Hắn luôn cảm thấy việc này không đủ đơn giản như vậy. Cái kia lương thực đây, không tìm được, Phạm gia quý phủ tìm khắp, hắn mấy cái kho lúa cũng tìm tới, vẫn là không tìm được lương thực. Hàn Nhân thiếu kiên nhẫn phất phất tay, hiển nhiên, Phạm có Kim khẳng định là bị người hãm hại. Cho tới ai địa đạo, Hàn Nhân đã trong lòng có vài. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 573, cục. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Hàn Nhân lại chạy mấy cái cùng Lý Lan Sinh có quan hệ phú hộ. Nhưng là đều không ngoại lệ, mỗi người cũng khác nhau trình độ xuất hiện vấn đề. Trong đó lấy Phạm Hữu Kim thảm nhất, Phạm gia tài sản hết mức xuống công, người cũng bị nhốt vào đại lao bên trong, lên ảo hảo lương giá tiền cùng mối giá tiền đều là một cái kết cục, chết. Cái khác mấy cái phú hộ cũng không đủ so với Phạm Hữu Kim tốt hơn bao nhiêu, một nửa đều tiến vào đại lao, mà đều không ngoại lệ, đều là gia tài bị sa mệnh. Giờ khắc này Hàn Nhân, chết tâm đều có. Thời khắc này hắn chỉ cảm thấy cả người cảm giác mát mẻ, cái kia mấy cái phú hộ kết cục thê thảm, mà thiết kế mưu hại bọn họ cục cũng nhiều là tinh xảo tuyệt luân, không đủ đến thời khắc cuối cùng, coi như đổi làm là chính hắn, cũng chưa chắc phát hiện. Hơn nữa những này phú hộ bên trong, mỗi người đều là phú giáp một phương, đồng thời lại có phức tạp thâm hậu bối cảnh. Nhưng là bọn họ nhưng như là rơi vào một cái to lớn vũng bùn, căn bản là không cách nào thoát thân. Những này phú hộ mỗi một cái đều cùng Lý Lan Sinh có vô số liên hệ, mà này tấm vong lớn, nhưng là sớm đã đem Lý Lan Sinh cùng những này phú hộ bao phủ. Chỉ chờ một bước ngoặt phát động, mà quốc khố mất trộm chính là cái này thời cơ. Nếu như là trước đây, Lý Lan Sinh mặc dù mất đi những này phú hộ, nhiều lắm cũng chính là khuyết điểm hoạt tiền mà thôi. Nhưng là bây giờ, nhưng không giống nhau, Lý Lan Sinh nhất định phải có những này phú hộ chống đỡ. Nếu không, một khi trong triều có đại sự phát sinh, đến dùng tiền thời điểm, nhưng là Lý Lan Sinh không bỏ ra nổi đến, cái kia Lý Lan Sinh liền muốn gặp nạn. Hàn Nhân nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ chỉ có trước đem Lý Lan Sinh danh nghĩa sản nghiệp bán thành tiền, đổi lấy tiền mặt, trước tiên chống đỡ quá khoảng thời gian này. Bất kỳ một thượng vị giả, dưới mông đối diện đều đè lên một tòa kim sơn. Không có kim sơn đính, ai cũng ngồi không yên, coi như là hoàng đế cũng như thế. Hàn Nhân đi tới một chỗ son phô. Đây là Lý Lan Sinh mấy trăm cái sản nghiệp bên trong, khá là nhỏ một cái. Lúc bình thường, Hàn Nhân tự nhiên không thể hướng về nơi như thế này chạy. Có điều bây giờ hết cách rồi, nhất định phải hắn tự mình đi một chuyến, dù sao chuyện như vậy Lý Lan Sinh không tiện đứng ra, mà thiết lập bán sản nghiệp lại không coi là nhỏ sự tình. Nhưng là còn không đủ bước vào trong cửa hàng, liền nghe được trong cửa hàng chuyển tới một hài đồng âm thanh. Các ngươi này quần cẩu vật, lại dám nắm này hàng lừa gạt bổn thiếu gia. Thật sự coi bổn thiếu gia chưa từng thấy thị trường sao? Loảng xoảng. Hàn Nhân vừa bước vào cửa hàng, liền nhìn thấy một người mặc hoa phục hài đồng, mạnh mẽ đem một cái phục trang đẹp đẽ hộp đập xuống đất, trong đó chứa son tung tóe đi ra, làm toàn bộ son phô đều là sương mù lợn lờ. Đứa bé kia phía sau theo hai cái tuổi gần gũi nữ hài, chỉ là vốn nên ngây ngô tính trẻ con hai cô bé. Trên mặt nhưng dùng son lung tung trang sức một phen, giờ khác này xem ra nhưng là dương tướng mười phần. Có điều hai người này bé gái nhưng không để ý chút nào, vẫn như cũ còn ở cầm son lẫn nhau chơi đùa. Mà này ba cái đứa nhỏ mặt sau, còn đứng hai cái cao cao gầy gò hán tử, xem ra hẳn là luyện qua mấy tay gian ô. Hai đồng đầy mặt dữ tợn, chỉ vào cái kia nữ trưởng quỹ cùng mấy cái nữ hầu, Dương Châu Bạch Thủy Sản Thủy Tú Son. Liền món hàng này, sắc không nhuận không quần, nhan táo khô khốc, tiểu gia ta ở Dương Châu Thành đưa cho hoa cô nương son, đều so với các ngươi này tốt gấp trăm lần, các ngươi còn dám tự xưng kinh thành đệ một son phượng. Đập cho ta nhà này son phô. Cái kia nữ trưởng quỹ cùng nữ hầu đã sợ đến hoa dung thất sắc, các nàng phấn này phô nhưng là đại hoàng tử danh nghĩa. Trong ngày thường ai dám ở này làm càn. Hôm nay lại đến rồi này ba cái thằng nhóc con, không chỉ đem trong cửa hàng khách nhân đều đổi đi, lại còn dám nói khoác không biết ngượng nói muốn đánh điếm. Có điều nhìn khuôn mặt dữ tợn đứa nhỏ, còn có phía sau cái kia hai cái khí thế hùng hổ nô tài, các nàng là giận mà không dám nói gì. Dừng tay. Hàn Nhân không nhìn nổi, lúc này quát bảo ngưng lại đạo. Đứa bé kia nghiêng đầu qua chỗ khác, trên dưới đánh giá một phen Hàn Nhân, có điều lập tức lại quay đầu lại, lo lắng làm cái gì, đập cho ta, ngày hôm nay ai dám ngăn cản tiểu gia, liền cho ta đánh cho tàn phế. Lúc này, một nô buộc làm khó dễ nhìn đứa bé kia, thiếu gia, lao ra đến thời điểm dặn dò tiểu nhân, không muốn ở này kinh thành gây sự. Tiểu gia ta nơi nào gây sự? Rõ ràng chính là bị người bắt nạt, một cái mạng trị bao nhiêu tiền? 1.000 lạng có đủ hay không? Không đủ liền 10.000 hai được rồi, tiểu gia ta những khác không có, chính là có tiền. Hàn Nhân bản còn chỉ cho là nơi khác đến nhà giàu mới nổi, nhưng là khi hắn nhìn thấy đứa bé kia trong tay lôi một tờ ngân phiếu thời điểm, trợn cả mắt lên. Cái kia một đống ngân phiếu số ít cũng có hơn 100 trường, mỗi một trường khả đều là 10.000 lượng bạc. Tiểu tử này coi như là nhà giàu mới nổi, vậy cũng không phải bình thường nhà giàu mới nổi. Hàn Nhân trong lòng liền bắt đầu nói thầm dâng lên, kinh thành lúc nào đến rồi như thế cái nhà giàu mới nổi, tùy tùy tiện tiện liền năng lực cho hải tử nhà mình mấy 100.000 lượng bạc làm tiền tiêu vặt, e sợ cũng không phải người bình thường ra đi. Đây chính là tương đương với Lý Lan Sinh mười mấy sản nghiệp A. Vị này tiểu công tử, tại hạ Hàn Nhân, tại hạ tự nhiên không phải cản tiểu công tử, này hắc điếm đánh tốt, đập cho hả hê lòng người. Hàn Nhân trừng mắt cái kia nữ trưởng quỹ, làm cho nàng giờ khắc này im tiếng câm miệng. Hàn Nhân chủ quản Lý Lan Sinh sản nghiệp, đối với Lý Lan Sinh trong sản nghiệp phần lớn hoạt động lợi ích, tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Trong đó phần lớn cũng đều là hắn được lợi, liền nói thí dụ như phấn này, vừa nãy tiểu tử này trong miệng nói Dương Châu Son, xác thực là Dương Châu Son, có điều là Dương Châu Son phượng không muốn thứ đẳng hàng. Ở này trong kinh thành nhưng là lượng tiêu thụ tốt nhất, có thể mua nổi những này ngoạn ý, cái nào không phải không giàu sang thì cũng cao quý. Có điều những này đại phú đại quý nhân gia, nhưng chưa chắc có cái gì tốt nhãn lực. Ở trong mắt bọn họ, quý nhất tự nhiên chính là tối tốt đẹp. Dù cho là phát hiện, bị vướng bởi đại hoàng tử vì thế, cũng không sẽ chủ động lộ ra. Trong này lợi nhuận có thể tưởng tượng được, chỉ là tiểu tử này xem ra tuổi không lớn lắm, nhưng là nơi đây cao thủ, lại nhận được phấn này tốt xấu. Có điều Hàn Nhân giờ khắc này nhìn chằm chằm đứa nhỏ này trong tay ngân phiếu, càng muốn sau lưng nó ra thế, nhất thời liền nổi lên tâm tư. Cái kia hai cái nô tài khi nghe đến thiếu gia nhà mình luôn mãi rục sau, ngay lập tức sẽ đem Son Phô đánh đập phá. Cái kia mấy cái nữ hầu cùng nữ trưởng quỹ nhưng là quận mình ở góc, cũng không dám lộ ra, chỉ là tình cờ bị kinh sợ, không ngừng hét lên kinh ngạc thanh âm. Ca ca, liền chỉ là như vậy sao? Không đánh gãy các nàng chân sao? Một người trong đó nữ hải liếc nhìn cái kia mấy cái kinh hãi quá độ nữ tử, trong miệng lại nói gần như tàn nhẫn ngôn tử. Tiểu hài tử ra. Không muốn cả ngày đem đánh đánh giết giết treo ở bên mép. Nam hải trừng mắt hai cái trên mặt đùa vẽ quỷ nữ hải, Lương Văn, Lương Vũ, hai người các ngươi chờ chút cho ta đem cái kia nữ trưởng quỹ tay chân đánh gãy. Dám ở bổn thiếu gia trước mặt theo thứ tự hàng gái, liền phải làm tốt bị cắt đứt chân chó chuẩn bị. Vâng, thiếu gia. Lương Văn, Lương Vũ ở hài đồng mệnh lệnh ra, hung tợn đem giấy rủa cùng khóc cầu nữ trưởng quỹ kéo dài tới toa sau, sau đó chính là một tiếng thê thảm đến cực điểm đều thảm thiết. Không lâu lắm, Lương Văn cùng Lương Vũ lại đi ra, mặt không hề cảm xúc nhìn hài đồng, thiếu gia, đều làm thỏa đáng. Đi. Đi vận may sòng bạc, thiếu gia ta ngày hôm nay nhất định phải đem trước đó vài ngày thua trận tiền thắng trở về. Hàn Nhân sáng mắt lên, vận may sòng bạc. Vậy cũng là Lý Lan Sinh danh nghĩa vật nghiệp, sòng bạc có thể nói là Lý Lan Sinh to lớn nhất thu vào một trong, chỉ đứng sau thanh lâu. Vị này tiểu thiếu gia, không biết xưng hô như thế nào. Người tính là thứ gì? Cũng xứng biết thiếu gia nhà ta tục danh. Lương Vũ quá to. Cầu vật, nơi này có ngươi mở miệng phần. Hai đồng trừng mắt cái kia nô tài. Sau đó lại trừng mắt Hàn Nhân, ngươi lại tính là thứ gì, tiểu gia ta dựa vào cái gì nói cho ngươi. Hàn Nhân trong lòng cười gằn, quả nhiên là nuông chiều thô bạo nhà giàu mới nổi, một điểm giáo dưỡng đều không có. Có điều cũng được, vừa vặn đem ra đổ đầy đại hoàng tử chỗ hổng. Ha ha, tại hạ không phải đồ vật, tại hạ đúng là cùng vận may sòng bạc có chút quen biết. Nếu là tiểu công tử không ngại, liền để tại hạ cùng đi tiểu công tử cùng đi, làm sao? Quen biết liền quen biết, tiểu gia là đi bài bạc, lại không phải đi lập quan hệ. Tiểu gia ta còn nhận thức hoàng đế lao từ đây. Hàn Nhân trực tiếp bị trước mắt này hài đồng đẩy ra, trong lòng càng là cười gằn. Thô bỉ, thô bạo, vô lý. Tiểu tử này ra thế lại phong phú, dùng không được mấy năm cũng phải bị tiểu tử này bại quang. Hàn Nhân yên lặng đi theo đứa bé kia mặt sau. Liền nhìn đứa bé kia tiến vào vận may sòng bạc sau, liền lập tức đi vào theo. Hàn Nhân tiến vào sòng bạc, ngay lập tức sẽ kéo qua một cái chăm sóc, chỉ vào ở chiếu bạc trước chửi bậy tiểu tử. Ngươi có thể nhận ra tiểu tử kia? Nhận ra, nhận ra, tiểu tử kia đến sòng bạc mấy ngày, mỗi ngày thua tiền, mỗi ngày đến đánh cược, này ba, bốn ngày, sợ là đã thua mấy triệu hai, đánh cược tính lại lớn, mặc kệ cái gì đều đánh cược, mà đánh cược vận lại kém vô cùng, gặp đánh cược phải thua, cũng không biết là nhà ai phá ra chi tử. Hàn Nhân meo mắt lại, hồi lâu đoán mở miệng nói, chuẩn bị cho ta một ít bạc, đem tiểu tử kia gọi vào số một phòng đến. Đại nhân, ngài muốn bao nhiêu bạc? 1.000 lạng là đủ. Đại nhân, ngài nhưng là phải đối phó tiểu tử kia. Ừm. Hàn Nhân gật gù. Đại nhân, 1.000 lạng e sợ không đủ, tiểu tử kia đánh cược lớn, nhỏ hơn 10.000 hai đánh cuộc, hắn căn bản không thèm nhìn một chút, ngài xem tiểu tử kia ở chiếu bạc, chính là không hạn chú, tiểu tử kia mỗi lần chí ít đều ép 10.000 hai. Ngay vào lúc này hậu, xa xa truyền đến hải tử kia tiếng mắng chửi, thảo, lại thua. Đánh cược lớn như vậy. Lý Lan Sinh nhíu mày. Đúng đấy, có điều tiểu tử kia vận khí thực sự là kém tới cực điểm, 10 thanh muốn thua 7, 8 đem, dùng không được mấy khắc chung, lại muốn thua trận mấy trăm ngàn hai. Ngươi có biết, tiểu tử kia là lai lịch gì? Tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm, có điều 2 ngày trước chủ nhà thật giống có đã điều tra tiểu tử kia lai lịch, thật giống là Dương Châu bên kia nhà giàu. Quên đi. Người đi xuống đi. Hàn Nhân phất phất tay, chính mình nhưng là hướng đi đứa bé kia. Hai đồng lúc này cũng thua sạch trên tay tiền, hùng hùng hổ hổ từ trên chiếu bạc hạ xuống. Hàn Nhân lập tức đổi một bộ thân cận nụ cười, tiểu công tử ở đây chơi có thể tận hứng. Tận cái dám hưng, không thấy tiểu gia ta đã thua sạch sao, vừa nhìn ngươi tấm này xú mặt liền thiền, cút ngay cút ngay. Xoạt xoạt. Loại này hạ cửu lưu cục, đều là cho người hạ đẳng chơi, công tử cũng năng lực như vậy tập trung vào. Hàn Nhân đứng tại chỗ, nhìn xoay người phải đi Hài Đồng, châm chọc nói rằng. Đứa bé kia quả nhiên dừng bước, phẫn nộ nhìn Hàn Nhân, ngươi có ý gì? Dám chê cười buồn thiếu gia. Có tin hay không thiếu gia ta đánh gãy chân chó của ngươi? Tại hạ tự nhiên là tin, có điều tại hạ thực sự là không nhanh không chậm, tiểu thiếu gia chính là rồng phượng trong loài người, sao cam tâm hoa ở này không một hạt bụi vị trí? Phí lời, nơi này là sòng bạc, lẽ nào sòng bạc còn muốn chỉnh cùng thanh lâu như thế ngăn nắp xinh đẹp? Tại hạ cũng không phải không đủ từng va chạm xã hội người, tự nhiên là biết, chân chính thượng hạng người chơi, đặc biệt này kinh thành nơi, hoàng thân quốc thích tụ tập cùng một chỗ chơi, đây mới thực sự là cái bẫy. Hoàng thân quốc thích chơi cục. Ở nơi nào? Bao nhiêu tiền một cái? Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 574, Võng. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Hàn Nhân cười gằn liếc nhìn trước mắt đứa bé này, nhìn cái kia kích động cũng không thể chờ đợi được nữa ánh mắt. Hắn biết, con cá này mắc câu. Làm sao? Ngươi cũng muốn tham dự vào. Hàn Nhân giả vờ khoan dung liếc nhìn đứa nhỏ này, này có thể không phải người nào đều có tư cách tham gia, có thể tiến vào ván cờ này, cái nào không phải quyền bính ngập trời nhân vật, một mình ngươi gia đình giàu có công tử ca, chưa chắc có tư cách này. Hừ, ít nói phí lời, nếu như không vào được, ngươi cũng sẽ không chạy đến bổn thiếu gia trước mặt rông dài. Ngươi Hàn Nhân suýt chút nữa một hơi không đủ thở lại đây, hắn lúc trước vì chính mình tạo thế, lại trực tiếp liền bị tiểu tử này rất tàn nhẫn vô lý phá tan. Tiểu tử này hoàn toàn liền không giảng đạo lý, hoặc là nói là không thể nói lý. Thời gian, địa điểm, đều có người nào tham gia. Đẳng cấp quá thấp, cũng đừng gọi bổn thiếu gia, nếu như đánh cuộc trên không đủ mấy cái vương gia loại hình, vậy thì quá vô vị. Đối, có hay không công chúa loại hình tham dự vào. Vừa vận thắng hai cái trở về làm vợ. Hàn Nhân đã triệt để không nói gì, tiểu tử này không chỉ thô bạo, hơn nữa còn rất vô tri, đồng thời không giữ mồm giữ miệng. Nói cái gì cũng dám nói, công chúa là ngươi muốn thắng liền thắng đi. Có điều tiểu tử này càng là không nói lý, Hàn Nhân liền càng là cao hứng, loại này ngu xuẩn chính là phải cho hắn cái giáo huấn, nếu không khó bình chính mình mối hận trong lòng. Tối nay giờ dậu bắt đầu, giờ tí kết thúc, tức vương phủ. Đại hoàng tử Lý Lan Sinh, đại tướng quân Phùng Ly con trai Phùng Cao Phong, quốc cứu gia Tiền Đức Long, có thể có tư cách. Không có công chúa a? Không đủ công chúa không đi. Có. Có Hàn Nhân liền vội vàng kêu lên, đại hoàng tử con gái Lý Thiên Nhi cũng tham gia. Hàn Nhân quýnh lên, chỉ có thể liều lĩnh Lý Lan Sinh giận dữ nguy hiểm. Đem Lý Thiên Nhi dọn ra. Có điều giờ khắc này Lý Thiên Nhi cũng chỉ là bị sắc phong làm quận chúa, cũng không phải là công chúa. Bên trong hoàng cung đúng là có công chúa. Nhưng là mặc kệ là Hàn Nhân vẫn là Lý Lan Sinh đều không làm chủ được. Chỉ là quận chúa A đứa nhỏ này lại bắt đầu nói thầm dâng lên, có vẻ rất không vui, thật giống như đang nói, quận chúa không xứng với hắn như vậy. Hàn Nhân giờ khắc này đều có một loại chém chết tiểu tử này hướng về di chuyển, Lý Thiên Nhi thân phận đáng tôn sùng cỡ nào, cũng là tiểu tử ngươi năng lực ghét bỏ. Đại hoàng tử bây giờ nhưng là sắp đăng cơ, không tốn thời gian dài, Lý Thiên Nhi cũng đem tôn lên trước hoàng thiên quý tộc hàng ngũ Hàn Nhân không đủ đem lại nói toàn. Có điều ý kia đã rất rõ ràng. Như vậy a, vậy ta liền cố hết sức đáp ứng rồi. Đứa nhỏ này nhún nhún vai, rất miễn cưỡng đồng ý, có điều này tức vương phủ ta làm sao đi vào. Muốn ngươi chạm vạng thời điểm, đến bổn thiếu gia quý phủ tiếp ta. Hàn Nhân là một khắc cũng không muốn đối mặt tiểu tử này là miệng lưỡi thực sự là quá độc, hiển nhiên là ở nhà quá mức nuông chiều từ bé, nuông chiều quen lên rồi. Hoàn toàn không biết này trong kinh thành, có thể đứng vững gót chân, cái nào không phải gốc gác thâm hậu. Tùy tùy tiện tiện lôi ra một cái, đều có thể giết chết hắn. Ngay vào lúc này hậu, vẫn ở chiếu bạc cái khác cái kia hai cái bé gái gọi lên, ca. Chúng ta lại thua. Ngươi mau tới đây trả thù lao. Hai người các ngươi sao chổi, ta tiền đã sớm thua sạch, nơi nào đến tiền, trước tiên thiếu, chờ bổn thiếu ra ngày mai đến rồi. Lại trả lại. Tiểu tử này hoàn toàn không đủ coi chính mình là người ngoài. Trong sòng bạc tuy rằng có thả thải, nhưng là sòng bạc bản thân là tuyệt đối không cho phép xa món nợ. Lúc này sòng bạc chủ nhà đi lên trước. Liếc nhìn Hàn Nhân, vẫn chưa chào hỏi, mà là trực tiếp với trước mắt đứa nhỏ này nói, vị công tử này, ngài hai vị muội muội tổng cộng thiếu nợ 25 vạn lạng, không biết ngài là hiện ngân vẫn là ngân phiếu. Tuy rằng đứa nhỏ này mấy ngày nay đã thua mấy triệu hai, nhưng là này không có nghĩa là bọn họ liền năng lực xa món nợ. Mặc kệ đứa nhỏ này là đánh bây giờ trở về ra lấy tiền, hay tìm những kia thả thải vay tiền, đều không có quan hệ gì với hắn. Cầu vật, bổn thiếu gia sẽ khuyết ngươi cái kia mấy trăm ngàn hay sao? Bổn thiếu gia hiện tại liền trở về lấy. Đứa nhỏ này hùng hùng hổ hổ gọi dậy đến. Tiểu công tử trở lại chính là, có điều lệnh muội muốn lưu lại. Cầu vật, muội muội ta một sợi tóc đều so với ngươi này vận may đánh cược quán đáng giá, ngươi lại muốn áp muội muội ta. Ngươi là ăn gan hùm mật báo ngươi. Lữ Tam, vị công tử này món nợ liền ghi vào trên đầu ta, không cần phiền phức như vậy. Hàn Nhân rốt cục mở miệng. Chuyện này, Hàn gia, này e sợ không hợp quy củ của sòng bạc đi. Lữ Tam khó khăn nói, tuy nói này sòng bạc là đại hoàng tử danh nghĩa. Nhưng là Lữ Tam bản thân là lăn lộn hắc đạo có hắc đạo quy củ. Sòng bạc là tuyệt đối không có xa món nợ này nói chuyện, trừ phi là đại hoàng tử tự mình đứng ra. Nếu không, nhất định phải áp người hoặc là áp vật. Cầu vật. Hàn Nhân đối với Lữ Tam đồng dạng không coi ra gì mắng, đối với Lữ Tam loại này hắc đạo nhân vật, càng là căm ghét không nớt, đồng thời từ bên hông gỡ xuống kim bài, lệnh bài kia áp ở này có thể đủ. Lữ Tam sắc mặt khá là khó coi, cũng không muốn cùng Hàn Nhân làm lộn tung lên, nỗ lực gượng cười nói, đủ đủ. Vị này tiểu công tử là điện hạ quý khách, các ngươi đều cho ta kiềm chế một chút. Nếu không, cẩn thận đại hoàng tử biết rồi, chém đầu của các ngươi. Hàn đại ca, đa tạ. Hàn Nhân thoáng vui mừng. Chỉ ít tiểu tử này là lần thứ nhất như vậy thân thiết xưng hô hắn. Còn lo lắng cái gì, không trả lại được lấy ít tiền đi ra. Đứa nhỏ này đối với hai người này nô tài lại là một trận hô to gọi nhỏ. Hàn Nhân liếc nhìn sắc trời bên ngoài, giờ khắc này đã không còn sớm, chính mình muốn nhanh chóng trở lại chuẩn bị công việc, đồng thời còn phải báo cho Lý Lan Sinh. Hàn đại ca, ngươi nếu như không có thời gian trước hết đi làm, ta nói ra tiền sẽ đem lệnh bài thuộc đi ra, đúng giờ đem lệnh bài đưa về đến trên tay của ngươi. Chuyện này Hàn Nhân suy nghĩ một chút, cũng được, Lữ Tam, cho ta hầu hạ tốt vị thiếu gia này, dám to gan có nửa điểm thất lễ, cẩn thận ngươi đầu chó. Hàn Nhân chân trước mới vừa đi không đủ một hồi, Lương Vũ cùng Lương Văn liền mang theo một tờ ngân phiếu trở về. Đánh cược, chúng ta tiếp tục đánh cược, hiện tại thiên thiếu gia ta nhất định phải đem trước đó vài ngày thua trận tiền thắng trở về. Lữ Tam liếc nhìn tiểu tử này, trong lòng cười gần không ngớt, nhanh như vậy liền quên vừa nãy thua tiền. Ở trong mắt hắn, tiểu tử này chính là cái 100% không hơn không kém phá gia chi tử. Có điều tên phá của này, nhưng là hắn tôi hoan nghênh khách hàng. Lữ Tam ước gì, loại này phá gia chi tử càng nhiều càng tốt. Tiểu Hoa, Tiểu Thảo, các ngươi cho rằng ép cái gì tốt? Bạch Thần lần thứ hai trở lại chiếu bạc trước, cười ha ha nhìn Tiểu Hoa cùng Tiểu Thảo. Hiển nhiên, bố trí nhiều như vậy thiên võng, là thời điểm thu hồi đến rồi. Cái thứ nhất thu vong ngư, đương nhiên chính là vận may sòng bạc. Xong. Ép xong. Bạch Thần không chút do dự đem một tờ ngân phiếu nện ở song trên, sắc mặt đều không đủ một điểm biến hóa. Bạch Thần vô cùng bạo tay, lập tức hấp dẫn đến không ít vây xem. Tuy rằng Bạch Thần dĩ vãng đánh cuộc cũng không nhỏ, nhưng là đều là 10, 20 ngàn một lần, tuyệt đối không có lần này trăm vạn đánh cược tác phẩm lớn như vậy. Trang gia liếc nhìn Lữ Tam. Nhìn thoáng qua nhau sau, gọi dâng lên, mua xác định rời tay, mua xác định rời tay. Này Trang gia là cái lao thiên, thủ pháp cực kỳ nhanh nhẹn. Thần không biết quỷ không hay thay đổi bà viên chú thủy ngân xuất sắc. Mở. Song song song vây xem đoàn người đã phấn khởi kêu to dâng lên. Trang gia xoa xoa cái chán giọt mồ hôi nhỏ, coi như hắn là cái tay già đời, nhưng là cũng không có chủ trì quá lớn như vậy đánh cuộc. Làm Trang gia chiến vạch trần diêu thùng thời điểm. Chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Ba viên xuất sắc phân biệt là ba, bốn ngũ, song. Cái gọi là quần chúng vây xem, cũng theo tất cả xôn xao. Trang gia trực tiếp liền dọa ngất đi. Bạch Thần nhưng là trực tiếp nhảy lên đến, ha ha. Thắng, thường tiền thường tiền. Lữ Tam hơi nhúng mày, trong lòng thầm mắng này Trang gia vô năng. Lại ở vào thời điểm này thất thủ. Có điều ngẫm lại cũng là, lớn như vậy cục quá sốt sáng thất thủ cũng là bình thường sự tình. Lữ Tam đi tới chiếu bạc trước, liếc nhìn hôn mê Trang gia, đem hắn khiêng xuống đi, ván này liền do ta đến phụ trách. Bạch Thần cầm Trang gia bồi ra 1,2 triệu, miệng đều sắp cười sai lệch. Một cái liền đem mấy ngày nay thua trận tiền thắng trở về một nửa. Thiếu gia ta ngày hôm nay quả nhiên là vận may phủ đầu. Còn đánh cuộc hay không, muốn đánh cuộc thì nhanh lên một chút đặt cược. Lữ Tam không nhanh nói rằng. Trong lòng âm thầm bất chấp, hạ một cái liền muốn tốt cho người xem. Các ngươi xem là mua xong vẫn là trả nợ. Bạch Thần lần này quay đầu hướng mọi người hỏi. Xong. Xong. Xong. Được, liền mua xong. Lần này 2 triệu lượng. Lữ Tam tuy rằng mặt ngoài cố gắng tự chấn định, nhưng là vẫn bị Bạch Thần vô cùng bạo tay sợ hết hồn. Có điều trong lòng càng là vui mừng khôn nguôi, mới vừa thắng một cái, liền bắt đầu đắc ý vênh báo. ở trên chiếu bạc kiêng kỵ nhất chính là để lên toàn bộ tiền đặt cược, nay trong sòng bạc 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, không phải là do người mua xác định rời tay. Lữ Tam hừ một tiếng, đồng thời diêu thùng cũng đã kết thúc. Mở. Song song song đoàn người lần thứ 2 cao vút phát sinh từng trận tiếng gầm, đều vì này kinh thiên đánh cuộc hưng phấn không thôi. Không nên nhìn Lữ Tam chấn định tự nhiên, trên thực tế hắn đồng dạng căng thẳng, cái chán giọt mồ hôi nhỏ không cảm thấy chảy xuống. 2, 3 Tam. Lữ Tam lúc này cũng có vừa nãy cái kia trang ra choáng váng, chỉ cảm giác mình phảng phất đặt mình trong ác ngộng. Ha ha. Lại thắng, lại thắng. Lữ Tam nhìn thấy trước mắt tiểu tử này thắng tiền sau loại kia trắng trận không kiêng dè gầm rú, càng là giận không chỗ phát tiết, nghiến răng nghiến lợi nhìn tiểu tử này. Còn đánh cuộc hay không? Đánh cược, đương nhiên đánh cược, 4 triệu lượng. Còn muốn xong. Thanh thứ 4 sau khi, Lữ Tam sắc mặt đã khó coi không thể khó hơn nữa nhìn, 4 cái toàn thua, mà giờ khắc này bạch thần trước mắt ngân phiếu, đều muốn điệp còn cao hơn hắn, xây thành một ngọn núi nhỏ, xem ở đây tất cả mọi người đều là một trận đầu váng mắt hoa. 16 triệu lượng bạc. Lúc này sòng bạc trong đó trang gia cũng đã tụ tập đến Lữ Tam bên người, Lữ Tam một cái thủ hạ phụ đến Lữ Tam bên hai, chủ nhà, chúng ta đã không đủ tồn ngân. Các ngươi sòng bạc còn dám đánh cược ta này 16 triệu hay sao? Bạch thần cười ha ha nhìn Lữ Tam. Chỉ cần ngươi dám đặt cược, bản sòng bạc liền dám thu. Lữ Tam gầm nhẹ nói rằng, đồng thời đối với người bên cạnh nói, xin mời lùi những người không liên quan này chờ. Xem trứng mắt. Hiển nhiên. Lúc này Lữ Tam đã không để ý tới sòng bạc danh dự, hắn không thể lại thua, nếu như lại thua, như vậy hắn liền không thể không ném đá giấu tay, đây là vạn bất đắc dĩ. Nếu như không phải tiểu tử này số mệnh quá mạnh, nếu như không phải là mình liên tiếp thất thủ, chính mình cũng sẽ không làm loại này vi phạm sòng bạc quy củ quyết định. Sòng bạc có quy củ của sòng bạc, xuất thiên có thể, chỉ cần không đủ bị bắt được, vậy cho dù là bản lãnh của ngươi, nếu như bị bắt được, vậy thì là chặt một cái tay. Có điều... Làm xong bạc người mạnh mẽ đánh đuổi những kia vây xem dân cờ bạc sau, từ xong bạc ở ngoài đi vào một đám người. Những người này căn bản là không phải Lữ Tam trong hắc đạo này người có thể ngăn cản, những người này tất cả đều bao vây đến bạch thần phía sau, mắt nhìn chằm chằm nhìn Lữ Tam chờ người. Lữ Tam lúc này làm sao không biết, mình bị người mưu hại. Lại nhìn chiếu bạc trước hải tử kia, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này vốn là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lữ đại đương ra, những thứ này đều là ta gian ô. Ngài không ngại bọn họ ở bên vây xem đi. Lữ Tam khỏe miệng hơi giật giật, không có nói tiếp, bạch thần mỉm cười nói rằng, mở đi, ta còn muốn cản ván kế tiếp đây. Làm Lữ Tam chiến chiến mở ra diêu thùng, chỉ cảm thấy một trận nghẹt thở, 3, 5, 6, xong. Lại là xong. Chỉ là, lần này bạch thần không phải xong, mà là 14. Áp hào là một bồi 20, nói cách khác, bạch thần áp 16 triệu 2, vận may sòng bạc muốn bồi 320 triệu lượng bạc. Chỉ là, vận may sòng bạc hiển nhiên là không bỏ ra nổi số tiền này. Xem ra các ngươi vận may sòng bạc vận khí quả thật không tệ, bổn thiếu gia còn không đủ thắng quá nhiều như vậy tiền a, ha ha. Bạch thần giờ khắc này đã đứng trên chiếu bạc, Lữ Tam nhưng là cúi đầu, cơ thể hơi run rẩy. Tiểu tử, nay vận may sòng bạc không phải là ngươi năng lực làm càn địa phương. Lữ Tam nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch thần. Bạch thần nụ cười sán lạn cực kỳ, lẽ nào ngươi không biết sao, hiện tại liền ngay cả Lý Lan Sinh chính mình cũng đã tự thân khó bảo toàn. Còn này xong bạc mà, ngươi bây giờ, nhưng là thiếu nợ ta 320 triệu lượng bạc, hoặc là ngươi đem bạc lấy ra, ta quay đầu rời đi, hoặc là, ngươi hiện tại liền muốn khi ta một con chó, cẩu vật, cho tiểu gia ta kêu to một tiếng. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Lữ Tam điên cuồng hét lên một tiếng, đột nhiên đứng lên đến. Nhưng là, không chờ hắn ra tay, đột nhiên một cơn gió lớn bao phủ tới. Một cái cả người hắc y ông lão một trưởng đem hắn phách bay ra ngoài, Lữ Tam thân thể quét ngang quá toàn bộ sòng bạc. Hết thể cái bàn bị đập cho nát tan, cuối cùng càng là trực tiếp đánh vào trên mặt tường, Lữ Tam sau lưng mặt tường đều bị va nát tan. Nhưng là, Lữ Tam nhưng cảm giác trên người không đủ cái gì đau xót, sờ sờ trên người, đầy mặt kinh ngạc nhìn ông lão mặc áo đen kia. Nhưng là hoảng sợ lại bắt đầu lan tràn toàn thân, người lao giả này võ công cao đáng sợ, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Ngươi, ngươi là người phương nào? Thây ma ma tôn, chính là lão phu. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 575, Vận khí. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đi đi đi, lão ma đầu, lại không đủ để ngươi ra trận, như ngươi vậy khí thế hùng hổ, sẽ dọa sợ người khác. Ở bạch thần xua đuổi hạ, ma tôn ngượng ngùng lui về phía sau hai bước. Có điều gần xoay người thời khắc, còn không quên trừng mắt Lữ Tam. Chỉ là, vừa nghe đến Ma Tôn tên gọi, Lữ Tam cùng hắn những này tay chân, đã hẳn như tự cẩn. Liền coi như bọn họ chỉ là hắc đạo, liền coi như bọn họ chỉ là hạ cửu lưu, nhưng là này cũng không trở ngại bọn họ đối với Ma Tôn hoảng sợ. Vậy cũng là chí tôn cấp bậc nhân vật, nhưng là tiểu hài này là xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn có thể như vậy quát mắng vậy lui Ma Tôn? Ngươi gọi Lữ Tam đúng không? Bạch Thần cười ha ha nhìn Lữ Tam, bắt đầu từ bây giờ, này vận may đánh cược quán liền là của ta rồi, còn có các ngươi những người này, bắt đầu từ bây giờ, đều là ta nô tài, đều là cẩu nô tài của ta. Đương nhiên, nếu như các ngươi cho rằng như thế vẫn chưa đủ, ta không ngại giết người lập uy. Lữ Tam cùng những kia tay chân mỗi một người đều là mồ hôi như mưa hạ, giết người lập uy chuyện như vậy cũng năng lực ở ngay trước mặt bọn họ nói ra. Chỉ là, từ Ma Tôn ra tay một khắc đó bắt đầu, bọn họ cũng đã hết hẳn ý nghĩ này. Cổ tự nhân, cho ta thu rồi sòng bạc phòng khế khế đất, đối, cũng làm cho những người này cho ta đang bán mình khế trên nhấn thủ ấn. Cổ tự nhân kỳ thực chỉ tính nửa cái người trong giang hồ, võ công không tầm thường, có điều ở 30 năm trước, bị Hoàng Thiên Môn vồ vào cửu u ngục trước, hắn là cái thương nhân, biết võ công thương nhân. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Đương nhiên, so với hắn nhị lưu võ công, hắn ở thương trên đường thành cửu, quả thực có thể che lại tất cả ánh sáng. Chỉ là sau đó bị Hoàng Thiên Môn tính toán, tự tay dốc sức làm hạ xuống gia sản bị Hoàng Thiên Môn ướt. Chính hắn cũng bị rót vào cửu u ngục bên trong, cửa ải này chính là 30 năm. Đối với cổ tự nhân quá khứ, Bạch Thần không có hứng thú biết, bất quá đối với tương lai của hắn, Bạch Thần liền không thể phóng túng. Nếu là chính mình đem hắn từ cửu u ngục bên trong lôi ra đến, cái kia nhất định phải để cho hắn sử dụng. Không có bất kỳ chỗ thương lượng, mà cổ tự nhân không đốc, tự nhiên biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Mặc dù 30 năm trôi qua, cổ tự nhân ở thương trên đường tài năng, vẫn không có chút nào lùi bước. Cầm này tấm lệnh bài. Đi cho ta đem đại hoàng tử hết thể sản nghiệp khế ước làm ra, ta muốn hắn ngày mai sẽ đầu đường xó chợ. Bạch Thần để Lữ Tam cả người lạnh run, tiểu tử này hoàn toàn chính là hướng về phía đại hoàng tử đến. Hơn nữa còn nói ra như vậy ngông cuồng, muốn cho hắn đường hoàng tử đầu đường xó chợ, bực này đại nghịch bất đạo hắn đều dám nói. Hàn nhân chủ quản lý Lan Sinh sản nghiệp, chỉ cần nắm giữ này tấm lệnh bài, trên căn bản sẽ cùng với đại hoàng tử phát ngôn viên. Chỉ là, mặc kệ hàn nhân vẫn là đại hoàng tử, đều sẽ không lường trước đến, có một người ngoài dám cầm lệnh bài của hắn, đem hắn hết thể sản nghiệp lừa gạt hết sạch. Dù sao như thế làm hầu như không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì Lý Lan Sinh là đại hoàng tử, hơn nữa sắp đăng cơ. Không có ai sẽ ngây thơ cho rằng, có thể mang một cái thái tử sản nghiệp lừa gạt hết sạch, sau đó còn năng lực tiêu sái chạy mất dép. Vì lẽ đó hàn nhân ban đầu thời điểm, căn bản là không nghĩ tới, khối này Lý Lan Sinh ban cho lệnh bài của hắn, sẽ bị Bạch Thần như vậy lợi dụng. Lý Lan Sinh là lão hoàng đế đại hoàng tử, được phong tức vương, vì lẽ đó hắn phủ đệ tự nhiên chính là tức vương phủ. Tới gần giờ dậu thời điểm, Bạch Thần đến rồi, hàn nhân đã sớm ở tức vương phủ ở ngoài xin đợi đã lâu. Đối với vị này kim chủ, hàn nhân dâng lên hoàn toàn nhiệt tình. Dù sao vì mạnh mẽ đòi giá cao tiểu tử này một lần, hàn nhân nhưng là thuyết phục Lý Lan Sinh, để hắn mời mấy cái dòng chính, đại tướng quân Phùng Ly con trai Phùng Cao Phong, quốc cứu gia Tiền Đức Long, cộng đồng tham dự trận này hầu như có thể nói là hán đường từ trước tới nay, khổng lồ nhất một lần đánh cuộc cùng âm mưu, thậm chí càng cầu Lý Lan Sinh gái một, nam cẩn 12 tuổi quận chúa Lý Thiên Nhi tham dự. Lý Lan Sinh nguyên bản là phi thường từ chối, dù sao hắn chỉ có một đứa con gái, hơn nữa còn là ngoan ngoãn lanh lợi, từ nhỏ chính là trong tay ngọc giống như thương yêu, không muốn làm cho nàng tham dự đến loại này ô uế câu ở trong. Nhưng là ở hàn nhân tính toán lần này kim chủ thân ra sau, Lý Lan Sinh vẫn là nhà ra. Dù sao có thể tùy tùy tiện tiện nắm 1,2 triệu 2 đi ra làm tiền tiêu vặt, như vậy gia tộc của hắn sản nghiệp, e sợ cũng không thể so với thất lạc quốc khố khố ngân ít hơn bao nhiêu. Mà hàn nhân lần này có thể không có ý định dễ dàng bỏ qua cho tiểu tử kia, hắn đã kế hoạch được rồi, chỉ cần tiểu tử này trong tay tiền mặt thua xong, hắn sẽ rực dây hắn dùng gia tộc sản nghiệp làm chống đỡ, một chút đào không gia tộc của hắn sản nghiệp. Chỉ cần hắn ký tên câu, mặc dù gia tộc của hắn không thừa nhận, nhưng là Lý Lan Sinh cũng năng lực dựa vào thế lực cùng tên tuổi trắng trợn cướp đoạt gia tộc hắn sản nghiệp. Chỉ cần ván này thành công, như vậy lần này quốc khố khố ngân mất trộm cửa ải khó, liền vượt qua hơn nữa. Hàn đại ca, lệnh bài kia tiểu đệ cho người trả lại. Ha ha, làm phiền. Hàn nhân cười khanh khách đem Bạch Thần đón vào tức vương phủ bên trong. Này tức vương phủ cũng thật là không nhỏ a, không biết này tức vương phủ có bán hay không. Hàn nhân trong lòng càng là chắc chắc Bạch Thần là cái nhà giàu mới nổi. Cũng chỉ có nhà giàu mới nổi tài năng dám như thế không biết trời cao đất rộng, lại dám nói ra loại này điếc không sợ súng. Tức vương phủ coi như muốn bán, ngươi dám mua sao? Coi như mua, ngươi dám ở sao? Đương nhiên, câu nói như thế này Hàn Nhân tự nhiên không thể nói ra được. Ha ha! Không nghĩ tới bản vương tòa phủ đệ này, có thể vào tiểu công tử mắt, không biết bản vương tòa phủ đệ này, tiểu công tử dự định ra bao nhiêu tiền a? Lý Lan Sinh đã cười to đi tới. Bạch Thần ngẩng đầu nhìn lại, Lý Lan Sinh khuôn mặt có chút vẻ người lớn, cùng lão hoàng đế giống nhau đến mấy phần, không có Lý Ngọc Thành loại kia tuấn giật hào hiệp, nhưng nhiều hơn mấy phần trầm ổn thâm hậu, 30 tuổi ra mặt cũng chính là hăng hái tuổi tác. Chỉ là, ở trong mắt Bạch Thần, cái này đại hoàng tử còn thiếu một cái đồ vật. Uy thế. Dường như lão hoàng đế như vậy uy thế, không chỉ là hắn không có, Lý Ngọc Thành cũng không có. Lý Lan Sinh bên người theo hai người, một cái tuổi khá lớn, Bạch Thần biết người này chính là quốc cứu Tiền Đức Long, cũng là đại hoàng tử cậu ruột. Một cái khác hơi hơi trẻ hơn một chút, là đại tướng quân Phùng Ly con trai Phùng Cao Phong. Ở Bạch Thần trong tình báo, cái này Phùng Cao Phong là cái điển hình con ông cháu cha, không có đại liệt nhưng cũng không phải tỉnh ngọn đèn. Có điều ở Lý Lan Sinh bên người, còn theo một cái nữ hài. Cô bé này có điều 11-12 tuổi, có điều đã xinh đẹp đáng yêu, giữa hai lông mày còn cùng Lý Tiên Nhi có mấy phần rất giống. Nay toàn ra đều một cái khuôn mẫu khác đi ra, tất cả đều có huyết thống tướng. Chỉ là, Lý Thiên Nhi nhìn về phía Bạch Thần thời điểm, ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần lạnh lùng cùng không quen. Bao nhiêu tiền? Bạch Thần vuốt cằm, xem ra rất là thật lòng suy nghĩ dâng lên, quá hồi lâu, tòa phủ đệ này kiến cũng không biết bao nhiêu năm, cũng đáng không được bao nhiêu tiền, có điều nếu như thêm vào cái quân chúa, đúng là chỉ ít tiền. Lý Lan Sinh sắc mặt lập tức trầm xuống, ở đây mỗi người cũng đều là ngơ ngác nhìn trước mắt tiểu tử này. Tiểu tử này đúng là cuồng đến không đủ một bên, câu nói như thế này cũng dám nói. Hơn nữa còn là ngay ở trước mặt vương gia cùng quận chúa nói. Điện hạ, ngươi cũng không nên tức giận, ta này lời nói mặc dù không xuôi thai, có điều nhưng là lời nói thật, nói đi nói lại, ngươi bán con gái không? Lý Lan Sinh đã tức giận cả người run, Hàn Nhân sắc mặt cũng là đại biến, hét lớn một tiếng, lớn mật. Được rồi, liền nói hai câu lời nói thật, còn như thế sinh khí à? Bạch Thần dửng dưng như không ngồi vào trên ghế đá, đến, tất cả ngồi xuống, không phải muốn đánh cược cục sao? Bổn thiếu gia hiện tại ngứa tay khó nhịn, chúng ta nhanh bắt đầu đi. Hàn Nhân còn muốn lại quát mắng hai tiếng, Lý Lan Sinh ngăn cản Hàn Nhân, được rồi, nếu muốn đánh cược, vậy thì đánh cược đi. Tiểu công tử, đối thoại trước tiên nói trước, này đánh cuộc một khi mở ra, vậy thì không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không tới giờ tí, quyết không cho phép lui ra, coi như tiền đặt cược không còn, như thế còn muốn tiếp theo đánh cược. Hàn Nhân cảnh cáo nói rằng, Lý Thiên Nhi ánh mắt đã là đằng đằng sát khí. Có thể tưởng tượng được nàng giờ khắc này có bao nhiêu phẫn nộ. Đánh cuộc gì? Tự nhiên là xuất sắc. Hàn Nhân nói rằng, năm vị trước mặt từng người có một bộ ba hạ xuất sắc, không có trăng ra, mỗi một luân một lần diêu đầu, ai diêu điểm số to lớn nhất liền ăn tăng ra, cùng sắc báo tử to lớn nhất, 4, 5, 6 thuận tử kém hơn, song sắc lần thứ 2, cuối cùng tài năng là điểm số to nhỏ, chư vị có thể có ý kiến. Kỳ thực Hàn Nhân sở dĩ lựa chọn diêu xuất sắc, chủ yếu là ở đây mỗi người đều không phải sòng bạc cao thủ. Mặc dù là đơn giản nhất thiên thuật cũng sẽ không, nhưng là nếu là âm mưu, tự nhiên là muốn xuất thiên, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể mở này xuất sắc cục. Xuất sắc cục trên căn bản không đủ cái gì kỹ thuật hàm lượng, chỉ là đối với xuất sắc tiến hành rồi thủy ngân rót vào, bởi vì trọng lượng nguyên nhân, vì lẽ đó diêu ra toàn cục tỷ lệ lớn hơn rất nhiều. Không đáng kể, ngược lại tiểu gia ta được xưng Dương Châu Thanh Lâu đệ một đánh cực thần, xuất sắc càng là ta am hiểu chi đạo. Các ngươi nếu như không sợ bổn thiếu gia chiếm tiện nghi, vậy thì đánh cược diêu xuất sắc. Thanh Lâu đệ một đánh cược thần. Hàn Nhân không rõ nhìn Bạch Thần. Ở Dương Châu Thanh Lâu khách làng chơi bên trong, bổn thiếu gia là đánh cược kỹ cao nhất, ở Dương Châu sòng bạc đánh cược khách bên trong, bổn thiếu gia là chơi gái nhiều nhất. Ha ha, thực sự là thực đến tên quy. Lý Thiên Nhi cười gần hừ nói. Phí lời liền không nói, mỗi một cục 10 vạn lượng, chư vị bắt đầu đi. Hàn Nhân mở miệng nói. Bạch Thần không chút do dự bỏ lại 10 vạn lượng, mấy người kia cũng theo vào. Sau đó là từng người bắt đầu diêu xúc sắc, Bạch Thần lắc lắc, trực tiếp mở ra xúc sắc, ha ha. Thật không tiện, 3 cái 6, thông ăn. Mấy người kia cũng mở ra diêu thùng, tất cả đều là một trận thở dài lắc đầu. To lớn nhất cũng là Lý Thiên Nhi 1, 3 ngũ, mấy người kia xúc sắc điểm số nhỏ đến đáng thương. Hàn Nhân nhíu nhíu mày, tiểu tử này vận khí đúng là tốt. Phải biết tiểu tử này xúc sắc cũng là từng dở trò. Mỗi viên xúc sắc thủy ngân trọng tâm đều ở tiểu hào trên mặt, diêu ra cỡ lớn tỷ lệ hầu như có thể quên, nhưng chưa từng nghĩ, thanh thứ nhất liền cho hắn diêu ra to lớn nhất báo tử. Trái lại là cái khác 4 người xúc sắc, lại diêu ra tiểu hào. Đến, tiếp tục. Nhìn thấy Bạch Thần đánh cược tính to lớn như thế, Hàn Nhân âm thầm gật đầu, hạ một cái xem người tại sao thua. Khấu khấu khấu. Bạch Thần lần thứ hai một vòng riêu đầu sau, tầng tầng hạ xuống riêu thùng. Mở mở mở. Thiếu gia ta biết, cái này khẳng định lại là báo tử. Người trước tiên mở. Lý Thiên Nhi cảnh giác nhìn Bạch Thần. Ba, bốn ngũ. Làm, cái gì vận may. Vừa nhìn thấy chính mình riêu ra điểm số, Bạch Thần liền hùng hùng hổ hổ dâng lên. Mấy người kia đều lộ ra một nụ cười lạnh lùng, xem ra vận may của ngươi đến cùng. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến em mờ xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 576, nơi này quy ta. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Chính đang chúng người cũng đã mài đao soàn soạn, chuẩn bị kỹ càng với trước mắt cái này ngông cuồng thô bạo tiểu tử ra tay thời điểm. Bọn họ lại phát hiện, chính mình điểm số, quả thực chính là vô cùng thê thảm. Đầu tiên là Lý Lan Sinh diêu xuất sắc điểm số, 1, 2 tam. Lý Lan Sinh hầu như có một loại thổ huyết kích động, 1, 2 tam tuy rằng cũng là thuận tử, nhưng là lại bị liệt vào ít nhất điểm số. Sau đó là Phùng Cao Phong cùng Tiên Đức Long, hai người một cái là 1, 3, 4, một cái là 2, 3, 4, đều so với Bạch Thần điểm số tiểu. Cho tới Lý Thiên Nhi, cùng trên một cái như thế, 1, 3, ngũ. Vừa nhìn thấy bốn người điểm số, Bạch Thần đã chỉ vào bốn người cười lớn dâng lên. Ha ha, lòng cao hơn trời, mệnh so với giấy bạc, nói chính là các ngươi đi, các ngươi khẳng định là đi ngoài trở về không đủ rửa tay, tuyệt đối là, nếu không làm sao vận may như thế xú. Nhìn cái này không giữ mồm giữ miệng tiểu tử, tất cả mọi người có một loại hận không thể đem rút gân lột ra kích động. Hạ một cái bản vương liền muốn tốt cho ngươi xem. Lý Lan Sinh nghiến răng nghiến lợi quát. Sự thực cũng là như thế, có điều thanh thứ ba tháng người không phải Lý Lan Sinh, mà là con gái của hắn Lý Thiên Nhi. Lý Thiên Nhi trước đã chịu đủ lắm rồi Bạch Thần nhục nhã cười nhạo, rốt cục ba cái sáu thắng một cái Bạch Thần sau, tương tự là lộ ra đứa nhỏ tư thái, trắng trợn không kiêng rẻ cười nhạo lên Bạch Thần. Bạch Thần nhưng là có chút phiền muộn, có điều liền thắng một cái, hả hê cái gì, thật là không có từng va chạm xã hội. Lý Thiên Nhi không nói gì ngưng mắc nghẹn, hắn thắng thời điểm, so với mình còn hung hăng ngông cuồng, chính mình thắng một cái còn không để cho mình hung hăng sao. Lý Thiên Nhi chỉ vào Bạch Thần, chờ ngươi thua sạch thời điểm. Xem ngươi lấy cái gì hả hê. Rất nhanh, Lý Thiên Nhi chờ người liền đổi tiền mặt, thực hiện nàng lời hứa. Ở này sau khi, Bạch Thần sẽ không có lại thắng quá. Bạch Thần sắc mặt đã biến thành khổ qua mặt, không đủ tiền. Không cá cược. Dứt lời, Bạch Thần đứng lên đến liền muốn đi, chỉ là Hàn Nhân nhưng vào lúc này ngăn cản Bạch Thần. Tiểu công tử, chúng ta nhưng là đã nói trước, không tới nửa đêm, không thể cách cục. Ta không đủ tiền, trên người ngoại trừ những này phòng khế. Khế đất cùng những này cửa hàng khế ước, liền không đủ những vật khác. Ồ, ngươi lại đem những thứ đồ này mang ở trên người. Hàn Nhân nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần. Đây là cha ta để ta ở kinh thành mua cửa hàng cùng đoạn đường. Bạch Thần tùy ý lật lên những này khế ước. Hàn Nhân tuy rằng không nhìn thấy khế ước cấp trên cửa hàng tên, có điều mặt trên con dấu nhưng là nhận ra, trong bóng tối đối với Lý Lan Sinh gật gù. Truy cập, choe nụ ạ toài. Tiểu tử, ngươi vừa nãy không phải cùng sao. Hiện tại liền chuẩn bị cong đuôi trốn đi rồi chưa? Lý Lan Sinh khinh thường nói. Bạch Thần trong lòng cười gằn, đúng là dự định đem chính mình ướt. Bạch Thần trên mặt nhưng là không chút biến sắc, đem một tấm khế ước nhấn ở trên bàn. Tấm này khế ước là ngoài thành một tòa trang viên, giá trị trăm vạn, các ngươi ai dám đánh cược? Tiểu công tử nói giỡn, chư vị ngồi ở đây, cái nào không phải không giàu sang thì cũng cao quý. Có điều một cái trang viên thôi, lẽ nào tiểu công tử thật sự cho rằng năng lực dọa được người? Hàn Nhân cười lạnh nói. Lúc này Phùng Cao Phong cùng Tiền Đức Long cũng mở miệng. Tất cả đều là một bộ ngạo mạn vô lễ ngữ khí. Lần này đánh cuộc, bọn họ nhưng là kiếm lời hơn trăm vạn lạng, giờ khác này tiếp tục nghe Lý Lan Sinh ngữ khí, hiển nhiên là không dự định cứ như thế mà buông tha tiểu tử này. Trong lòng tự nhiên là hồi hộp, tốt nhất là năng lực đem này chán ghét tiểu tử làm táng ra bại sản, nhìn hắn còn lấy cái gì hung hăng. Nếu là đánh cược khế ước, ta cũng không muốn ngân phiếu, chúng ta liền đánh cược các ngươi từng người phủ đệ. Bạch Thần khí thế mười phân quát, mọi người sững sờ, toàn đều có chút bất ngờ nhìn trước mắt tiểu tử này. Một đám nhát gan bọn chuột nhắt. Liếc nhìn có chút do dự mọi người, Bạch Thần cười gần một tiếng, ngược kỳ đạo. Lý Lan Sinh tối chịu không nổi người khác tướng kích, lập tức giận tí mặt, giờ khác này hắn đánh cược tính cũng tới đến rồi, huống chi là tất thắng cục, đương nhiên sẽ không sợ đầu sợ đuôi. Hàn Nhân, đi đem Tức Vương phủ phòng khế lấy ra. Điện hạ, ta không đủ mang. Ta cũng không đủ mang. Vừa nghe đến muốn đánh cược phong khế, Tiền Đức Long cùng Phùng Cao Phong cũng bắt đầu do dự dâng lên. Không đủ mang liền viết giấy nợ. Ngược lại chạy hòa thượng chạy không được miếu. Không muốn chính các ngươi nói tiếng, chính mình là con rùa đen rút đầu, cút ngay. Ngươi nói cái gì? Ít nói nhảm, đánh cuộc hay không? Bạch Thần lần thứ hai thúc ép đạo. Hai người ngươi sợ cái gì? Lý Lan Sinh cũng là trầm mặt xuống sắc, cưỡng bức đạo. Hai người vừa nhìn Lý Lan Sinh đều mở miệng, chỉ có thể nhắm mắt, hạ hạ mượn dựa vào. Ngươi đây, ngươi lấy cái gì đánh cược? Bạch Thần nhìn về phía Lý Thiên Nhi, đừng nắm trên tay ngươi ngân phiếu, tiểu gia ta mỗi ngày nằm ở Kim Sơn bên trong ngủ, ngươi lấy ra chính là ở mất mặt xấu hổ. Ngươi, ta Lý Thiên Nhi trừ trên tay ngân phiếu, hiển nhiên cũng không đủ cái khác có thể làm tiền đặt cược đồ vật, lại bị Bạch Thần tức giận phát điên. Được, liền nắm chính ngươi đánh cược. Bạch Thần lập tức kêu lên. Thiên Nhi, Lý Lan Sinh sốt sắng. Còn đánh cuộc hay không? Thiếu ở buồn thiếu ra trước mặt léo nha léo nhéo, thiếu ra ta cái gì tình cảnh chưa từng thấy, không phải là đánh cược chính mình sao? Khung cảnh này nhiều hơn đều, bao nhiêu dân cờ bạc đều yêu thích cầm vợ con đánh cược, vợ con ly tán cũng không biết bao nhiêu, nếu dám đứng ở chỗ này, vậy thì chuẩn bị kỹ càng táng ra bại sản. Hàn Nhân nhíu nhíu mày, tiểu tử này câu nói này, thực sự không nên là một đứa bé năng lực nói ra được đến. Tiểu tử này câu nói này, nghe càng như là ở nhắc nhở Lý Lan Sinh. Đánh cược. Bạch Thần đã trước tiên cầm lấy diêu thủng, loảng xoảng một tiếng, tầng tầng hạ thấp ở trên bàn. Lúc này Lý Lan Sinh cùng Lý Thiên Nhi, cùng với Tiền Đức Long cùng Phùng Cao Phong, cũng không dám ở sơ sẩy bất cẩn rồi. Mỗi người đều là ngừng thở, hạ xuống chính mình diêu thủng. Mở. Bạch Thần một tiếng quát nhẹ. Tiền Đức Long cùng Phùng Cao Phong không tự chủ được mở ra cái nắp, nhưng là để bọn họ không nghĩ tới chính là... Hai người bọn họ lại là ba cái 3 giờ cùng ba cái 4 điểm, 4 giờ, điều này làm cho bọn họ tất cả đều rơi vào một trận mừng như điên bên trong. Nhìn thấy hai người điểm số, Lý Lan Sinh cùng Lý Thiên Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần 4 người bọn họ bên trong, có một người điểm số lớn, cũng đã bảo đảm thắng cục. Bất quá bọn hắn vẫn là mở ra chính mình cái nắp, càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Lý Lan Sinh lại là ba cái ngũ. Lý Thiên Nhi cũng mở ra xem. 4, 5, 6. Đồng dạng đại. Lúc này bốn người đều dùng một loại hổ lang mục chỉ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần cũng tại lúc này xốc lên cái nắp. Thật không tiện, ba cái sáu báo tử, to lớn nhất. Ở đây tất cả mọi người đều cho rằng thân thể một trận lay động, ngay ở tất cả mọi người đều ngây người thời khắc, Lý Thiên Nhi ở mờ mịt thời điểm, đột nhiên cảm giác bàn tay của chính mình bị kéo lại. Lại định nhãn vừa nhìn, nhưng phát hiện tay của mình chỉ ở trên một tờ giấy nhấn một cái thủ ấn. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Giấy bán thân! Bạch Thần cười ha hả nói. Đồng thời Bạch Thần đã đem trên bàn hết thẻ khế ước đều cất đi, Lý Lan Sinh càng là giận dữ, tiểu tử. Đem khế ước giao ra đây. Lý Thiên Nhi nhưng là con gái của hắn, nhưng là hắn thương yêu nhất con gái. Hơn nữa chính hắn cũng là sắp đăng cơ vì là hoàng, nếu là này giấy bán thân truyền đi, e sợ con gái của chính mình cũng không cần làm người. Thắng ta lại nói. Bạch Thần không chút hoang mang đem giấy bán thân thu vào trong lòng. Hàn Nhân hướng về Lý Lan Sinh nháy mắt ra dấu. Để hắn khắc chế. Hiện tại tài năng là màn kịch quan trọng, không thể sai lầm, bỏ lỡ đại sự. Tiểu tử này ngược lại đã là cua trong giỏ, căn bản là không cần sợ hắn đào tẩu. Chỉ cần mọi người thêm đem kình vây quét hắn, đến thời điểm sự sống chết của hắn liền chính hắn đều không làm chủ được. Lý Lan Sinh phẫn nộ ngồi xuống, đánh cược Thiên Nhi tấm kia giấy bán thân. Không nổi, không nổi, từng cái đến. Ngược lại ta người đều ở nơi này. Bạch Thần cười ha ha. Trên bàn vẫn như cũ bày tấm kia ngoài thành trang viên phòng khế, trước tiên đem này thắng đi rồi lại nói. Bây giờ vương phủ cũng làm cho người thắng đi rồi. Người còn muốn đánh cuộc gì? Lý Lan Sinh nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Hiện tại tự nhiên là phải với bản, trước tiên đem vừa nãy thua trận tiền thắng trở về. Bạch Thần cười ha hả nói, đồng thời quay đầu nhìn về phía phẫn nộ Lý Thiên Nhi. Trên tay ngươi còn có một chút tiền vốn, có muốn hay không thua sạch sẽ một chút, hoặc là đem mình thắng trở lại. Lúc này Lý Thiên Nhi đã không có đường lui, sắc mặt trắng bệnh, để lên 1,2 triệu ngân phiếu. Tiền Đức Long cùng Phùng Cao Phong giờ khắc này đã bắt đầu rụt rè, nhưng là khổ nỗi Lý Lan Sinh uy hiếp, không dám tối lui. Ở tất cả mọi người hạ tốt chú sau, đánh cuộc lần thứ hai bắt đầu. Chỉ là, số mệnh tựa hồ hoàn toàn không đủ ở trên người bọn họ, ở này sau khi, bọn họ không còn thắng một cái. Mỗi người mặt cũng giống như là chết rồi cha mẹ như thế lung túng, thắng một ván đều đã biến thành một loại hy vọng xa vời. Hàn Nhân trong đầu trống rỗng, dại ra nhìn ở đây mỗi người. Lý Lan Sinh nhìn mình trống rỗng hai tay, thua, toàn bộ thua sạch, một tấm ngân phiếu đều không đủ lưu lại. Ta không đủ tiền đặt cược. Ta cũng không còn. Phùng Cao Phong cùng Tiền Đức Long muốn tự tử đều có, mấy khác chung trước, bọn họ còn kiếm bộn rồi mấy triệu lượng, nhưng là không tới nửa canh giờ, bọn họ đã đem vừa nãy thắng, toàn bộ phương ra, thậm chí ngay cả phủ đệ đều bị thắng đi rồi. Giấy nợ, ngươi xem ta nhiều phúc hậu, liền giấy nợ đều giúp các ngươi chuẩn bị kỹ càng, các ngươi chỉ cần ở trên mặt này nhấn cái thủ ấn là được. Bạch thần cũng không đủ quản hai người có nguyện ý hay không, lôi kéo tay của hai người trực tiếp mạnh mẽ nhấn ở giấy nợ trên. Này giấy nợ toán 10 triệu lượng, tiện nghi các ngươi, có điều sau đó ta nhưng là phải truy khoản nợ nha. Hàn nhân rốt cục ý thức được không ổn, mình bị tính toán. Người đến. Người đến đâu? Hàn nhân kêu to dâng lên, cho ta đem tiểu tử này bắt. Xin chào điện hạ, gặp Hàn tiên sinh lúc này Vũ Tôn đi vào, xin hỏi có dặn dò gì sao? Hàn nhân vì để người vắng nhất, nhưng là đem vẫn chưa hoàn toàn khôi phục võ công Vũ Tôn đều mời đi ra, để hắn giữ ở ngoài cửa. Đem tiểu tử này bắt lại cho ta. Hàn nhân kêu lên. Xin lỗi, Hàn tiên sinh, dựa theo phân phó của ngài, tại hạ chỉ phụ trách thủ ở bên ngoài, ở nửa đêm trước, không cho phép bất luận người nào đi ra ngoài. Vũ Tôn, ngươi đây là ý gì? Hàn nhân sắc mặt khẽ thay đổi, lớn tiếng chất vấn. Các ngươi đang làm gì? Còn đánh cuộc hay không? Không cá cược, liền cút khỏi bổn thiếu gia phủ đệ. Bạch thần chửi bậy dâng lên. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Hiện ở đây thuộc về bổn thiếu gia, này trong phủ một viên ngói một viên gạch, tất cả đều là bổn thiếu gia, nơi này hết thảy hạ nhân cũng đều là bổn thiếu gia, coi như là một con chó, cũng là bổn thiếu gia, còn có ngươi, ta tiểu con chúa, ngươi hiện tại cũng là thuộc về bổn thiếu gia. Chưa xong con tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 577, người phản bội. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Hàn nhân trong đầu run, hắn đột nhiên ý thức được, bọn họ tất cả mọi người đều rơi một cái bẫy. Một cái to lớn cả bẫy, cái này đánh cuộc không phải Lý Lan Sinh chờ người kết phường trá tiểu tử này, vốn là tiểu tử này đang lừa bọn hắn tất cả mọi người. Từ ban đầu thua sạch hết thẻ tiền, đó mới là chính hí bắt đầu. Mà không nghi ngờ chút nào, tiểu tử này là cố ý thua sạch tiền. Vì là chính là dẫn một người mắc câu. Không phải Lý Lan Sinh, mà là Lý Thiên Nhi. Liền ngay cả hắn lúc trước biểu hiện, lúc trước thái độ, đều là cố ý để ở đây tất cả mọi người đối với hắn căm ghét, đối với hắn nghiến răng nghiến lợi. Đặc biệt Lý Thiên Nhi, làm Lý Thiên Nhi ở tự cho là tất thắng tình huống, đem Lý Thiên Nhi thắng đi. Đến đây, Lý Lan Sinh đem lại không có một chút nào đường lui. Mà trước Hàn Nhân vẫn đúng là cho rằng, đứa bé này là chân chính công tử bột, chân chính nuông chiều thô bạo. Nếu như tất cả những thứ này là phát sinh ở một người trưởng thành trên người, Hàn Nhân đều sẽ duy trì hắn nhất quán thái độ hoài nghi. Nhưng là đối phương chỉ là một đứa bé, một cái 5, 6 tuổi hải tử. Đây cơ hồ là một cái, không cách nào để cho bất luận người nào nhấc lên cảnh giác tuổi tác. Đương nhiên, Hàn Nhân cho rằng này chắc chắn sẽ không là trước mắt tiểu tử này bố trí, ở sau lưng của hắn, khẳng định bạn tốt những người khác đang thao túng tất cả, đứa nhỏ này chỉ là một con cờ mà thôi. Lý Lan Sinh hiển nhiên cũng ý thức được sự tình cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong như vậy, Lý Lan Sinh ánh mắt phẫn nộ bên trong, mang theo vài phần sắc bén. Vũ Tôn, ngươi người sau lưng cho ngươi ưng thuận hứa hẹn, bản vương có thể cho ngươi gấp 10 lần. Lý Lan Sinh gầm nhẹ nói. Ha ha, con gái ngươi đều bại bởi ta, ngươi còn năng lực cho hắn món đồ gì? Bạch thần không cho Lý Lan Sinh lưu chút nào bộ mặt, ngay mặt đâm bên trong Lý Lan Sinh chỗ đau. Lý Lan Sinh giận không nhịn nổi. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch thần. Bạch thần đối với Vũ Tôn phất phất tay, đi xuống đi. Nơi này không đủ ngươi sự tình. Tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của ngươi, ở nửa đêm trước, bất luận người nào đều không cho rời đi nơi này. Vũ Tôn mặt không hề cảm xúc lui ra, chỉ là, túi đầu thời điểm, khóe mắt toát ra một tia oán hận vẻ. Bạch thần vẫn chưa chú ý tới Vũ Tôn vẻ kinh dị, mỉm cười nhìn mọi người, tiếp tục chúng ta đánh cuộc đi, đây chính là các ngươi xác định quy củ. Không tới tử ban đêm không rời cục không tan cuộc. Quy củ này nguyên bản là vì bộ lao trước mắt tiểu tử này, bây giờ nhưng thành chính bọn hắn gông xiềng. Chỉ là, bây giờ bọn họ đã không còn đường lui, đặc biệt Lý Lan Sinh. Tiên Đức Long cùng Phùng Cao Phong sắc mặt cũng khó nhìn, ở Bạch Thần bức bách hạ, bọn họ ký xuống một cái lại một cái khế ước. Chỗ trống đêm thời khắc rốt cục đến thời điểm, ở đây tất cả mọi người cũng giống như là hư thoát. Nếu như một mình từ hôm nay muộn đánh cuộc thắng bại để tính, bọn họ đã đem tương lai mình 300 năm đều thua trận. Đánh cuộc kết thúc mỹ mãn, thực sự là vui sướng tràn trề một hồi đánh cuộc, ha ha. Làm trận này đánh cuộc. Duy nhất người thắng, Bạch Thần thắng đi rồi quận chúa. Để Lý Lan Sinh, Tiên Đức Long còn có Phùng Cao Phong táng ra bại sản. Chỉ là, lúc này Vũ Tôn nhưng mang theo một đám khách không mời mà đến rồi. Bạch Thần quen biết đã lâu, Liệu Vương dưới trướng Tham Lang viện viện trưởng, Phùng Thiên Tứ. Còn thật nhiều không gọi nổi tên, rồi lại đều là đằng đằng sát khí nhân vật, những người này không có một cái yếu hơn Phùng Thiên Tứ. Vũ Tôn, ngươi mang nhiều người như vậy, là muốn phản bội ta sao? Bạch Thần vẫn còn đang thu thập trên bàn khế ước, đối với hiện trường động một cái liền bùng nổ thế cuộc, không nhúc nhích chút nào. Trên thực tế giờ khắc này ngoại trừ Bạch Thần ở ngoài, tất cả mọi người đều cảm giác bầu không khí sắp tới băng điểm. Vũ Tôn sắc mặt rất không tự nhiên, nhưng là nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt vẫn chưa có thay đổi. Không muốn nói gì phản bội, ta xưa nay sẽ không có đối với ngươi chân chính cống hiến cho quá. Vũ Tôn nghiến răng nghiến lợi nói rằng, trên thực tế, Phùng Thiên Tứ mang người lúc tiến vào, cũng là phi thường kinh ngạc. Đây chính là Vũ Tôn trong miệng nói đại địch. Chính là trong miệng hắn nói, chỉ cần giúp hắn diệt trừ người này, hắn liền đồng ý quy thuận Liệu Vương đại địch. Ở Phùng Thiên Tứ chờ người trong mắt, tiểu hài này còn không bằng Lý Lan Sinh chờ người đến có giá trị. Chư vị ở đây đại thúc đại gia, các ngươi đối với một đứa bé, liền như thế mắt nhìn chằm chằm sao. Bạch Thần Ba nháy mắt to, một bộ kiểu sở đáng thương dáng dấp. Vũ Tôn vội vàng nói, không nên bị hắn bề ngoài che đậy, hắn nhưng là lấy sức một người giết Hoàng Thiên Môn lão tổ sư, đồng thời còn chôn giết Hoàng Thiên Môn đương nhiệm môn chủ Hoàng Thiên Thành. Chúng ta Hoàng Thiên Môn bốn cái trường tòa, trong đó ba cái cũng đều là chết ở trong tay của hắn. Hoàng Thiên Môn cũng là bị hắn hủy diệt. Tuyệt đối không thể đối với tiểu tử này có chút bất cẩn khinh địch, nếu không. Vũ Tôn càng nói càng là hoảng sợ, chỉ là hắn này vừa nói, ở đây hết thể người cũng đã cả kinh không ngậm mồm vào được. Vũ Tôn sẽ không là điên rồi sao? Đây chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, làm sao ở Vũ Tôn trong miệng, nhưng thành hôn thế ma vương bình thường. Bản tọa cũng là bị quản chế cho hắn. Phùng Thiên Tứ, ngươi cho rằng bản tọa hủy thân khẩn cầu cho ngươi là vì cái gì, cũng là bởi vì ta đối phó không được hắn. Vũ Tôn mặt âm trầm sắc, trong mắt thỉnh thoảng lập lòe hoảng sợ ánh sáng. Lúc này Bạch Thần đi tới trong sân tâm, ở đây tất cả mọi người đều không cảm thấy lui về phía sau vài bước. Phùng Thiên Tứ, Liệu Vương dưới trướng Tham Lang viện viện trưởng, những này cũng đều là Liệu Vương dưới trướng cao thủ đi. Bạch Thần đảo qua ở đây mỗi người, sờ sờ mũi. Phùng Thiên Tứ nhìn thấy Vũ Tôn sắc mặt, tuyệt đối không phải đang nói đùa, nheo mắt lại nhìn Bạch Thần, tiểu huynh đệ cao tính đại danh. Ngươi không cảm thấy gương mặt ta nhìn quen mắt sao? Phùng Thiên Tứ sững sờ, ban đầu thời điểm, hắn xác thực có như vậy một sát na cảm giác quen thuộc, tựa hồ là nơi nào từng thấy, có điều rất nhanh hắn liền cảm thấy đây chỉ là ảo giác. Nhưng là bây giờ Bạch Thần chính mồm thừa nhận, để hắn không khỏi hoài nghi dâng lên, chính mình có phải là thật hay không đã gặp qua hắn ở nơi nào. Ta là con trai của Bạch Thần. Bạch Thần hờ hững nói rằng, cha ta cách xa ở ngoại vực, vì lẽ đó chỉ có thể do ta đến xử lý kinh thành sự tình. Hiện tại cho ngươi hai con đường đi, số 1, con đuôi, cút. Thứ 2, bắt đầu từ nơi này, ta sẽ vẫn giết tới Liệu Vương Phủ, ta sẽ truy giết các ngươi đuổi tới các ngươi mệt bở hơi thai mới thôi. Ta sẽ để các ngươi vì chính mình lô mãng quyết định hối hận, ta sẽ để các ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Vũ Tôn thân thể đã đang run rẩy nhẹ nhẹ, hắn lập tức kêu to dâng lên, Phùng Thiên Tứ, không nên tin chuyện hoang đường của hắn, hắn ở đây căn bản là không đủ bố trí, không cần lo lắng. Phùng Thiên Tứ khi nghe đến, trước mắt đứa bé này là con trai của Bạch Thần thời điểm, trong lòng cũng đã nguội một nửa. Bây giờ tiếp tục nghe Vũ Tôn câu nói này, rõ ràng chính là đang nhắc nhở mọi người, tên tiểu tử này đáng sợ. Nguyên bản còn có một chút ý nghĩ, bắt tiểu tử này. Bây giờ tâm tư này cũng đã không còn sót lại chút gì, hắn biết rõ Bạch Thần đáng sợ. Bởi vì hắn chính là Bạch Thần quật khởi nhân chứng một trong, vì lẽ đó hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng Bạch Thần đáng sợ. Bây giờ từ Vũ Tôn trong miệng biết được, tên tiểu tử trước mắt này, lại dựa vào sức một người hủy diệt rồi Hoàng Thiên Môn, này càng là vượt quá sự tưởng tượng của hắn, vì lẽ đó giờ khắc này hắn lại không một tia tâm tư. Hắn không muốn trêu chọc loại này kẻ địch khủng bố. Mặc kệ là Bạch Thần, vẫn là con trai của hắn. Lão Phu cùng Bạch Thần cũng coi như là quen biết cũ, nếu là con của cố nhân, Lão Phu kia liền không lấy lớn ép nhỏ. Vũ Tôn, việc này vẫn là ngươi tự mình giải quyết đi, chúng ta đi. Phùng Thiên Tứ lúc này nói rằng, một điểm đều không có dây dưa dài dòng ý tứ, xoay người liền dẫn người rời đi. Vũ Tôn cả người đều tan vỡ, hắn kế hoạch ban đầu là kích động Phùng Thiên Tứ cùng Bạch Thần ác chiến, sau đó chính hắn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, ở kế hoạch này bên trong. Hắn đã tính tới mỗi cái phân đoạn thất bại khả năng. Nhưng là sự thực nhưng không có hắn tưởng tượng bên trong thuận lợi như vậy, tiểu tử này chỉ là dựa vào mấy câu nói trả lại đầu, liền đem Phùng Thiên Tứ chờ người dọa lui, hắn hết thể rũ khí, cũng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ha ha! Liệu cầu thủ hạ thật không sợ hãi, tuy tuy tiện tiện nói mấy câu, liền trốn so với đủ còn nhanh hơn. Bạch Thần đã phình bụng cười to dâng lên. Nhưng là ở đây nhưng không có một người cười được. Mỗi người đều lấy khủng bố ánh mắt nhìn đứa bé này. Hàn Nhân đã ở trong lòng nhiều lần tăng cao đứa trẻ này uy hiếp trình độ, nhưng là quay đầu lại hắn tài năng phát hiện, đứa trẻ này trình độ kinh khủng, rất xa vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Vậy cũng là Liệu Vương tay trái tay phải. Lại chỉ là dựa vào mấy câu nói, liền đem người dọa chạy. Đường đường vũ tôn, lại ở tên tiểu tử này trước mặt, sợ đến mặt không có chút máu. Đây là cỡ nào hoang đường sự tình, nhưng ở phát sinh trước mắt. Vũ tôn trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, hắn biết rõ Bạch Thần đối xử người phản bội phương thức. Lao quái vật chết chính là ví dụ tốt nhất. Vũ tôn đột nhiên tàn nhẫn quyết tâm, đột nhiên quát, tiểu tử. Ta muốn ngươi. Chỉ là, không chờ vũ tôn phát động thế tiến công, một cái chân của hắn đột nhiên vỡ thành mảnh vỡ, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ Tức Vương phủ. Ngươi mới vừa nói ngươi muốn làm gì? Ta không có nghe rõ, phiền phức ngươi lặp lại lần nữa. Lý Thiên Nhi đã sợ đến trốn đến Lý Lan Sinh phía sau, Lý Lan Sinh giờ khắc này cũng là không đứng thẳng được, thân thể chập chờn càng nến tàn trong gió giống như. Vũ Tôn biết mình khó thoát khỏi cái chết, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng tuyệt vọng, bản tọa thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vậy ta liền để ngươi làm không được quỷ. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, biết người côn là cái gì không? Chém tứ chi, sau đó đem ngươi nhét ở trong đất, mỗi ngày cho ngươi bón phân, tưới nước, ngươi sẽ nhìn thân thể của chính mình, chậm rãi ở trong đất mục nát, nhưng cái gì đều làm không được, cái kia tình cảnh, thật gọi một cái cực kỳ bi thảm. Vũ Tôn trên mặt cũng không biết là mồ hôi vẫn là lệ, hắn là thật khóc, giết ta đi. Giết ta đi, cầu ngươi giết ta đi. Ta không muốn báo thủ, ta thật sự không muốn báo thủ. Ngươi hẳn phải biết, phản bội kết cục của ta đi. Bạch Thần mỉm cười nhìn Vũ Tôn. Ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Ta không nên suy nghĩ lung tung, thiếu chủ, cầu ngươi giết ta đi. Vũ Tôn run rẩy thanh âm tuyến, sợ hãi kêu. Bạch Thần cũng không để ý tới Vũ Tôn khẩn cầu, quay đầu nhìn về phía Lý Lan Sinh, chư vị, bây giờ nơi này đã thuộc về ta, nếu như không đủ chuyện gì, xin cứ tự nhiên đi, đối, trước khi đi, thuận tiện đem trong phủ những thị vệ kia mang đi, dù sao cũng là ta phủ đệ, ta cũng không muốn làm máu chảy thành sông, dù sao thanh lý phủ đệ, lại muốn tìm hao tổn một khoản tiền. Lý Lan Sinh nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 578, không nhà để về. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Giữa lúc Lý Lan Sinh dự định ảo não rời đi thời gian, Bạch Thần nhưng lên tiếng, ngươi thật giống như tính sai, ngươi Lan, còn gái ngươi lưu lại. Tiểu tử, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Lý Lan Sinh nổi giận quát. Quá đáng. Ngươi muốn biết cái gì là chân chính quá đáng sao? Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên. Hắn giờ phút này, mới thật sự là hôn thê ma vương, trong ánh mắt tràn ngập lanh khốc. Hoàng Thiên Môn bên trong hai cái lao già khốn kiếp đều chơi có điều ta, ngươi cho rằng ngươi có tư cách cùng ta chơi. Bạch Thần ánh mắt lánh khóc vô tình, đảo qua ở đây mỗi người, ta thật muốn nhìn một chút, hán đường thái tử lưu lạc đầu đường thảm trạng, thực sự là quá chờ mong, ha ha. Đương nhiên, Bạch Thần cũng biết, muốn để Lý Lan Sinh chân chính lưu lạc đầu đường là không thể, có điều không nhà để về cũng không phải khó. Lý Lan Sinh dù sao cũng là hoàng tử, trong kinh thành nhiều như vậy vương công quý tộc, Lý Lan Sinh muốn tìm cái điểm dừng chân rất dễ dàng. Đi một chút đi, đừng ở ta này phiền ta, đối, ngươi nếu là muốn đoạt lại này Tức Vương phủ, ta bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi, có điều ngươi tiện đem nhất người mang đủ, đối, Phùng đại công tử, ngươi lúc trở về, thuận tiện nói cho cha ngươi một đời, để hắn cũng đừng đúc kết đi vào, ngày hôm qua hắn đi sòng bạc thời điểm, không cẩn thận thua 30 triệu lượng bạc, thêm vào ngươi đêm nay thua trận tiền, nói cách khác, các ngươi Phùng gia thiếu nợ ta một ước lượng bạc, nếu như ngươi cần phải đối phó với ta cũng sẽ để ngươi không nhà để về. Lý Lan Sinh nghe được Bạch Thần, thân thể một trận chập chờn, tuy rằng hắn ở trong kinh thành nắm giữ to to nhỏ nhỏ quyền quý, nhưng là có binh quyền ở tay, cũng là như vậy mấy cái. Mà trùng hợp Phùng Cao Phong hắn cha Phùng Ly chính là binh lực nhiều nhất một cái, có tới 20.000 binh lực ở tay. Nói cách khác, nếu như Lý Lan Sinh muốn đoạt lại Tức Vương phủ, đoạt lại con gái của chính mình, nhất định phải mượn Phùng Ly tay. Nhưng là, bây giờ nghe được Bạch Thần, đã sợ mất mật Phùng Cao Phong, nào dám không tòng mệnh sao? Lấy tiểu tử này thủ đoạn, e sợ Phùng Ly cũng đã trước một bước rơi vào hắn cái tròng bên trong. Quốc cứu gia, còn ngươi mà. Ta biết các ngươi cậu chất hai người tình cảm thâm hậu. Có điều thuận tiện nói một câu. Ngươi ở trong kinh thành 45 cái cửa hàng, ta nhưng là một cái mấy quá khứ. Tổng cộng giá trị 2.892 vạn lượng bạc, ngươi nếu như cho rằng ngươi đủ trả nợ, ngươi chỉ để ý cùng ta đối nghịch. Thiên Nhi, ngươi trước tiên ở trong phủ đợi. Cha sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Lý Lan Sinh cố nén lửa giận, nhẹ giọng động viên nói. Cha, ta không phải ở lại chỗ này. Cha, ta không nên cùng hắn ở lại chỗ này. Cái này tiểu ác ma Lý Thiên Nhi khóc cầu Lý Lan Sinh, giờ khắc này đã khóc nước mắt như mưa, thật là đáng thương tiểu sở. trên đất Vũ Tôn còn chưa có chết. Nhưng là hắn thảm trạng, cũng giống như là cảnh báo bình thường nhắc nhở ở đây mỗi người. Lý Lan Sinh tàn nhẫn quyết tâm tránh thoát Lý Thiên Nhi, hắn cũng không muốn đem chính mình gái một lưu lại nơi này hang hổ lang hoa bên trong. Nhưng là ở tiểu tử này trước mặt, chính mình cũng đã tự thân khó bảo toàn. Thì lại làm sao năng lực quản con gái? Bạch Thần nhìn đã chỉ còn dư lại người cô đơn Lý Thiên Nhi, nụ cười càng thêm sán lạ. Quân chúa, ngươi bây giờ trở về phòng của mình bên trong, ở không có lệnh của ta hạ, dám bước ra cửa phòng nửa bước, ta liền đánh gãy ngươi chân. Lý Thiên Nhi giờ khắc này nơi nào còn dám ngỗ nghịch Bạch Thần mệnh lệnh, lại như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi, bước nhanh thoát đi Bạch Thần trước mặt. Chuyện của tôi lốt nét. Chỉ là, ở đen kịt trong phòng, nàng nghe được Vũ Tôn tiếng kêu thảm thiết. Cái kia tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thảm, quả thực chính là ác quỷ rít gào, quanh quẩn ở bên thai của nàng lái đi không được. Giờ khắc này Lý Lan Sinh mang theo đầy mặt sự phẫn nộ, lần thứ hai nhảy vào thiên lao bên trong. Lý Ngọc Thành rất kinh ngạc nhìn lần thứ hai đến Lý Lan Sinh, Hoàng Huynh, này vẫn chưa tới thời gian một ngày, ngươi tại sao lại đến rồi? Đinh Sơn vốn cho là hán đường Giang Sơn song, hắn là triều đình trên, cái cuối cùng tại vì thế phấn đấu đại thần, bây giờ liền ngay cả chính hắn, đều bị giam vào trong đại lao, hán đường Giang Sơn còn có ai có thể cứu? Lúc trước hắn ở bên ngoài đem hết toàn lực thời điểm, nhưng là không hề tiến triển, đại hoàng tử thế lực, để hắn vô lực đối kháng. Nhưng là, khi hắn bị giam vào thiên lao sau, lại phát hiện sự tình đang hướng hắn kỳ vọng phương hướng phát triển. Thời gian một ngày bên trong, hắn không ngừng nghe được tin tức tốt. Mà những tin tức này, tất cả đều là từ Lý Lan Sinh trong miệng biết được. Mỗi lần Lý Lan Sinh đều là mang theo đầy mặt sự phẫn nộ, nhưng là mỗi lần nhìn thấy Lý Lan Sinh loại vẻ mặt này, Đinh Sơn đều biết, sự tình khẳng định lại có không tưởng tượng nổi tiến triển. Từ Lý Ngọc Thành trong miệng, hắn đã biết rồi, Lý Lan Sinh tao ngộ tất cả những thứ này không thể tưởng tượng nổi cảnh ngộ, tất cả đều là cái kia xem ra bình thường, gọi là thạch đầu tiểu tử. Đinh Sơn đầy mặt chờ mong nhìn Lý Lan Sinh, hắn đang chờ mong Lý Lan Sinh lần này lại gặp phải phiền phải gì. Mà lần này, Lý Lan Sinh sự phẫn nộ hiển nhiên là so với trước lão hoàng đế mất tích, cùng với quốc khố mất trộm, càng làm cho hắn thất thố. Lý Ngọc Thành. Lý Lan Sinh tâm tình đã mất khống chế, ngươi nói rõ cho ta, tên tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Tên tiểu tử kia đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hoàng huynh, ngài đang nói cái gì? Ta làm sao hoàn toàn không nghe rõ? Lý Ngọc Thành đã đoán được, Lý Lan Sinh cùng thạch đầu nhất định đã chạm qua mặt, hơn nữa còn bị thiệt thòi, thiệt lớn. Không muốn ở trước mặt ta giả bộ hồ đồ, tiểu tử kia hiện tại đã đem ta tức vương phủ chiếm, còn đem Thiên Nhi cũng nắm ở trong tay. Bản vương hết thể sản nghiệp, tất cả đều bị hắn lừa gạt đi rồi, còn có Phùng Ly gia sản, còn có Tiền Đức Long gia sản. Hơn nữa còn cũng thiếu nợ hắn một ước lượng bạc. Lý Ngọc Thành nghe há hốc mồm, Đinh Sơn cũng giống như vậy dại ra vẻ mặt, trong đại lao mỗi người, cũng đã trợn mắt ngoác mồm nhìn Lý Lan Sinh. Ngậy! Hoàng huynh, ngươi có thể hay không nói một chút, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lý Ngọc Thành giờ khắc này là hiếu kỳ vô cùng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao nghe Lý Lan Sinh ngữ khí, thật giống hắn là bị trục xuất ra bản thân phủ đệ? Lý Lan Sinh sắc mặt phi thường sao chịu được, mặt âm trầm sắc. Lại như là sắp núi lửa bộc phát, song quyền nắm chặt, tựa hồ là đang cực lực khắc chế chính mình kích động. Tam Điện Hạ, ngài nếu là nguyện ý hòa giải, Đại Điện Hạ đồng ý cùng ngươi trùng tu với được, đồng thời thả ngài đi ra. Hàn Nhân lúc này thay Lý Lan Sinh nói rằng, đừng xem Lý Lan Sinh hưng binh vấn tội dáng vẻ, trên thực tế lần này nhưng là dự định khiêm tốn. Cái này chậm rãi lại nói cho ta biết trước, đến cùng xảy ra chuyện gì. Lý Ngọc Thành hiện tại ngược lại không gấp ra tù, so sánh lẫn nhau mà nói. Hắn càng mong đợi này thời gian một ngày bên trong, Lý Lan Sinh đến cùng gặp cái gì? Lý Lan Sinh hiển nhiên là không muốn lối ra, Hàn Nhân chỉ có thể nhắm mắt đem sự tình bắt đầu mạt nói một lần. Nhưng là làm Lý Ngọc Thành sau khi nói xong, trong đại lao hết thể người cũng đã nghe trợn mắt ngoát mồm, mỗi người đều là một bộ không dám tin tưởng vẻ mặt. Chỗ này bố trí, chỗ này bố cục, quả thực liền làm cho người ta không nói được lời nào. Quốc khố mất trộm là cá nhân, nhưng là xem ra coi như là quốc khố mất trộm, cũng thành người cạm bẫy này một phần. Lý Lan Sinh cùng Hàn Nhân bị lừa bịp thảm như vậy, cùng bọn họ tham lam không thể tách rời. Đương nhiên, Hàn Nhân đối với này có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nhưng là, Lý Lan Sinh cũng biết, hiện tại không phải hỏi tội thời điểm. Đối mặt cái kia đáng sợ tiểu tử, hắn là thật sự sợ. Hết thảy tất cả, đều làm kín kẽ không một lỗ hổng, đem hắn lừa bịp liền dáng trả cơ hội đều không có. Ở kinh thành trong ngoài, ngoại trừ đại tướng quân Phùng Ly trên tay có một nhánh không coi là nhiều binh mã ở ngoài, cũng chỉ có Trục Lộc Pha Hạ 10 vạn cấm quân. Nhưng là bây giờ 10 vạn cấm quân căn bản là vung lên không được, mà Phùng Ly hiện tại cũng đã sợ mất mật, muốn cho hắn phối hợp vây quét tiểu tử kia, hiển nhiên là không thể. Lùi một bước nói, mặc dù Phùng Ly đồng ý ra tay, tiểu tử kia cũng không thể ngây ngốc chờ ở tại chỗ, để hắn vây quét. Huống chi, bây giờ liền con gái của chính mình đều ở trong tay của hắn. Hiển nhiên, Lý Lan Sinh cho rằng Bạch Thần cầm lấy Lý Thiên Nhi, chính là làm con tin, để cho mình sợ ném chuột vỡ đồ. Hoàng huynh, ngài chỉ sợ là tìm lộn người, coi như là ta, cũng chỉ huy bất động hắn, lần này mặc dù là hoàng đệ đem hắn tìm đến, nhưng là chân chính thỉnh cầu hắn người, không phải ta, là phụ hoàng. Lý Ngọc Thành cười khổ nói rằng, thiên hạ này, e sợ cũng chỉ có phụ hoàng có thể làm cho hắn nghe lời, đối. Tiểu tử kia có thể có nói cái gì không có. Hắn nói cái gì? Hắn liền nói muốn cho ta không nhà để về. Lúc này, trong đại lao mỗi người, đều mang theo một loại đồng tình mục chỉ nhìn Lý Lan Sinh. Hiện tại Lý Lan Sinh, xác thực là không nhà để về. Đường đường hán đường đại hoàng tử, bây giờ lại bị một đứa bé bức không nhà để về, thực sự là khiến người ta cho rằng không dám tin tưởng. Hoàng huynh, ta xin khuyên ngươi một câu nói, ngươi là đấu không lại hắn, ngươi hiện tại sở dĩ còn giữ một cái mạng, không phải hắn không giết được ngươi, là bởi vì phụ hoàng vì ngươi cầu xin, thu tay lại đi. Tự từ chuyện lần trước sau, Lý Ngọc Thành đã học được làm sao nhìn thấu sự tình bản chất, hắn cũng không còn là lúc trước cái kia ngông cuồng tự đại hoàng tử. Đương nhiên, hắn cũng càng hiểu rõ chính mình phụ hoàng. Phụ thân, thu tay lại. Lý Lan Sinh khuôn mặt dữ tợn nhìn Lý Ngọc Thành, ta thu tay lại. Sau đó để ngươi ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Thiên hạ này nơi nào có chuyện tiện nghi như vậy? Hoàng huynh, coi như ngươi không vì mình cân nhắc, cũng nên vì là thiên nhi cân nhắc. Lý Ngọc Thành thở dài nói rằng, hắn biết chỉ dựa vào bản thân lời nói của một bên, muốn để cái này đã tẩu hỏa nhập ma hoàng huynh từ bỏ dễ như trở bàn tay ngôi vị hoàng đế, hầu như là chuyện không thể nào. Nhưng là hắn càng rõ ràng, chỉ cần tiểu tử kia còn ở kinh thành một ngày, Lý Lan Sinh liền không thể thành công. Tiểu tử kia thực sự là thật đáng sợ. Căn bản là không thể lấy bình thường tư duy đi suy nghĩ tiểu tử kia. Vừa nhắc tới Lý Thiên Nhi, Lý Lan Sinh sắc mặt rõ ràng hơi ngưng lại, hiển nhiên là ở bên trong tâm làm kịch liệt dãy rủa. Hàn nhân, chúng ta đi. Muốn để hắn như thế dễ như ăn cháo từ bỏ dễ như trở bàn tay ngôi vị hoàng đế, điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Có câu nói vô tình nhất chính là đế vương gia, ở Lý Lan Sinh trên người, rất tốt giải thích đi ra. Hay là hiện tại nắm tiểu tử kia hết cách rồi, nhưng là chỉ cần mình leo lên ngôi vị hoàng đế, vậy thì không giống nhau. Lý Lan Sinh ở trong lòng thầm hận không ngớt, hắn hận tất cả mọi người, cha của chính mình, Lý Ngọc Thành, còn có cái kia không biết từ cái góc nào nhô ra tiểu tử. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 579, ép lên tuyệt lộ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Lý Lan Sinh giờ khắc này đã có chút mất đi tính nhẫn nại, đây là hắn đời này bị quá to lớn nhất khuất nhục. Bởi vì một đứa bé, chính mình lại muốn khuất thân ở một cái thần tử trong nhà. Đối với Hàn Nhân, Lý Lan Sinh nhưng là hận vô năng, tên tiểu tử kia chính là hắn treo chọc đến. Trước đây Lý Lan Sinh đối với Hàn Nhân, có thể nói là lại kính lại yêu, cho rằng Hàn Nhân cái gì cũng tốt, quả thực chính là tới thiên tứ dư hắn chân bảo. Chỉ cần có Hàn Nhân ở bên người, Lý Lan Sinh cho rằng cõi đời này không đủ chuyện gì là giải quyết không được, không đủ chuyện gì là không làm được. Nhưng là lần này, Hàn Nhân nhưng thua ở một đứa bé trong tay, hơn nữa còn đem chính mình cũng kéo vào thâm nguyên bên trong. Hàn Nhân giờ khắc này cũng là có nỗi khổ khó nói, hắn cảm giác mình là bởi vì khinh địch gây nên. Đương nhiên, hắn cũng rất rõ ràng, có thể bố trí ra loại này bấy trong bấy người, e sợ chính mình cũng khó có phần thắng. Phía dưới chúng ta nên làm gì? Lý Lan Sinh nghiêng đầu, một mặt tối tăm nhìn Hàn Nhân. Điện hạ, tiểu tử kia chính là ỷ vào trong tay chúng ta không binh có thể dùng, cho nên mới dám ở điện hạ trước mặt trắng trợn không kiêng dè sái hoành, kế trước mắt, chỉ có chờ điện hạ đăng cơ. Đến thời điểm là có thể danh chính ngôn thuận chấn phục cấm quân, để bọn họ không dám lại gây chuyện, đồng thời còn có thể mượn cấm quân tay, diệt trừ người này. Này nói, ở cuối cùng này hai ngày bên trong, ta nhất định phải nhẫn nhịn. Để Thiên Nhi bị tiểu tử kia bài bố. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, điện hạ, bây giờ chúng ta không có thực lực tuyệt đối, nhất định phải nhẫn nhịn. Tiểu tử kia sát tính rất lớn, nếu là vào lúc này chọc giận hắn, e sợ. Hàn Nhân vốn muốn nói, nếu như chọc giận tiểu tử kia, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp giết Lý Lan Sinh. Chỉ là, câu nói như thế này thực sự là quá khó nghe. Ở tình huống bình thường, muốn giết một cái thái tử, hay hoặc là chỉ là một cái phổ thông hoàng tử, đều cơ hồ là không thể. Trước đây có Lao Hoàng đế ở, kinh thành các bộ mỗi người quản lý chức vụ của mình, toàn bộ kinh thành ngay ngắn có thứ tự. Nhưng là bây giờ thời cuộc đặc thù, lúc trước vì chế tạo một cái lợi cho làm việc không gian, Hàn Nhân bày mưu tính kế, đem phần lớn binh lực, đều chi đến những nơi khác đi. Chỉ để lại Lý Lan Sinh có thể khống chế cấm quân. còn có chính là Phùng Ly binh lực. Chỉ là, bây giờ Phùng Ly cũng đã sợ mất mật, căn bản là không dám đối với tiểu tử kia động thủ. Đương nhiên, Phùng Ly lựa chọn, Hàn Nhân cũng là có thể lý giải. Mặc dù là bọn họ có đầy đủ binh lực, chính mình cũng không đủ nắm đánh giết tiểu tử kia. Nhiều lắm chính là đoạt lại tức vương phủ cùng quận chúa, dù sao lấy tiểu tử kia tâm trí, tuyệt đối không thể không cho mình lưu lại đường lui. Điều này cũng làm cho thành một cái phiền toái nhất địa phương, tuy rằng bây giờ tiểu tử kia nổi lên mặt nước. Nhưng là vẫn như cũ chân trượt khiến người ta không ra tay nơi, hắn muốn chạy trốn ai cũng không ngăn được. Tiểu tử kia bất cứ lúc nào cũng có thể quay về trong bóng tối. Đến thời điểm cũng càng thêm khó đối phó, càng khiến người ta khó lòng phòng bị. Cho nên đối với Hàn Nhân tới nói, hiện tại trái lại là tốt nhất cục diện. Tiểu tử kia đối với Lý Lan Sinh không có sát ý, hơn nữa nhất cử nhất động, cũng đều bại lộ ở ban ngày ban mặt, trái lại khiến người ta càng dễ dàng phòng bị. Một khi tiểu tử kia đốn như hắc ám, như vậy lại nghĩ phỏng đoán hắn bước kế tiếp hướng đi, liền không phải như vậy dễ dàng. Nhưng là, tiểu tử kia sẽ an ổn đợi được bản vương sau khi lên ngôi. Lý Lan Sinh đối với này không đáng thiết lập bình, bây giờ đã biết, tiểu tử kia chính là lão hoàng đế mời tới cứu binh, vì là chính là ngăn cản chính mình xoán vị đăng cơ, làm sao có khả năng an ổn chờ đợi mình đăng cơ, sau đó sẽ đi quay đầu đi đối phó hắn. Ngay vào lúc này, hai người đã đến Kính Vương phủ, Kính Vương Lý Sâm là Lý Lan Sinh thúc phụ, cũng là Lý Lan Sinh phe phái, vì là Lý Lan Sinh từng già không ít mưu tính. Bây giờ Lý Lan Sinh sống nhờ ở Lý Sâm trong phủ, đối với vị này sắp đăng cơ thái tử, Lý Sâm đương nhiên sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Đồng thời còn có một chút thụ sủng nhược kinh cảm giác, cho rằng Lý Lan Sinh sắp đăng cơ, mà trước lúc này, lại còn ủy thân ở hắn trong phủ, hiển nhiên là đối với hắn to lớn nhất tín nhiệm cùng thân cận. Hiển nhiên, vị này vương gia còn không biết tức vương phủ đã phát sinh tất cả, mà Lý Lan Sinh cũng không muốn chuyện này náo động đến mọi người đều biết. Vì lẽ đó chỉ là đối với Tiền Đức Long cùng Phùng Cao Phong rơi xuống lệnh cấm khẩu, trong kinh thành quan to hiển quý, còn không biết bọn họ thái tử giờ khắc này chính gặp ra sao khuất nhục. Giữa lúc Lý Lan Sinh cùng Hàn Nhân chuẩn bị vào phủ thời điểm, liền nhìn thấy mới lên cấp thái y viện viện trưởng Bá Duật từ giữa vội vội vàng vàng đi ra. Xin chào điện hạ tại sao đến Kính Vương phủ lên? Đối với Bá Duật vấn đề, Lý Lan Sinh không muốn trả lời, cho nên trực tiếp đổi chủ đề, ta còn không hỏi ngươi, ngươi ở đây làm cái gì? Là vương gia người hầu gọi đến vi thần tới được, để vi thần cho vương gia xem bệnh, điện hạ, nếu là không đủ chuyện quan trọng gì, tốt nhất vẫn là chờ thêm hơn 10 thái dương trở lại Kính Vương quý phủ đi, Kính Vương hiện tại bất tiện đi ra. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Kính Vương hoạn bệnh mề đay, không chỉ là Kính Vương, quý phủ hơn 10 người đều lây nhiễm bệnh mề đay, bây giờ đã toàn bộ ngăn cách cùng người ngoài tiếp xúc. Này bệnh mề đay tuy rằng không phải cái gì trọng bệnh, nhưng là trị liệu dâng lên nhưng là tương đương phiền phức, hơn nữa lại dễ dàng truyền nhiễm người khác, 10 ngày này thời gian nửa tháng, e sợ Kính Vương đều không thể đứng ra. Làm sao có khả năng, ta buổi sáng tới được thời điểm, xem Hoàng Thúc còn đang yên đang lành, làm sao này nửa ngày công phu, liền ra chuyện như vậy. Đúng đấy, vi thần cũng đang kỳ quái, này bệnh mề đay lẽ ra không thể đột nhiên phát bệnh, nhưng là Kính Vương xác thực như vậy, đột nhiên liền phát bệnh. Hơn nữa lây nhiễm vị trí vẫn là trên mặt, sau này mặc dù là y được rồi bệnh, này trên mặt cũng muốn biến thành mặt dỗ mặt. Lý Lan Sinh ngạc nhiên nhìn Bá Duật, Hoàng Thúc hắn không có sao chứ. Này bệnh mề đay cũng không nguy hiểm cho tính mạng, ngược lại cũng không nhiều lắm sự tình, chỉ là này phát bệnh vị trí ngứa lạ khó nhịn, xem như là cõi đời này khó chịu nhất chứng bệnh, vi thần đã cho vương gia làm dược, tạm thời giảm bớt vương gia chứng bệnh, chỉ là này Kính Vương phủ, là vạn vạn không vào được. Lý Lan Sinh trong lòng tức giận. Chính mình hiện tại là ở đây đặt chân, này ngớ ngẩn còn coi chính mình là đến thoán phai à. Có điều Hàn Nhân đứng sau lưng Lý Lan Sinh, nhẹ nhàng lôi kéo Lý Lan Sinh, làm yên lòng Lý Lan Sinh lửa giận. Mãi đến tận Bá Duật xin cáo lui sau, Hàn Nhân lúc này mới lên tiếng nói, điện hạ, Kính Vương chứng bệnh e sợ lại là tiểu tử kia dở trò quỷ. Cái kia chưa dứt sữa tiểu tử, hắn thật sự phải đem ta bước cùng đường mạt lộ đoán cam tâm sao. Lý Lan Sinh phẫn nộ gầm hét lên. Tiểu tử kia quỷ kế đa đoan, nhưng là hắn quên rồi. Nơi này là kinh thành. Hàn Nhân hơi có một ít đắc ý nói, ta liền không tin, hắn có thể đem toàn bộ kinh thành quan to hiển quý đều bị mắc bệnh bệnh. Lý Lan Sinh cùng Hàn Nhân đi tới thứ hai điểm dừng chân, hộ bộ thượng thư Trịnh Sương Nguyên cửa phủ đệ, Trịnh Sương Nguyên đúng là tự mình ra nên tiếp hắn. Điện hạ, ngài làm sao đến rồi, cũng không thông báo vi thần, bây giờ vi thần không hề chuẩn bị, thực sự là quá thất lễ. Trịnh Sương Nguyên vừa nói, còn một bên khó nhịn gãi gãi cái cổ. Lý Lan Sinh cùng Hàn Nhân không cảm thấy lui về phía sau hai bước, nhìn Trịnh Sương Nguyên cái cổ, đã là một mảnh đỏ chót, mặt trên tất cả đều là lít nha lít nhít tiểu hồi hộp, xem người một trận tê cả da đầu. Trịnh đại nhân nhưng là thân thể có bệnh. Không đủ không đủ. Vi thần cũng không biết làm sao, mới vừa rồi còn khỏe mạnh, chính là đột nhiên cảm giác cái cổ gãi ngứa. Nói, Trịnh Sương Nguyên lại là gãi mấy lần, trên mặt lộ ra mấy phần lúng túng. Vừa nãy, Lý Lan Sinh cùng Hàn Nhân liếc mắt nhìn nhau, lộ ra mấy phần nghi hoặc. Đúng đấy, trước khi ra cửa nghênh tiếp điện hạ thời điểm, đột nhiên bắt đầu ngứa, khả năng là trước không cẩn thận dính cái gì thứ không sạch sẽ, đúng là thất lễ điện hạ, nhanh xin mời vào. Không được không được. Bản vương cũng chỉ là đi qua nơi đây, cũng không chuyện quan trọng, ngày khác lại tự, Hàn Nhân, chúng ta đi. Lý Lan Sinh trốn bình thường rời đi, chỉ để lại một mặt mở miệng Trịnh Sương Nguyên. Lý Lan Sinh cùng Hàn Nhân lại liên tiếp xoay chuyển mười mấy cái phe phái quan chức phủ đệ, kết quả đều không ngoại lệ, mỗi người đều ở tại bọn hắn sau khi đến phát bệnh, quả thực lại như là bấm điểm thời gian như thế đúng giờ. Thị lang bộ hộ Trịnh Sương Nguyên, giám sát sứ Trứ Lãm, tham sự vệ hợp. Lý Lan Sinh cùng Hàn Nhân cũng không biết, sau lưng bọn họ theo một người, mỗi khi bọn họ đi tới một cái quan chức phủ ở ngoài, người kia sẽ cầm giấy bút quan tướng viên chức quan cùng họ tên ghi lại trong danh sách. Lý Lan Sinh cùng Hàn Nhân căn bản là không nghĩ tới, bọn họ bản ý là tìm kiếm một cái điểm dừng chân, lại bị Bạch Thần đem hắn vây cánh toàn bộ bắt tới. Lý Lan Sinh những này vây cánh, một phần trong đó đều tàng rất sâu, bình thường thời điểm là rất khó bắt được bọn họ nhược điểm. Nhưng là lần này Lý Lan Sinh cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nhưng ở trong lúc vô tình giúp đỡ Bạch Thần đem hắn những kia vây cánh, một cái tiếp theo một cái bắt tới. Bạch Thần bây giờ tu hú chiếm tổ chim khách, đúng là hiếm thấy thanh nhàn một cái. Lúc chạng vạng, một cái thủ hạ liền trở về, người này chính là một đường theo đuôi Lý Lan Sinh, ghi chép Lý Lan Sinh nhờ vả quan chức người. Thiếu chủ, đây chính là Lý Lan Sinh ngày hôm nay nhờ vả 21 người danh sách, trong đó tại triều quan chức 15 người, phú thương 4 người, còn có 2 người có giang hồ bối cảnh. Người kia đem danh sách phóng tới Bạch Thần trong tay, về phần bọn hắn cùng Lý Lan Sinh xác thực quan hệ, tiểu nhân còn ở thâm nhập trong vòng điều tra, trong đó đã xác định 10 người cùng Lý Lan Sinh có xác thực quan hệ. Người bên kia tiếp tục tra, có điều này 21 người, còn có những người này toàn ra hết thảy thập bát tuổi trở lên nhân số, toàn bộ cho ta đẩy ngã, trong vòng nửa tháng, ta muốn bọn họ tất cả đều hạ không được địa. Tiểu nhân biết phải làm sao? Đối, Lý Lan Sinh hiện tại ở nơi nào? Hắn cùng Hàn Nhân tìm một cái khách sạn đặt chân. Bạch Thần nhíu nhíu mày, hắn bây giờ còn có bạc trụ khách sạn. Cái kia gia trưởng quỹ xem Lý Lan Sinh cùng Hàn Nhân ăn mặc, chỉ cho là công tử nhà nào quên mang bạc, vì lẽ đó cho bọn họ mở ra 2 gian phòng hảo hạng. Như vậy sao được, mang 10.000 hai bồi thường cái kia khách sạn ông chủ, đem điếm cho ta đốt. Vâng. Đối, bọn họ ăn rồi chưa? Không đủ, ta đã để ở cái kia theo dõi người nhìn chúng rồi, 2 người bọn họ hết thể ăn uống. Tất cả đều động chân động tay, bảo đảm để bọn họ ăn cái gì đều khó mà nuốt xuống. Người qua thời điểm, thuận tiện cho bọn họ cho ăn điểm thuốc sổ, toàn bộ dạ dày. Bạch Thần dừng một chút, lại cũng nhớ đem bọn họ hiện tại mặc quần áo này đốt, chuẩn bị cho bọn họ 2 bộ ăn mày trang. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 580, Hán Đường Chi Mật. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Lý Lan Sinh cùng Hàn Nhân hiện tại xem như là triệt để bi kịch. Lý Lan Sinh nhưng là tương lai thái tử, bây giờ nhưng hạ thấp dường như tang gia khuyển. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy một trận vô lực, không quản lý mình làm cái gì, đối phương tựa hồ luôn có thể trước một bước ra tay. Dù cho là hắn kỳ đang ở khách sạn này bên trong, tên tiểu tử kia lại trực tiếp đem khách sạn một cây đốt đốt. Mà lúc đó Lý Lan Sinh cùng Hàn Nhân, chính là bởi vì tiêu chảy, kết quả liền quần cũng không kịp nhắc đến, trực tiếp chật vật chạy ra khách sạn. Hay bởi vì chạy trốn trong quá trình hoảng loạn, kết quả bọn họ y phục trên người đã kinh biến đến mức 7 lăng 8 loạn, toàn thân đều là hỏa thiêu sau tiêu cấu. 2 người cũng giống như là hư thoát như thế, ngày hôm nay bọn họ ăn qua vị đắng, có thể nói là bọn họ đời này đều không có tao ngộ. Vô lực, đối mặt tên tiểu tử kia, bọn họ lần thứ nhất cảm giác được vô lực. Mà Lý Lan Sinh giờ khắc này đã đứng bên bờ vực tan vỡ, hắn đem hết thể lửa giận chút xuống ở Hàn Nhân trên người. Bạo phát bên trong Lý Lan Sinh, điên cuồng đuổi đánh Hàn Nhân, đều là ngươi. Đều là ngươi phế vật này, nếu như không phải ngươi đem cái kia thai tinh đưa tới, bản vương làm sao sẽ hạ thấp như vậy đất ruộng. Ngươi nói, ngươi có phải là bọn hắn hay không phái tới gian tế? Hàn Nhân đương nhiên biết đây là Lý Lan Sinh lời vô ích, chỉ có thể chạy trốn tránh né Lý Lan Sinh đuổi đánh. Hắn có thể làm sao, ai bảo cái kia thai tinh xác thực là hắn đưa tới? Nếu như không phải là mình khinh địch bất cẩn, Lý Lan Sinh cũng sẽ không rơi xuống hiện tại bộ này đất ruộng. Lý Lan Sinh đuổi đánh một trận, thân thể càng thêm suy yếu. Bọn họ vốn là đã một ngày một đêm không đủ nghỉ ngơi quá, ngày hôm nay ăn một ít đồ, cũng đã tất cả đều lôi ra đến. Giờ khắc này đất trời tối tăm, trên đường đã ít có người ảnh, một trận gió mát kéo tới, hai người đều là con vòng hai tay. Đi hoàng cung. Lý Lan Sinh cắn răng nói rằng, bản vương liền không tin, tiểu tử kia còn năng lực ngăn ta vào ở bên trong hoàng cung. Điện hạ, điện hạ. Ngàn vạn không thể a. Hàn Nhân vội vã ngăn cản Lý Lan Sinh, ngài lại quá không tới hai ngày thời gian, liền muốn đăng cơ, đến thời điểm liền có thể danh chính ngôn thuận làm chủ cấm cung, lúc này tiến vào hoàng cung, ngược lại sẽ để những kia nói quan nắm lấy nhược điểm, đối với ngài đại đại bất lợi a. Ngươi cũng nói rồi, bản vương sắp đăng cơ, cái kia hoàng cung sớm muộn là bản vương, còn cần bận tâm chuyện này để làm gì? Những kia nói quan muốn nói cái gì, liền để bọn họ nói xong rồi, chẳng lẽ còn năng lực ngăn cản bản vương đăng cơ hay sao? Lý Lan Sinh tức giận nói, hay hoặc là, ngươi cho rằng bản vương liền nên lưu lạc đầu đường, không nhà để về. Điện hạ, hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm, càng là lúc này, liền càng là phải cẩn thận, tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ suất. Hàn Nhân tận tình khuyên nhủ nói rằng, hắn hiện tại đồng dạng mệt mỏi không thể tả, Lý Lan Sinh mệt nhọc, hắn cũng mệt mỏi. Loại này ăn đói mặc rét cảm giác, thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Ta mặc kệ, ta là thái tử, mà không cần hai ngày thời gian, ta chính là hoàng đế. Thiên hạ này đều là của ta, lẽ nào ta còn muốn vào lúc này làm một cái chưa dứt sữa tiểu tử bị khinh bỉ? Lý Lan Sinh căn bản là không để ý Hàn Nhân khuyên cáo, cố ý muốn đi hoàng cung. Bạch Thần đứng ở trong bóng tối nhìn Lý Lan Sinh, hoàng cung sao? Xác thực, nếu như Lý Lan Sinh tiến vào hoàng cung, xác thực không được tốt làm. Hoàng cung cũng không thể dường như những đại thần kia phủ đệ như vậy, tùy tiện Bạch Thần hồ đồ, không phải Bạch Thần không làm được, là không thể làm. Chỉ là, Bạch Thần cũng không nghĩ tới, Lý Lan Sinh lại dám mạo thiên hạ chi đại bộc trực. Ở đăng cơ trước một khắc, dám hướng về hoàng cung đại viện chạy. Dù cho hắn đã đem kinh thành trong ngoài đều đem nắm trong tay, nhưng là điều này cũng không có nghĩa là hắn liền thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Đặc biệt ở loại này thời khắc then chốt, làm thái tử càng nên thoái nhượng tránh hiểm nghi, cho cả triều văn võ lấy chính diện hình tượng, cũng làm cho những người phản đối kia không có câu chuyện. Chỉ cần một ngày không đủ đăng cơ, như vậy Lý Lan Sinh liền vẫn là thần tử vẫn là nhi tử, là tuyệt đối không thể làm ra vượt qua chế sự tình. Đặc biệt đêm vào hoàng cung, đây cơ hồ thì tương đương với mưu nịch. Bạch Thần vẫn là đánh giá thấp Lý Lan Sinh dũng khí, hoặc là nói là đánh giá cao Lý Lan Sinh sự nhẫn nại. Bạch Thần sắc mặt dần dần chìm xuống, Lý Lan Sinh giờ khắc này cũng có chút bàng hoàng cùng rụt rè, nhưng là này vẫn chưa ngăn cản hắn hướng về hoàng cung đi đến. Tuy rằng giờ khắc này Lý Lan Sinh quần áo lam lũ, nhưng là hoàng cung thị vệ trưởng vẫn là nhận ra Lý Lan Sinh. Ở Lý Lan Sinh biểu thị có chuyện quan trọng muốn vào cung sau khi, người thị vệ trưởng kia vẫn chưa ngăn cản Lý Lan Sinh bước chân. Bạch Thần vẫn theo đuôi sau lưng Lý Lan Sinh, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Lý Lan Sinh vẫn chưa đi vào hậu cung, mà là hướng về Kim Loan Điện đi đến. Đẩy ra Kim Loan Điện cửa lớn, Lý Lan Sinh trong đầu bay lên một tia cùng nhiệt. U ám đại điện trống trải tịch liêu, chỉ là cái kia long ỷ nhưng đang lóe lên khác hào quang. Điện hạ, chúng ta vẫn là trước tiên đi đổi một bộ quần áo đi. Hàn Nhân cũng cảm thấy Lý Lan Sinh ở vào thời điểm này xông vào Kim Loan Điện, thực sự là quá lỗ mãng. Nhưng là giờ khắc này Lý Lan Sinh, liền như là ma giống như vậy, ánh mắt đã hoàn toàn bị chính giữa long ỷ hấp dẫn. Lý Lan Sinh đẩy ra khuyên can Hàn Nhân, từng bước một hướng về long ỷ đi đến. Lý Lan Sinh cũng không phải là một cái không hiểu được khắc chế người, trên thực tế vẫn không có khởi sự trước, hắn vẫn luôn ở đóng vai ngoan bảo bảo nhân vật, hơn nữa còn đóng vai phi thường đúng chỗ. 30 năm qua, hầu như chưa từng sinh ra một tia sai lầm, ở lão hoàng đế trong mắt, hắn là cái xin đợi hiếu thuận nhi tử, ở quần thần trong mắt, hắn là một cái tài đức vẹn toàn hoàng tử. Chỉ là, giờ khắc này Lý Lan Sinh nhưng kềm nén không được nữa trong lòng. Đây là hắn hơn 20 năm, ở này nháy mắt được phát tiết. Đặc biệt vào lúc này, đã không có ai ngăn cản hắn. Dù cho chỉ là tọa ở vị trí này trên, dù cho chỉ là ngồi một chút cũng dễ dàng. Lý Lan Sinh đứng ở long ỷ trước, hơi nhắm mắt lại, phảng phất nhìn thấy Kim Loan Điện trên quần thần lễ bái. Chúng ái khanh bình thân Lý Lan Sinh mở ra hai tay, quay đầu lại liếc nhìn mặt sau long ỷ. Chỉ là, chưa kịp hắn ngồi xuống, đại điện ở ngoài xuyên thấu qua ánh trăng phản chiếu tiến vào đến một bóng người. Lý Lan Sinh vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại, Hàn Nhân sắc mặt cũng biến thành cực kỳ kinh hoàng. Dám ngồi xuống, ta liền xé nát cái mông của ngươi. Bạch Thần từng bước một đi lên trước, trong giọng nói tràn ngập đằng đằng sát khí. Lớn mật, dám đối bản vương. Chấm vô lễ. Lý Lan Sinh quát to. Lý Lan Sinh tuy rằng giận tím mặt, nhưng là bán cung thân thể, nhưng cũng không dám cùng Long Ý tiếp xúc. Ngươi hiện tại còn ở làm ngươi xuân thu đại mộng. Ngươi hiện tại còn sót lại cái gì? Ngươi vây cánh đã đều bị ta độc đảo lộn, tài sản sự nghiệp của ngươi đưa hết cho ta lấy đi, trên tay ngươi những binh đó quyền cũng đã bị ta phân cách, ngươi bây giờ chỉ là người cô đơn, liền liền tính mạng của chính mình đều không thể kìm được ngươi làm chủ, ngươi còn lấy cái gì đăng cơ? Bạch Thần từng bước một đi lên trước, ánh mắt lánh khốc nhìn Lý Lan Sinh. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không nên tới. Ngươi muốn cái gì? Chấm. Bản vương cũng có thể cho ngươi. Ngươi đến cái nào? Cho ta người đến A, có thích khách. Không cần hô, Kim Loan Điện Chu Vi đã không có thị vệ. Bạch Thần đi tới Lý Lan Sinh trước mặt, nhìn chăm chú Lý Lan Sinh. Ngươi. A. Lý Lan Sinh nói còn chưa dứt lời, Bạch Thần đã mạnh mẽ đánh Lý Lan Sinh bụng. Lý Lan Sinh thống hào một tiếng, cả người cong vòng trên đất. Ngươi làm sao chính là không hiểu, ngươi bây giờ, cái gì đều cho không được, cái gì đều làm không được, ngươi không đủ cái kia mệnh. Đột nhiên, Lý Lan Sinh bỗng nhiên đánh về phía Bạch Thần, trong tay hắn cầm lấy một cây chùy thủ. Bạch Thần tiện tay vô một cái, Lý Lan Sinh chùy thủ trong tay bị đánh bay, đâm vào lòng y y. Ngay vào lúc này, mặt đất đột nhiên ầm một tiếng, Bạch Thần, Lý Lan Sinh cùng Hàn Nhân đều là mất khống chế. Ba người lăn vào đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng địa huyệt hạ. Đây là một cái dấu ở long ỷ hạ cầu thang, Bạch Thần vội vàng dừng lại lăn lộn thân thể, ngẩng đầu nhìn mắt phía trên, liền nhìn thấy mặt trên lối vào đã khép kín. Chuyện này, đây là nơi nào? Lý Lan Sinh giờ khắc này hoàn toàn rơi vào khủng hoảng, tất cả xung quanh đều nằm ở hoàn toàn trong bóng tối, không có một chút nào tia sáng. Đột nhiên, trước mắt của hắn sáng ngời, Bạch Thần trong tay có thêm một cái hộp quẹt. Bạch Thần bốn phía đánh giá một phen. Cái này địa quật niên đại cực kỳ lâu đời, chỉ là không biết là cái gì công dụng. Lại ở Kim Loan Điện phía dưới, cất giấu như vậy một cái quật. Ngươi lại dở trò quỷ gì? Lý Lan Sinh hiển nhiên cho rằng, đây là Bạch Thần bố trí cạm bẫy. Lúc trước hắn từ phía trên lăn lông lốc xuống đến, bản cũng đã tâm hoảng ý loạn, hay bởi vì này địa quật hắc ám mà càng thêm bất an. Chỉ là, Bạch Thần cũng không để ý tới Lý Lan Sinh chất vấn, mà là đi tới trên vách tường, dùng tay sờ soạng mặt tường. Cứng quá. Đây là làm bằng vật liệu gì? Bạch Thần lại ngẩng đầu nhìn mắt phía trên, đỉnh chóp cũng là lấy đồng dạng chất liệu mức cao nhất. Này không phải ngươi bố trí cạm bẫy? Lý Lan Sinh nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần. Ngươi cho rằng nếu là ta bố trí cạm bẫy, ta sẽ đem mình cũng hãm đi vào sao? Bạch Thần thu hồi ánh mắt, không để ý đến rơi vào khủng hoảng Lý Lan Sinh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta không muốn chết ở chỗ này. Ta không muốn chết ở chỗ này. Câm miệng. Liền ngươi là gân này, còn học người khác xoắn vị. Bạch Thần khinh rên một tiếng. Bạch Thần nhíu mày, hắn không tin lão hoàng đế sẽ như vậy thẻ nhạt, ở chính mình long ỷ phía dưới đào một cái hố. Cái này trong lúc vô tình bị mình và Lý Lan Sinh phát động cơ quan, khẳng định có bí mật không muốn người biết. Đột nhiên, Bạch Thần phát hiện ở mặt tường một góc, khắc họa một cái võ trận. Ồ, huyết linh trận. Bạch Thần kinh ngạc nhìn cái kia võ trận. Cái gọi là huyết linh trận, là chuyên môn dùng để phong cấm một vài thứ. Chỉ có tương ứng huyết mạch có thể mở ra, ngoài ra, mặc kệ bất luận biện pháp gì, cũng không thể mở ra huyết linh trận. Bạch Thần quay đầu lại, liếc nhìn Lý Lan Sinh, ngươi, lại đây. Ngươi muốn làm gì? Lý Lan Sinh kinh hoàng nhìn Bạch Thần. Hắn bây giờ sợ hãi nhất chính là trước mắt tiểu tử này, thậm chí loại này hoảng sợ, đã hoàn toàn vượt qua đối với mình phụ hoàng hoảng sợ. Đưa tay lại đây. Bạch Thần căn bản là không dự định cho Lý Lan Sinh giải thích, một cái ánh mắt đều có thể đem Lý Lan Sinh sợ đến vãi cả linh hồn. Nhanh lên một chút. Lý Lan Sinh vội vã đưa qua tay, Bạch Thần tiện tay đem Lý Lan Sinh bàn tay vẽ ra một đạo trong miệng, đồng thời lôi kéo Lý Lan Sinh bàn tay, trực tiếp nhấn ở huyết linh trận trên. Khẩn đón lấy, huyết lãnh chúa đột nhiên thả ra một trận chói mắt huyết quang, Lý Lan Sinh thu hồi thủ trưởng, căng thẳng liên tục lui về phía sau. Bạch Thần nhìn chăm chú huyết linh trận trên thả hoa văn, bắt đầu lan tràn toàn bộ mặt tường, Bạch Thần đột nhiên một quyền đánh vào trên mặt tường, toàn bộ mặt tường đột nhiên sụp xuống. Một cái thâm thúy hắc ám đường hầm xuất hiện ở ba người trước mặt. Xảy ra chuyện gì? Lý Lan Sinh sợ hãi hỏi. Cái này hang động hẳn là nhà ngươi tổ tiên kiến, chỉ là cái này hang động đến cùng có ích lợi gì, ta cũng không biết. Bạch Thần nheo mắt lại nhìn đường hầm nơi sâu xa, ngươi tổ tiên rất thông minh, ở đây bố trí huyết linh trận, chỉ có nắm giữ hoàng thất huyết mạch, mới có thể mở ra cái này đường hầm. E.G.S. S. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 581, Hàn Nhân. Tiểu thuyết. Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Lẽ nào nơi này có bảo tàng? Lý Lan Sinh hai mắt đột nhiên nổi lên hào hết sạch. Hán cái thứ nhất nghĩ đến chính là bảo tàng, ở bách tính bên trong, luôn có như vậy truyền thuyết. Một người trong đó truyền thuyết chính là, năm đó Hán Đường bắt đầu đế được một cái bảo tàng, lúc này mới có chiêu binh mãi mã tư bản, lật đổ Long Tần Vương Triều thành lập Hán Đường Vương Triều. Nếu như là trước đây, Lý Lan Sinh đối với loại này nghe đồn chỉ có thể khịt mũi con thường. Nhưng là, hiện tại hắn lại bắt đầu đảo tưởng dâng lên. Có thể là chính mình tổ tiên vì mình hậu bối tử tôn cân nhắc, cố ý đem bảo tàng chôn giấu ở này Kim Loan Điện Hạ, vì là chính là sẽ có một ngày bọn tôn vượt qua cửa ải khó. Bạch Thần liếc mắt Lý Lan Sinh, có hay không bảo tàng ta không biết, nhưng là nơi này trình độ nguy hiểm, có thể để cho tiến vào tất cả mọi người, đều đánh giết không còn sót lại một chút cạn. Bạch Thần sắc mặt khá là khó coi, bởi vì ở trong mắt hắn, này điều đường hầm không phải đi về hạnh phúc, mà là đi về địa ngục. Toàn bộ theo động đều bị lít nha lít nhít võ trận chiếm cứ, nói là núi đao biển lửa cũng không quá đáng. Những này võ trận uy lực bất nhất, có lớn có nhỏ, nhưng là duy nhất một cái điểm giống nhau chính là chí mạng. Chỉ cần phát động bất luận cái nào võ trận, sẽ sản sinh phản ứng dây chuyền. Bạch Thần không biết cái này lòng đất hang động vách tường chất liệu là cái gì, có điều mặc kệ là cái gì, chỉ cần phát động những này võ trận, tuyệt đối năng lực đem mặt trên kim loan điện nổ vang lên trời. Như vậy cũng tốt so với lên tới hàng ngàn, hàng vạn viên địa lôi bị nhét ở một cái không gian nhỏ hẹp bên trong, một khi làm nổ những này địa lôi, như vậy tạo thành ý lực, e sợ so với ở không gian trống trải làm nổ tạo thành lực phá hoại, tăng thêm sự kinh khủng rất nhiều. Hay là Hán Đường các đời hoàng đế cũng không biết, bọn họ long ỷ phía dưới, chính nhét tràn đầy địa lôi. Chỉ cần thoáng không chú ý bọn họ sẽ kể cả đại điện bị nổ vang lên trời. Đương nhiên, muốn phát động những này võ trận, đầu tiên chính là mở ra long ý cơ quan. Đó là một cái tinh xảo cơ quan, chỉ có bị binh khí xuyên thấu thời điểm, cơ quan tài năng sẽ phát động, đồng thời đường nối tài năng sẽ mở ra. Cái này cũng là kiến tạo cái này pháo đài dưới đất Hán Đường tổ tiên bố trí một cái bẫy, làm một khi hoàng đế long ỷ bị người dùng đao kiếm đâm trúng thời điểm, e sợ cái này vương triều thời gian cũng đã không hơn nhiều. Lúc này mang theo cùng kẻ địch đồng quy vu tận ý nghĩ, đúng là một cái lựa chọn tốt. Đương nhiên, những này võ trận tuy rằng lít nha lít nhít, nhưng là nhưng không khó phá giải, chí ít đối lập với Bạch Thần tới nói, những này võ trận không có bất kỳ độ nguy hiểm. Mặc kệ nơi này võ trận có bao nhiêu, nhưng có một cái cộng đồng mắt trận, chỉ cần phá tan mắt trận, liền năng lực trực tiếp tan rã hết thể võ trận. Phá giải. Trải qua gần nửa canh giờ nỗ lực, Bạch Thần rốt cục giải quyết võ trận mắt trận. Đa tạ. Chỉ là, trả lời Bạch Thần cũng không phải là Lý Lan Sinh mà là Hàn Nhân. Bạch Thần kinh ngạc quay đầu lại, lại phát hiện Hàn Nhân chính một cái tay nhấc theo Lý Lan Sinh cái cổ. Trên người tỏa ra một luồng khí tức quái dị. Bạch Thần trợn mắt lên, đầy mặt kinh ngạc nhìn Hàn Nhân. Nhiều như vậy thứ tiếp xúc, hắn lại cũng không phát hiện Hàn Nhân biết võ công. Hơn nữa loại này cảm giác ngột ngạt, để Bạch Thần nhớ tới Hoàng Thiên Thành cùng lao quái vật. Này Hàn Nhân võ công, tuyệt đối không ở hai người kia bên dưới. Hàn Nhân trên mặt hiện lộ ra nụ cười tà dị, tiểu huynh đệ, thật sự có khổ cực ngươi, ta nguyên bản còn đau đầu như thế nào phá giải những này võ trận, không nghĩ tới ngươi lại có thể phá giải. Ha ha, thật không nghĩ tới, ta vẫn cho là chính mình chim sẻ, kết quả đến cuối cùng bởi vì người khác làm gà ý ý. Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, đem Lý Lan Sinh để xuống đi. Hắn đã vô dụng, huống hồ tiểu huynh đệ không phải muốn giết hắn sao? Không bằng liền do tại hạ ra sức. Hàn Nhân trong nụ cười, tràn ngập lãnh khốc cùng quyết tuyệt. Hàn Nhân nhìn hầu như liền muốn nghẹt thở Lý Lan Sinh, điện hạ, ngươi và ta chủ tớ một hồi, hôm nay liền do tiểu nhân đưa ngài đoạn đường đi. Ta nói rồi, đem hắn thả xuống. Bạch Thần lập lại lần nữa đạo, ngữ khí cũng mang theo vài phần lạnh lùng nghiêm nghị. Hàn Nhân sững sờ, quay đầu lại nhìn Bạch Thần, tiểu huynh đệ, ngươi là ở ra lệnh cho ta. Võ công của ngươi xác thực rất cao, có điều ta rất muốn biết, ngươi có phải là thân bất tử? Bạch Thần bàn tay đột nhiên đập ở trên vách tường, chỉ một thoáng, trên mặt tường võ trận đột nhiên sáng sủa dâng lên, khẩn đón lấy, loại này ánh sáng lại như là có truyền nhiễm như thế, toàn bộ bên trong đường hầm võ trận, một cái tiếp theo một cái sáng lên đến, lập lòe năm màu rực rỡ ánh sáng. Ngươi làm cái gì? Ngươi nhanh dừng lại cho ta. Hàn Nhân kinh hãi đến biến sắc, liền vội vàng đem Lý Lan Sinh ném lên mặt đất, mắt nhìn chằm chằm nhìn Bạch Thần. Còn có 10 tức thời gian, 9, 8, 7, 6. Ngươi muốn cái gì? Hàn Nhân cấp thiết kêu to dâng lên. Trần tướng, ta cho ngươi biết. Ta cho ngươi biết, ngươi trước tiên dừng lại cho ta. Hàn Nhân vội vã không nhịn nổi hét lớn. Bạch Thần bàn tay vừa thu lại, những kia võ trận lập tức cảm đạm đi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hàn Nhân sắc mặt cũng chậm chậm bình phục lại, chỉ là nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, tràn ngập sát khí. Lý Lan Sinh nhưng là rụt rè đến góc tường, sợ hãi nhìn Hàn Nhân. Hắn không hiểu, cho tới nay trung thành tuyệt đối Hàn Nhân, tại sao đột nhiên trở mặt. Hơn nữa cho tới nay hắn đều cho rằng Hàn Nhân chỉ là cái thư sinh yếu đuối, bây giờ phát hiện Hàn Nhân có một thân sâu không lường được võ công. Được rồi, nói với ta nói, đầu đuôi câu chuyện đi. Bạch Thần nhìn chăm chú Hàn Nhân. Hắn không hiểu Hàn Nhân tại sao muốn trăm phương ngàn kế ẩn nút ở Lý Lan Sinh bên người, thậm chí toàn tâm toàn ý đảm nhiệm một cái mưu sĩ nhân vật. Lấy võ công của hắn, hoàn toàn có thể nên ngang đi vào Kim Loan Điện bên trong, tiến vào trong này đến. Đồng thời, hắn càng muốn biết, cái này địa huyệt bên trong, đến cùng ẩn giấu cái gì. Tiểu huynh đệ, ngươi là khoáng cổ tài năng, cho ngươi 30 năm. Không, chỉ cần cho ngươi thời gian 20 năm, e sợ chính là tại hạ cũng chưa chắc đấu quá ngươi, ta không muốn đem một thiên tài ách giết từ trong trứng nước, có điều cũng kính xin ngươi tạo thuận lợi, không nên làm khó ta. Ngươi có muốn biết hay không, ta là làm sao giết Hoàng Thiên Môn hai cái cường giả tuyệt thế. Bạch Thần lộ ra một đạo nụ cười sán lạ, chỉ là trong ánh mắt, mang theo một tia uy hiếp. Hàn Nhân không phải thật sự yêu quý nhân tài, hắn là thật sự kiêng kỵ Bạch Thần. Dù sao Tử Vũ Tôn ngay lúc đó đôi câu vài lời bên trong, hắn biết rồi Hoàng Thiên Môn hai cái, cùng mình cùng cấp bậc cường giả tuyệt thế, chính là chết ở trước mắt tiểu tử này trong tay. Được rồi, đem tất cả mọi chuyện nói ra, ta suy nghĩ thêm tiến thối. Hàn Nhân trong mắt lấp lóe không yên, đương nhiên, hắn không phải đang suy nghĩ có hay không muốn nói ra, mà là đang suy tư có thể hay không lừa gạt đến tiểu tử này. Nhưng là suy nghĩ trước sau, hắn phát hiện mình căn bản là không thể lừa gạt tiểu tử này. Nơi này là Hán Đường Hoàng Thất Bảo Tàng. Đúng là bảo tàng. Bạch Thần sững sờ, kinh ngạc hỏi. Lý Lan Sinh cũng là ngẩn người, trong mắt lại lộ ra không thể ngăn chặn kinh hỉ. Vâng, ta vẫn luôn biết này bảo tàng liền ở này hoàng cung một nơi nào đó, nhưng là chính là không tìm được, vì lẽ đó ta liền ủy thân Lý Lan Sinh bên người, khi hắn mưu sĩ, để chờ hắn leo lên ngôi vị hoàng đế sau, ta liền năng lực ở trong hoàng cung trắng trợn sưu tầm. Bạch Thần nheo mắt lại, cười lạnh nói, ngươi là nghĩ, chờ hắn leo lên ngôi vị hoàng đế, ngươi khống chế hắn đi. Hàn Nhân bất trí hay không, dưới cái nhìn của hắn Lý Lan Sinh thực đang không có một cái hoàng đế nên có uy nghiêm. Bảo thủ lại do dự thiếu quyết đoán, thực sự không đủ tư cách ngồi ở đó cái long y hề. Một chút nho nhỏ ngăn trở, cũng có thể làm cho hắn thất bại hoàn toàn. Bất luận người nào đều so với hắn có tư cách làm người hoàng đế kia. Có thể làm cho một cái cao thủ tuyệt thế động lòng bảo tàng, nói vậy không phải phổ thông kim ngân châu báu đi. Tự nhiên là kim ngân châu báu, hơn nữa là rất nhiều kim ngân châu báu, chỉ muốn chiếm được cái này bảo tàng, mấy đời đều tiêu xài không xong. Hàn Nhân nhìn về phía Bạch Thần, tiểu huynh đệ, ta xem ngươi đối với võ trận trình độ không thấp, không bằng ngươi và ta liên thủ, sau khi chuyện thành công, nơi này bảo tàng ngươi và ta một nửa phân, làm sao? Tốt. Bạch Thần nụ cười càng thêm sán lạ. Không được. Đây là ta Lý gia bảo tàng, dựa vào cái gì? Muốn chết. Hàn Nhân lạnh rên một tiếng. Bạch Thần đem Lý Lan Sinh kéo đến bên người, trừng mắt Lý Lan Sinh, câm miệng cho ta, ngớ ngẩn. Bạch Thần cười ha ha nhìn Hàn Nhân, vậy thì cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Đương nhiên, đương nhiên. Ngươi và ta liên thủ, thiên hạ này còn có chuyện gì là không làm nổi. Ha ha, Hàn Nhân cười to. Chỉ là, hai người phù hợp tiếng cười che lấp không được từng người mang ý xấu riêng tâm tư. Hàn Nhân không phải người ngu, Bạch Thần cũng không phải. Hiển nhiên, từ Hàn Nhân bại lộ bản tính bắt đầu từ giờ khắc đó, song phương cũng đã không thể chân chính sống chung hòa bình. Xin mời. Không, vẫn là các ngươi đi trước đi. Hàn Nhân có thể không yên lòng để Bạch Thần cùng ở sau lưng của hắn, đặc biệt đi ngang qua cái này đường hầm thời điểm. Nếu như mình mới vừa vào đi, hắn liền ở bên ngoài khởi động võ trận, vậy mình tìm ai khóc tố đi. Bạch Thần ha ha cười, liếc nhìn Lý Lan Sinh, nhanh chân đi vào đường hầm bên trong. Lý Lan Sinh vội vàng đuổi theo Bạch Thần bước chân. Hàn Nhân cũng tương tự là theo sát Bạch Thần bước chân. Tiểu huynh đệ đối với võ trận nghiên cứu thâm hậu, có thể nhìn ra này cung điện dưới lòng đất là xuất từ người phương nào tay. Tiền Chiêu quốc sư, Thác Bạt Loạn Thế. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Ồ, làm sao mà biết? Hàn Nhân hơi kinh ngạc, hắn không phải kinh ngạc đáp án, bởi vì hắn đối với cái này cũng sớm đã biết, hắn hiếu kỳ chính là, tên tiểu tử này lại một chút nhận ra đây là Thác Bạt Loạn Thế tác phẩm. Hắn là cái chân chính bản nhân. Bản nhân. Mặc dù là ngàn năm sau ngày hôm nay, cũng không người nào dám nói hắn đẩn, tiểu huynh đệ tại sao nói như vậy? Hắn quá dễ dàng bị người lợi dụng, hắn rõ ràng có cơ hội trả thù hủy diệt Long Tần căn cơ người, nhưng thả xuống cửu hận, lựa chọn thiên hạ Thái Bình. Đúng đấy, hắn là cái bản nhân. Hàn Nhân cảm khái nói rằng, Long Tần quốc sư, tại sao muốn giúp chúng ta Hán Đường tổ tiên kiến tạo cái này cung điện dưới lòng đất? Lý Lan Sinh không hiểu hỏi. Gỗ mục. Bạch Thần cùng Hàn Nhân liếc mắt nhìn nhau. Đều là một trận thất vọng lắc đầu thở dài. Kỳ thực, Lý Lan Sinh tâm trí tuy rằng không phải tuyệt đỉnh, nhưng là cũng không đủ hai người nói như vậy không thể tả. Chỉ là bắt được trước mặt hai người so sánh, đúng là có vẻ ngu dốt. Đương nhiên, Hàn Nhân cùng Bạch Thần cũng không có ở bề ngoài như vậy sống yên ổn với nhau vô sự, hai người đều ở vô tình hay cố ý tìm kiếm đối phương để lẫn nhau câu tâm đấu giác. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 582, Ma Ngục. Tiểu thuyết. Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Tiểu huynh đệ, ngươi và ta giao thủ nhiều lần như vậy, ta còn không biết nên xưng hô ngươi như thế nào à. Ở hỏi dò người khác tên trước, không phải nên trước tiên giới thiệu một chút chính mình sao? Bạch Thần liếc mắt Hàn Nhân, vẫn ở đường hầm bên trong tiến lên. Nay điều đường hầm vẫn hướng phía dưới kéo dài, lại như là đi không tới phần cuối như thế, có điều ở Bạch Thần trong đầu, đã đại thể phát họa ra này điều đường hầm đại thể hình thái. Nay điều đường hầm tuy rằng nhỏ dài, bất quá bọn hắn vẫn chưa đi ra hoàng cung phạm vi, mà lại như là nhang mũi như thế, không ngừng uốn lượn hướng phía dưới kéo dài, hơn nữa căn cứ kéo dài cùng đường hầm uốn lượn góc độ, bọn họ sắp đi tới đường hầm phần cuối. Ba người rốt cục ở sau nửa canh giờ, đi tới một chỗ trước cửa đá, Hàn Nhân quay đầu lại, tiểu huynh đệ thông minh như vậy, lẽ ra có thể đoán ra lai lịch của ta đi. Người tính Thác Bạt. Lý Lan Sinh nghe được Bạch Thần, kinh ngạc nhìn về phía Hàn Nhân, ngươi là Thác Bạt loạn thế tử tôn. Hàn Nhân tuy rằng lúc trước như vậy nói, nhưng là hắn vẫn là vì là Bạch Thần nói ra đáp án cảm thấy kinh ngạc. Ha ha, tiểu huynh đệ quả không phải người thường. Hàn Nhân đang nói ra câu nói này thời điểm, trong mắt cảnh giác càng đồng. Lại cho ta một điểm manh mối. Ta môn phái ở hướng Tây Bắc. Bài trừ thường quy môn phái, lại bài trừ môn phái nhỏ, hướng Tây Bắc chỉ có cực bắc nơi thánh địa Già Lam Sơn, ngươi là Già Lam Sơn người. Ha ha, quả nhiên không che giấu nổi tiểu huynh đệ, ta là Già Lam Sơn trưởng lao Thác Bạt Thiên. Nếu là Già Lam Sơn người, như vậy hắn đối với võ trận liền không phải không biết gì cả. Bạch Thần trong mắt đồng dạng lộ ra một tia cảnh giác, Thác Bạt Thiên cười ha ha, hắn hiển nhiên là đoán được Bạch Thần bận tâm. Hờ hững nói rằng, yên tâm đi. Ta là Già Lam Sơn duy nhất sẽ không võ trận người. Bạch Thần nheo mắt lại. Hắn cũng không phải là hoài nghi Thác Bạt Thiên câu nói này, mà là nghĩ tới càng nhiều. Nếu như nói Thác Bạt Thiên không hiểu được võ trận, vậy thì mang ý nghĩa, cái này hành động cũng không phải là một mình hắn quyết định, sau lưng của hắn còn có toàn bộ Già Lam Sơn chống đỡ. Xem ra Già Lam Sơn mưu đồ không nhỏ. Tiểu huynh đệ, ngươi đã biết thân phận của ta lai lịch, ta còn không biết thân phận của ngươi lai lịch. Ta tên Thạch Đầu, đến từ Vô Lượng Sơn. Thác Bạt Thiên sáng mắt lên, ngươi là Hoa Gian tiểu vương tử đệ tử vẫn là nhi tử. Nhi tử. Lý Lan Sinh cũng sợ hết hồn. Cho tới nay, hắn đều không đủ quá đem Hoa Gian tiểu vương tử để vào trong mắt. Nếu như không phải dùng tên giả làm Hàn Nhân Thác Bạt Thiên, hết lần này tới lần khác nâng lên Hoa Gian tiểu vương tử, Lý Lan Sinh hầu như sẽ không đối với danh tự này quá để ở trong lòng. Nhưng là hiện tại, trong lòng hắn ngoại trừ kính nghệ, vẫn là kính nghệ. Hoa Gian tiểu vương tử không có tới, chỉ là đến rồi con trai của hắn, liền đem chính mình đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu như là bản thân của hắn đến, mình còn có chống đỡ lực lượng. Bạch Thần liếc mắt Thác Bạt Thiên, nụ cười sán lạn nói rằng, ta làm văn bối. Ngươi cái này lão tiền bối có phải là nên cho chút gì lễ ra mắt? Ha ha! Trên người ta có thể không đủ vật gì tốt, chờ nơi này sau khi rời khỏi đây. Ta nhất định chuẩn bị trên một phần hậu lễ. Thác Bạt Thiên cười lớn nói. Quỳ hẹp hỏi. Bạch Thần xem thường liếc nhìn Thác Bạt Thiên. Thác Bạt Thiên cắn răng một cái, đã biết mình nơi nào lộ hãm, từ trong lồng ngực móc ra một viên đồng giới, tính toán một chút, cho ngươi. Nhiều tạ lao tiền bối. Bạch Thần cũng sẽ không khách khí. Rất hiển nhiên, lúc trước Thác Bạt Thiên không phải dựa vào đặc thù công pháp che lấp thực lực của chính mình, mà là dùng vật gì đó áp chế tu vi của chính mình. Nếu như chỉ là che lấp tu vi, hắn không thể không biết ở đánh cuộc trên chính mình động chân động tay, vì lẽ đó tất nhiên là dựa vào vật gì đó, để cho mình tạm thời cùng người thường không khác. Ta tên Thạch Đầu. Bạch Thần hào phóng nói rằng, Hoa Gian tiểu vương tử tài danh vang dội cổ kim, nhưng có thể cho con trai của chính mình lấy một cái như vậy phản phát quy chân tên, ta ngược lại thật ra coi khinh tâm tính của hắn. Hai người mỗi một lần giao lưu, Thác Bạt Thiên đều sẽ đối với Hoa Gian tiểu vương tử càng thêm kiên kỵ. Từ mỗi một chi tiết nhỏ, một câu một chữ, cũng làm cho Thác Bạt Thiên cảm thấy áp lực. Bạch Thần vẫn chưa hết sức nhắc nhở chính mình một cái thân phận khác mạnh mẽ đến đâu, có bao nhiêu đáng sợ, nhưng là Thác Bạt Thiên là người thông minh, hắn sẽ nghĩ tới đến những người khác không nghĩ tới đồ vật, cũng chính là có câu nói để tâm vào chuyện vụn vặt. Khi hắn đối với người kia sản sinh địch ý, đồng thời sản sinh kính sợ thời điểm, hắn liền sẽ không ngừng đem cái này quân địch giả không ngừng tăng cao nhận thức. Lý Lan Sinh hơi nghi hoặc một chút, bọn họ đứng này phiến trước cửa đá mấy khắc chung thời gian, nhưng là hai người tựa hồ hoàn toàn quên đi tới, vẫn luôn đang không ngừng nói chuyện phiếm. Cánh cửa này đánh như thế nào mở? Thác Bạt Thiên nhìn Bạch Thần. Phía trên này là Cựu Cung Phong Ma trận, đã nằm ở cấp thánh võ trận điểm giới hạn, ta miễn cưỡng biết đánh nhau mở. Bạch Thần bất đắc dĩ nhìn Thác Bạt Thiên, có điều ta không muốn ở đây lãng phí khí lực. Bạch Thần ý tứ rất rõ ràng, hắn không tín nhiệm Thác Bạt Thiên. Thác Bạt Thiên meo mắt lại, Thạch Đầu, ngươi không muốn lãng phí khí lực, ta cũng không muốn vì người khác làm gả ý ỉa, bây giờ ta không giết ngươi là bởi vì ngươi còn có giá trị, bằng vào chúng ta khi tìm thấy bảo tàng trước, tốt nhất sống chung hòa bình, không muốn vì là những chuyện nhỏ nhặt này cầu tâm đấu giác. Ngươi không tin ta, tương tự ta không tin ngươi, ngươi không giết ta không phải là bởi vì ta còn có giá trị, mà là bởi vì ngươi không đủ nắm, ta còn có năng lực chống cự, ở đây chúng ta là bình đẳng, vì lẽ đó ta không cần thiết nghe ngươi làm việc, càng không thể nào làm trâu ngựa cho ngươi, ngươi muốn cho ta một đường cho ngươi quá quan chẳng tướng, cuối cùng lại để ngươi trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, ngươi là mơ hão. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, đường hầm bên trong võ trận, là ta động thủ phá giải, như vậy cái này võ trận, chỉ có thể do ngươi tự mình ra tay rồi. Ta đã nói qua, ta sẽ không võ trận, ngươi để ta như thế nào phá giải. Vậy chỉ dùng man lực phá giải. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, tu vi của ngươi cao như thế, không cần nói cho ta ngươi còn phá không được một cái tiếp cận cấp thánh võ trận. Thác Bạt Thiên sắc mặt có chút khó coi, hắn đương nhiên có thể dùng man lực phá giải, nhưng là dùng man lực phá giải, cái kia nhất định phải tiêu hao gấp 10 lần sức mạnh, vọt thẳng phá võ trận có khả năng gánh chịu cực hạn. Này đối với hắn mà nói, cũng là cái không nhỏ áp lực, nếu như là để võ trận sư phá giải, là tiêu hao tinh lực. Vì lẽ đó Thác Bạt Thiên vẫn không muốn động thủ, chính là muốn trước tiên hao hết tiểu tử này tinh lực, đến thời điểm cũng là thiếu một cái uy hiếp. Nhưng là, tiểu tử này hiển nhiên muốn so với hắn tưởng tượng bên trong càng tinh danh hơn mình. Một người phá một cửa. Thác Bạt Thiên liếc nhìn Bạch Thần, hờ hững nói rằng. Cùng lúc đó, Thác Bạt Thiên lòng bàn tay đột nhiên vỗ vào trên cửa đá, ầm một tiếng voi lớn, cửa đá theo tiếng nát tan. Không dừng lại chút nào, cửa đá cùng mặt trên võ trận, không hề có một chút ngăn cản Thác Bạt Thiên hiệu quả. Ở Thác Bạt Thiên như bẻ cành khô một trường bên dưới, cũng đã hóa thành phấn mi. Thác Bạt Thiên tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền đạt thiên nhân cảnh giới. Đừng xem này biến nặng thành nhẹ nhàng một trường hứng hở, trên thực tế nhưng là nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa. Một trường sau khi, Thác Bạt Thiên hít sâu một hơi, chu vi tản mạn mây khói liền như là chịu đến lực lượng nào đó dẫn dắt, bắt đầu chiếm giữ ở Thác Bạt Thiên chu vi, cuối cùng bị Thác Bạt Thiên một cái hấp khí, hút vào trong cơ thể. Đây chính là lục đạo đại viên mãn năng lực, bất kỳ phóng thích chân khí, đều sẽ lại trở lại trong cơ thể. Mặc dù là đang cùng thiên địa đóng kín trong hoàn cảnh, cũng sẽ không bởi vì thiên địa linh khí thiếu thốn mà từ từ suy nhược. Đương nhiên, quá trình này cũng không hoàn mỹ, thu nạp trở về chân khí cũng không phải là 100%. Chỉ có thiên nhân hợp nhất, mới thật sự là hoàn mỹ cảnh giới. Bạch Thần còn chưa tới Thác Bạt Thiên loại cảnh giới này, vì lẽ đó không có thể hiểu được hắn cảm thụ, có điều đại thể trên năng lực nhìn ra một điểm đoan nghi. Rất hiển nhiên, mình muốn thông qua tầng này tầng cửa ải tiêu hao Thác Bạt Thiên thực lực, hiệu quả sẽ không quá hiện ra. Thác Bạt Thiên quay đầu lại, mỉm cười liếc nhìn Bạch Thần, đi thôi. Bạch Thần cùng Thác Bạt Thiên tịnh kiên mà đi, xem ra liền như là nhiều năm láo hữu. Nếu như không phải Lý Lan Sinh biết quan hệ của hai người, hầu như đều muốn lấy vì bọn họ đúng là bạn thân. Ngươi biết Cửu Cung Phong Ma trận công dụng sao? Bạch Thần vừa đi, một bên nghiêng đầu hỏi. Ta lại không phải võ trận sư, làm sao biết Cửu Cung Phong Ma trận? Thác Bạt Thiên hứng hở hồi đáp. Cửu Cung là lấy trên trời tinh tú vì là dẫn, phân biệt là Thiên Cương, Thái Hư, Hoàng Chân, Chân Dương. Nay chín cái tinh tú cũng có thể thủ chính trừ tà, dẫn tinh tú lực lượng trấn thủ, này cung điện dưới lòng đất bên dưới ẩn giấu đồ vật, e sợ không đơn giản a. Ha ha, năng lực bị ẩn giấu ở Kim Loan Điện hạ, chắc chắn sẽ không là thứ đơn giản. Thác Bạt Thiên vẫn không có nhả ra ý. Vậy ngươi có biết hay không, kỳ thực chúng ta đã đặt mình trong ở một cái cự trận bên dưới, kỳ thực từ chúng ta đạp nhập địa cung thời điểm, cũng đã rơi vào cái này cự trong trận. Nếu như chúng ta bị bất luận cái nào cửa ải ngăn trở, như vậy chúng ta đem không có bất kỳ cơ hội đào sinh. Bạch Thần rốt cục nhìn thấy Thác Bạt Thiên sắc mặt thay đổi, Bạch Thần nhẹ như mây gió nói rằng, hiển nhiên, ngươi lão tổ tông không đủ nói cho ngươi, nơi này đáng sợ, mặc dù là cấp thánh võ trận sư, cũng không thể từ nơi này chạy đi. Đây chính là cực hung tuyệt cảnh, Xâm La Ma Ngục, nếu như mặt trên không phải Kim Loan Điện, nếu như không phải là bởi vì Tử Vi Đế Tinh đối diện thiên môn, nếu như không phải văn võ bá quan ngàn năm trấn thủ, sợ là nơi này đã sớm ma khí trùng thiên. Các đời, văn võ bá quan vào triều thời điểm, đều là có đặc thù đứng pháp, nhiều là lấy chức quan vì là chuẩn, quan chức quan hàm càng cao, càng là khá cao. Mà Hán Đường triều đình nhưng là đem loại này đứng vị yêu cầu đến cực hạn, mỗi cái văn võ quan chức vị trí đều có cực kỳ nghiêm ngặt yêu cầu. Ở mở hướng về ban đầu, cũng từng có không ít quan chức oán giận, chỉ là những này đặc biệt đứng vị, vẫn dường như truyền thống như thế, bị bảo lưu lại, vua nào triều thần ấy. Duy nhất không có thay đổi chính là triều đình này cách cục. Mặc kệ là hoàng đế vẫn là thân tử, e sợ cũng không biết, bọn họ chỉ là này trận vị trên một con cờ. Ta hiện tại là càng ngày càng hiếu kỳ, phía dưới này đến cùng ẩn giấu đi món đồ gì, cho tới để Thác Bạt loạn thế có thể bày xuống như vậy kinh thiên chi trận, ta vẫn cho là hắn là chết ở hùng trận thập phương câu diệt bên trong, lại không nghĩ rằng, hắn lại xuất hiện ở nơi này. Thạch đầu, ngươi tựa hồ không có chút nào sợ sệt. Thác Bạt Thiên nhìn Bạch Thần, nghi ngờ nói rằng, nếu như sợ sệt hữu dụng, ta hiện tại liền sợ sệt cho ngươi xem. Bạch Thần nhún nhún vai nói, đã đến rồi thì nên ở lại, chúng ta đã không có đường lui, chỉ có thể nhắm mắt đi về phía trước. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 583, nắm mùi dẫn đi. Thác Bạt Thiên sắc mặt nhưng là càng ngày càng nghiêm nghị, hắn không phải võ trận sư, nhưng là hắn phi thường rõ ràng võ trận sư đáng sợ. Huống chi hắn hiện tại thân ở địa phương, chính là ngàn năm trước, mạnh mẽ nhất võ trận sư để lại tuyệt cảnh. Cùng ta nói một chút ngươi tổ tiên Thác Bạt Loạn Thế. Đối với hắn hiểu rõ, ta cũng không nhiều hơn ngươi bao nhiêu, chỉ biết là hắn cuối cùng lựa chọn Hán Đường Thủy Đế, cũng ở đây kiến tạo cung điện dưới lòng đất. Ngươi và ta nếu lựa chọn hợp tác, không bằng liền để ta hiểu thêm một ít, như vậy nắm cũng lớn một chút. Ta đã nói qua, nơi này cất giấu chính là Hán Đường tổ tiên bảo tàng. Thác Bạt Thiên vẫn như cũ thủ khẩn hàm răng, trước sau không muốn ở cái đề tài này trên nói chuyện nhiều. Bảo tàng? Cái gì bảo tàng cần dùng Xâm La Ma Ngục trấn thủ? Có thể Hán Đường tổ tiên chính là một người điên, hắn không muốn người khác chia sẻ hắn bảo tàng. Thác Bạt Thiên thuận miệng nói rằng, câm miệng, ngươi này kẻ phản bội. Lý Lan Sinh quát to, kẻ phản bội, ta có thể chưa bao giờ chân chính cống hiến cho quá ngươi, ngươi có tư cách gì nói ta phản bội ngươi? Ngươi Lý gia lại có tài cán gì, để ta cống hiến cho? Lý Lan Sinh bị Thác Bạt Thiên nhục nhã không đất dung thân, nghiến răng nghiến lợi nhìn Thác Bạt Thiên. Ta lại cảm thấy Lý Lan Sinh nói không sai. Bạch Thần cười ha ha, ngươi Thác Bạt tổ tiên cho Lý gia tổ tiên làm nô tài, bây giờ lại đổi thành là ngươi, bao nhiêu năm, này đức hạnh còn không thay đổi. Thác Bạt Thiên đồng dạng mặt âm trầm sắc, nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần, chúng ta hiện tại là một cái thằng trên châu chấu, tốt nhất không muốn nội loạn, miễn cho đại gia cũng không tốt quá. Vậy ngươi tối dễ thu dọn lên sự kiêu ngạo của ngươi, hoàng đế lao ra tử cùng ta giao tình không cạn, ngươi nếu như muốn hiện ra bài ngươi cảm giác ưu việt, cũng đừng liên lụy đến Lý gia trên đầu. Bạch Thần nụ cười vẫn như cũ, chỉ là ngữ khí càng ngày càng hùng hổ dọa người. Lại nói, ta nói cũng đều là lời nói thật, ngươi nếu như không thích nghe ta năng lực thay cái biện pháp đem này nói thật đi ra. Hừ. Thác Bạt Thiên oán hận nghiêng đầu qua chỗ khác. Rốt cục, hai người lần thứ hai đi tới một tấm trước cửa đá, Thác Bạt Thiên nhìn về phía Bạch Thần, cái này liền không cần ta động thủ chứ. Bạch Thần trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, thất sát trấn ách trận. Cấp thánh võ trận. Thác Bạt Thiên sắc mặt cũng toát ra vẻ nghiêm túc. Này phiến trên cửa đá tản mát ra khí tức, cùng với trước cánh cửa đá kia khí tức hoàn toàn khác nhau. Có chắc chắn hay không phá tan cửa này? Cấp thánh võ trận, ngươi cho rằng thiên hạ này ai chắc chắn phá tan? Bạch Thần liếc mắt Thác Bạt Thiên, nghiêm nghị nói rằng, nếu như đây chính là ngươi đáp án, như vậy ngươi cùng phế vật này sẽ không có lưu lại nữa cần phải. Bình tĩnh đừng nóng, tuy rằng ta không đủ nắm phá tan trận này, nhưng là nếu là ngươi giết ta, ngươi như thế là tiến thối lưỡng nan. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, ngươi có đề nghị gì? Liên thủ phá trận. Bạch Thần len ken mạnh mẽ nói rằng, chỉ có liên thủ, tài năng có một chút hy vọng sống. Này có thể cùng chúng ta trước nói cẩn thận không giống nhau. Thác Bạt Thiên mặt tâm trầm, luôn cảm thấy chịu thiệt. Coi như một mình ngươi phá này thất sát chân ách trận, cửa ải tiếp theo đây. Xâm La Ma Ngục tổng cộng 9 quan, mỗi một quan đều mạnh hơn so với trước một cửa, ngươi cho rằng ngươi chắc chắn phá đến thứ mấy quan. Hơn nữa cuối cùng tam quan, thế tất là vượt qua cấp thánh. Đến thời điểm ngươi còn tự tin có thể chạy thoát. Bạch Thần biết Thác Bạt Thiên đã dao động, tiếp tục nói, còn nữa nói. Lúc trước chúng ta là không biết tình huống, vì lẽ đó bước đầu ước định, vì là cũng là nhường đường đồ càng thêm thuận lợi, cũng không phải nhất định liền muốn nhất thành bất biến, tùy cơ ứng biến đạo lý ngươi khó nói không rõ sao. Được rồi, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta sẽ đi đầu phá trận, có điều này thất sát chấn ách trận mắt trận, nhưng phải ngươi đến phá hoại. Được, đến thời điểm ngươi nhắc nhở ta. Bạch Thần rất nhanh sẽ vùi đầu vào phá trận bên trong, thất sát chấn ách trận mặc dù là cấp thánh võ trận, nhưng là cũng không thể làm khó Bạch Thần. Hắn yêu cầu làm có điều là tiêu hao Thác Bạt Thiên, bây giờ quan hệ của bọn họ cực kỳ không ngang nhau. Thác Bạt Thiên tại mọi thời khắc cũng có thể dùng giết bọn họ làm uy hiếp, vì lẽ đó Bạch Thần nhất định phải bảo đảm Thác Bạt Thiên cũng không đủ dũng khí, cũng không đủ tinh lực đến ứng phó chính mình. Trải qua một canh giờ nỗ lực, toàn bộ cửa đã đột nhiên sáng lên đến. Toàn bộ thất sát chấn ách trận hoa văn bắt đầu lóe lên không giống bình thường ánh sáng, ở cửa đá trung tâm, một khối nhô ra thạch đầu nhưng là đang run rẩy nhẹ nhẹ. Chính là hiện tại, dùng ngươi quyền lực trong công kích tảng đá kia. Thác Bạt Thiên phản ứng cực nhanh, bàn tay đột nhiên phá không vung ra, mạnh mẽ rơi vào trên mắt trận. Mắt trận trong nháy mắt nát tan, tiếp theo những kia hoa văn liền đã biến thành vết rách, toàn bộ cửa đá cũng bắt đầu nát tan. Thác Bạt Thiên đang muốn thu hồi bên ngoài chân khí, Bạch Thần đột nhiên lôi kéo Lý Lan Sinh, đồng thời đối với Thác Bạt Thiên hét lớn, đi mau. Sao? Xảy ra chuyện gì? Thác Bạt Thiên không kịp thu hồi chân khí, vội vàng đuổi tới Bạch Thần bước chân. Ngay vào lúc này, bọn họ trải qua đường hầm đột nhiên hạ thấp khối tiếp theo khối đá tảng, đem phía sau con đường ngăn chặn. Đây chính là chúng ta đường lui, ta đã nói qua, này Sâm La Ma ngục mỗi phá tan một cửa, đường lui sẽ bị phá hỏng, nếu như chúng ta chậm một bước nữa, chỉ sợ cũng bị triệt để đóng kín ở trong đường hầm. Thác Bạt Thiên meo mắt lại nhìn Bạch Thần, hắn tài năng không tin, tiểu tử này sẽ tốt vụng như vậy nhắc nhở chính mình. Nhưng là vừa nãy tình hình cũng đúng như Bạch Thần nói như vậy, nếu như không phải tiểu tử này nhắc nhở, chính mình còn đần độn đứng tại chỗ thổ nạp khôi phục, chỉ sợ cũng thật sự muốn phong ở trong đường hầm. Lý Lan Sinh cũng là có chút oán giận Bạch Thần, tại sao vừa nãy phải nhắc nhở Thác Bạt Thiên? Hoàn toàn có thể chỉ mang theo chính mình trốn là có thể, hắn giờ khắc này hận nhất người, đã từ Bạch Thần đã biến thành Thác Bạt Thiên. Thác Bạt Thiên những năm này, hoàn toàn là coi chính mình là làm kẻ ngu si như thế. Thiệt thòi chính mình còn như vậy tín nhiệm hắn, hắn lại là có mưu đồ khác. Thế nào? Hiện tại tin tưởng ta sao? Bạch Thần cười ha ha nhìn Thác Bạt Thiên. Thác Bạt Thiên ánh mắt chần chờ bất định, trên mặt nhưng là rất sự hòa hợp, trong giọng nói càng là lộ ra mấy phần thành khẩn. Thạch Đầu, xem ngươi nói chỗ nào đối thoại, ta nhưng là vẫn luôn rất tin tưởng ngươi. Mới là lạ. Bạch Thần cùng Lý Lan Sinh trong lòng, không hẹn mà cùng nói rằng. Chính như Bạch Thần không tin Thác Bạt Thiên, Thác Bạt Thiên đồng dạng không tin Bạch Thần. Có điều Thác Bạt Thiên trong lòng, nhưng đối với Bạch Thần lúc trước tin tưởng không nghi ngờ, tiểu tử này khẳng định là vô lực mặt sau cửa ải, vì lẽ đó không thể không cứu mình. Nơi này thật lớn. Lý Lan Sinh đột nhiên cảm khái nói rằng, không đủ có người có thể tưởng tượng ra được, ở Hoàng Cung phía dưới, lại còn cất giấu như vậy không gian thật lớn. Có điều giờ khắc này bọn họ cách xa mặt đất e sợ đã có 100.000 trượng. Nơi này chính là một cái to lớn hơn nữa chống trải quảng trường. Trung gian có một cái bệ đá bất ngờ nổi lên, mà chu vi nhưng là bị tối nghĩa hoa văn quay chung quanh. Nơi này lại có lý lẽ gì? Thác Bạt Thiên hỏi. Đây là thần hàng trận. Thần hàng trận? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Thác Bạt Thiên mặc dù mình không tu tập võ trận, nhưng là hắn ở Già Lam Sơn nhiều năm như vậy, cũng là thai mắt nhuộm đẫm, đối với phần lớn võ trận, cũng sớm đã tâm như gương sáng. Nhưng là đối với Bạch Thần trong miệng thần hàng trận nhưng là phi thường xa lạ, chỉ là, nhìn thấy Bạch Thần cái kia vẻ ngưng trọng, Thác Bạt Thiên tâm tình nhất thời trầm trọng mấy phần. Người cái kia tổ tiên là thật sự không dự định làm cho người ta lưu đường sống a. Bạch Thần thở dài lắc đầu nói, nhìn thấy trung gian bệ đá à. Thác Bạt Thiên tự nhiên là nhìn thấy cái kia bệ đá, đồng thời cũng phát hiện ở này không gian thật lớn bên trong, cái kia đột ngột bệ đá, có vẻ phi thường quái dị. Cái kia bệ đá chính là thần hàng trận mắt trận. Có điều cái này thần hàng trận chỗ đặc biệt chính là ở, muốn kích hoạt võ trận, liền muốn phá hoại mắt trận. Nói cách khác, nếu như chúng ta không phá hỏng mắt trận, võ trận thì sẽ không khởi động. Thác Bạt Thiên nghi ngờ hỏi. Đúng. Đã như vậy, vậy chúng ta tại sao liền muốn đi kích hoạt võ trận, cái này võ trận càng không có tồn tại ý nghĩa. Đây chính là người thứ ba cửa ải, nếu như chúng ta không thể phá giải thần hàng trận, liền không cách nào thông qua này quan, càng không cách nào tiến vào cửa ải tiếp theo, vĩnh viễn khốn thủ ở đây. Thác Bạt Thiên sắc mặt cũng có chút khó coi, liếc nhìn Bạch Thần, vậy chúng ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Cần ngươi đi phá hoại mắt trận kích hoạt võ trận, mà ta nhưng là phía bên ngoài phá trận. Thác Bạt Thiên nhất thời chần chờ dâng lên, chính mình đi phá hoại mắt trận, tiểu tử này có thể hay không sái cái gì tâm nhãn? Ngươi cũng nhìn thấy, tình hình bây giờ là hai người chúng ta thiếu một thứ cũng không được, mặt sau còn có phiền toái gì, ta cũng không biết, vì lẽ đó ta sẽ không làm tự đào hố chôn sự tình. Ta đi phá hoại mắt trận có thể. Có điều Lý Lan Sinh muốn đi theo bên cạnh ta. Hắn theo ngươi đi, ngươi chắc chắn phải chết. Bạch Thần nụ cười sán lạ, ngươi biết cái gì gọi là thần hàng trận sao? Ở cái kia trong mắt trận, chấn một con hung linh, từ này võ trận cấp bậc đến xem, tuyệt đối là ở lục đạo đại viên mãn cấp bậc, mà thêm một cái người, hung linh thực lực liền tăng lên gấp đôi, ngươi bài ngón tay đếm xem, ngươi có thể đối phó đảo lộn vài lần hung linh. Hung linh, kỳ thực chính là thú vương cấp thú dữ khác, có điều là bị tản nhận phương thức rút gân lột ra sau. Đem linh trí phong ở trong mắt trận, hung khí ngập trời, cực khó đối phó. Ngươi lúc trước không đủ nói toạc xấu mắt trận còn muốn đối phó hung linh. Bởi vì mặc kệ ta có nói hay không, ngươi cũng phải đi, ở ta không đủ phá trận trước, ngươi nhất định phải cùng hung linh chiến đấu. Thác Bạt Thiên ánh mắt lấp lóe không yên, hiển nhiên là ở do dự không quyết định. Đừng do dự, thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Thác Bạt Thiên ở Bạch Thần dục dã, chỉ có thể nhắm mắt đi lên phía trước, Bạch Thần nhìn Thác Bạt Thiên bóng lưng, lại liếc mắt Thác Bạt Thiên. Nhìn thấy không, đây chính là giang hồ, thân bất do kỷ tài năng gọi giang hồ. Thác Bạt Thiên đương nhiên biết, tiểu tử này nhất định có mưu đồ khác, nhưng là bây giờ đã không có lựa chọn khác, hắn nhất định phải nghe theo Bạch Thần mệnh lệnh làm việc. Lý Lan Sinh sắc mặt cũng không đủ đẹp cỡ nào, làm người ngoài cuộc, hắn đột nhiên phát hiện, từ đầu tới cuối Thác Bạt Thiên đều bị Bạch Thần nắm mũi dẫn đi. Bạch Thần để hắn làm cái gì, hắn nhất định phải làm cái gì, mặt ngoài hung hăng bá đạo, nhưng thủy chung bị Bạch Thần đến kêu đi hết. Làm một cái hoàng đế, ngươi không nhất định còn mạnh hơn người khác, nhưng là ngươi nhất định phải so với người khác nghĩ tới càng nhiều, như vậy tài năng sẽ không bị người nắm mũi dẫn đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 584, thoát thai hoàn cốt. Làm Thác Bạt Thiên một trưởng đánh nát bệ đá trong nháy mắt, toàn bộ võ trận bắt đầu nổi lên sương mù dày. Bây giờ Thác Bạt Thiên triệt để bị vây ở trong trận, một con như ẩn như hiện cự thú xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bạch Thần nhưng là cùng Lý Lan Sinh đồng thời, đứng trận một bên, ngươi biết tại sao Thác Bạt Thiên sẽ bị ta nắm mũi dẫn đi sao? Tại sao? Lý Lan Sinh không hiểu hỏi. Bởi vì mục đích của hắn bại lộ quá mức rõ ràng, ở không nhìn thấy cuối cùng bảo tàng trước, hắn sẽ không ngừng thỏa hiệp, không ngừng lùi bước. Có câu nói chân trần không sợ sỏ dày, câu nói này dùng ở trên người hắn phi thường chuẩn xác, hắn không dám cùng ta liều mạng, dù cho hắn rõ ràng có năng lực giết được ta, hắn vẫn như cũ muốn sợ đầu sợ đuôi. Lý Lan Sinh trầm mặc hồi lâu, không rõ nhìn Bạch Thần, tại sao muốn nói với ta những này. Ta chẳng qua là cảm thấy, lao ra tử nhi tử, không nên biểu hiện như thế ngu dốt, ngẫm lại xem, đang cùng Thác Bạt Thiên giao chiến bên trong, làm sao chiếm cứ quyền chủ động. Ta không đủ năng lực của ngươi, làm sao chiếm cứ quyền chủ động. Lý Lan Sinh không cam lòng nói rằng, dưới cái nhìn của hắn, Bạch Thần có thể đối với Thác Bạt Thiên không ý kỵ tí nào, là bởi vì hắn có đầy đủ năng lực, hắn nắm toàn bộ thế cuộc, vì lẽ đó hắn có thể trắng trợn không kiêng dè đối với Thác Bạt Thiên. Nhưng là chính mình ngoại trừ một cái thân phận, nhưng không có bất kỳ ưu thế, hơn nữa cái này ở bên ngoài xem ra đủ để hô mưa gọi gió ưu thế, bất luận là ở tên tiểu tử này trong mắt, vẫn là ở trong mắt Thác Bạt Thiên, đều là không có chút ý nghĩa nào. Bạch Thần thật hận không thể gõ cái này du một đầu, mạnh mẽ trừng mắt Lý Lan Sinh, mang theo vài phần tức giận nói rằng, liền ngươi dáng dấp này, ngươi còn học người khác xoán vị. Không cầu tiến tới, chỉ muốn đem tất cả mọi chuyện ném cho người khác xử lý. Coi như thật làm cho ngươi làm tới hoàng đế. Không cần mấy ngày cũng muốn biến thành người khác con rối. Lý Lan Sinh bị Bạch Thần vô cùng tức giận. Đỏ cả mặt, ngực không ngừng phập phồng. Chỉ là, đối mặt tên tiểu tử này, hắn thực sự là không biết, nên làm sao đi phản bác. Không có năng lực, cũng không có lập trường đi phản bác. Ta tuy rằng đáp ứng rồi lao gia tử, không thương tính mạng ngươi, nhưng là không có nghĩa là ta liền muốn cứu ngươi. Thác Bạt Thiên lần sau lại nghĩ giết ngươi thời điểm. Ta sẽ không sẽ giúp ngươi, ngươi nếu là không nghĩ ra đối sách, như vậy liền chuẩn bị chờ chết đi. Lý Lan Sinh sắc mặt nhất thời từ nộ đã biến thành kinh động, hắn biết rõ, nếu như lúc trước mấy lần, không phải Bạch Thần cứu hắn, hắn cũng không biết muốn chết bao nhiêu lần. Có thể nói, Thác Bạt Thiên sở dĩ giữ lại tính mạng của hắn, không phải nhớ tới ngày xưa chủ tớ tình, mà là kiêng kỵ trước mắt tiểu tử này. Nếu như tiểu tử này buông tay mặc kệ, vậy mình sợ là thật mất mạng đi ra ngoài. Ngươi có ba cái thời gian suy nghĩ đối sách. Bạch Thần tản mạn ngồi dưới đất, liếc nhìn Lý Lan Sinh, ngươi đứng không mệt mỏi sao? Ngươi không đi phá trận. Lý Lan Sinh nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, phá trận chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Quá nhanh phá trận, liền không được buông lỏng đổ Thác Bạt Thiên tác dụng, hắn hiện tại đang cùng hung linh vui vẻ chơi đùa đây, tổng không tốt quá nhanh phá hoại sự hăng hái của hắn. Giờ khắc này Thác Bạt Thiên có thể không có một chút nào hứng thú, trong lòng càng là lên cơn giận dữ. Bởi vì ở đi vào trước, tiểu tử kia hoàn toàn không đủ nói cho hắn, này con hung linh không bị bất kỳ công kích thương tổn. Bất luận chính mình làm sao công kích, này con hung linh đều là không mất một sợi tóc. Mà hung linh công kích, chính mình hoặc là trốn hoặc là chặn, mỗi lần đều là ngàn cân treo sợi tóc. Tuy rằng này con hung linh thực lực chân thật không cao, nhưng là khổ nỗi nó nắm giữ thân bất tử, bất luận người nào đối mặt loại này đối thủ, đều muốn nhượng bộ lui binh. Ban đầu mấy khắc chung, bởi vì không biết hung linh đặc tính, cho rằng dựa vào thực lực của chính mình, hoàn toàn có thể ở phá trận trước chém giết này con hung linh, kết quả ăn mấy cái thiệt lớn. Ngực bị hung linh lợi chảo bắt được 2-3 lần, rất chật vật. Cũng may này hung linh đã không có tâm trí, công kích cũng nhiều là thô bạo đơn giản. Dần dần, Thác Bạt Thiên đã quen hung linh công kích. Mỗi lần đều có thể né tránh, còn không đến mức tiêu hao quá to lớn. Có điều ở này mắt trận chu vi không đủ 10 trượng trong không gian, nếu là thời gian dài kéo dài thêm, tổng khó tránh khỏi sẽ có sơ suất. Đồng thời, tối ảnh hưởng hắn tâm tình chính là, hắn đối với bên ngoài tên tiểu tử kia, có hay không có thể phá trận hào không nắm chắc. Nếu như tiểu tử kia mãi mãi cũng phá không được trận, như vậy chính mình liền thật phải ở chỗ này bị dây dưa đến chết. Ở loại này tâm tình hạ, muốn để hắn ôn hòa nhã nhặn cùng hung linh chiến đấu, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, Thác Bạt Thiên tâm tình liền càng ngày càng trầm trọng. Một số thời khắc, chính mình dọa chính mình chính là như vậy, đối với Hào không nắm chắc sự tình, sẽ theo chính mình suy nghĩ lung tung, bắt đầu ảnh hưởng năng lực phát huy. Canh giờ thứ nhất thời điểm, Thác Bạt Thiên còn có thể cật lực tránh né, làm hai canh giờ sau khi đi qua, Thác Bạt Thiên liền bắt đầu hồn vía lên mây, canh giờ thứ ba thời điểm, liền bắt đầu có chút tự giận mình. Hơn nữa hung linh mãi mãi không kết thúc thế tiến công, càng làm cho hắn cảm giác được cả người mệt mỏi. Chết cũng không phải cho tới, chính là để Thác Bạt Thiên bị thương số lần rõ ràng tăng nhanh. Này ba viên đan dược thả ở trên người, đói bụng liền ăn vào một viên, có điều muốn tách ra Thác Bạt Thiên, không nên bị hắn phát hiện. Bạch Thần ném cho Lý Lan Sinh ba viên đan dược. Lý Lan Sinh lập tức thu vào trong lòng, hắn không có một chút nào hoài nghi. Dù sao, nếu như tiểu tử này muốn mưu hại hắn, căn bản cũng không cần làm loại này tay chân. Chỉ là, Lý Lan Sinh hiển nhiên là quá mức tin tưởng Bạch Thần, hắn vẫn chưa nhìn thấy Bạch Thần trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, đối với Bạch Thần tới nói, đây là hiếm thấy thời gian nghỉ ngơi. Đồng thời cũng là tiêu hao Thác Bạt Thiên thời cơ tốt nhất, Bạch Thần vẫn kéo dài ba cái nửa canh giờ, lúc này mới hướng đi võ trận, đồng thời quay đầu lại nhắc nhở Lý Lan Sinh, không muốn theo tới, ngươi liền phía bên ngoài chờ. Lý Lan Sinh còn lo lắng Bạch Thần có hay không năng lực phá tan này võ trận thời gian, đột nhiên sáng mắt lên, sương mù đã dần dần tàn đi. Liên nhìn thấy mặt mày xám xịt Bạch Thần, chính nằm trên mặt đất miệng lớn thở dốc, sắc mặt càng là trắng xám đến cực điểm. Lý Lan Sinh sững sờ, tiểu tử này mới vừa gia nhập võ trận không tới một phút thời gian, làm sao liền loại này sắc mặt. Lý Lan Sinh lại ngẩng đầu nhìn hướng về trung tâm, giờ khác này Thác Bạt Thiên cũng cùng Bạch Thần như thế, thở hồng hộc vẻ mặt, trên mặt mang theo vài phần dư quý cùng mệt mỏi. Trên người quần áo cũng đã tổn hại, vết máu loang lổ. Hiển nhiên, vừa nãy cùng bên trong hung linh chiến đấu, hắn không đủ thảo đến bất kỳ tiện nghi. Tiểu tử, tại sao lâu như vậy tài năng phá trận? Thác Bạt Thiên tức giận hướng đi Bạch Thần. Bạch Thần gian nan ngẩng đầu lên, ngươi cho rằng ta đồng ý kéo dài thời gian sao? Ngươi có biết hay không? Đây là cấp thánh võ trận. Ngươi có biết hay không cái này võ trận có bao nhiêu đáng sợ, ta bị vây ở chỗ này đầy đủ 3 canh giờ. Nếu như ngươi biết cái này võ trận chỗ đáng sợ, ta thả rằng cùng ngươi trao đổi vị trí, ta thả rằng đi đối mặt hung linh, cũng không muốn lại đối mặt cái này võ trận. Nghe được Bạch Thần, Lý Lan Sinh trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai tiểu tử này là Trang. Rõ ràng tài năng đi vào chưa tới một khắc đồng hồ, lại ngay trước mặt Thác Bạt Thiên mở mắt nói mỏ. Bạch Thần cúi đầu thở dốc, Lý Lan Sinh rõ ràng nhìn thấy tiểu tử này khỏe mắt toát ra một tia trong sáng. Chính đáp lại câu nói kia, quyết định một người thành bại xem chính là võ công, nhưng là quyết định sinh tử của một người, xem nhưng là hành động. Lý Lan Sinh đột nhiên vì là Thác Bạt Thiên cảm thấy một trận bi ai, trước hàn nhân, bây giờ Thác Bạt Thiên, từ đầu tới cuối đều bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thác Bạt Thiên nhìn thấy Bạch Thần giờ khắc này mệt mỏi dáng dấp, khí cũng tiêu không ít. Có điều khi hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy biên giới đứng Lý Lan Sinh, không mất một sợi tóc dáng vẻ thời điểm. Trong lòng oán khí lại một mạch xung lên. Hai người chúng ta ở võ trong trận liều sống liều chết, ngươi nhưng ở bên cạnh xem cuộc vui. Nếu là không giết ngươi, có thể nào tiêu mối hận trong lòng của ta? Thác Bạt Thiên nghiến răng nghiến lợi quát. Lý Lan Sinh kinh hãi đến biến sắc, vội vã nhìn về phía Bạch Thần. Đồng thời trong đầu của hắn đột nhiên vang lên Bạch Thần lúc trước đã nói. Chính mình có 3 cái canh giờ. Hắn là đã sớm ngờ tới, phá trận sau khi Thác Bạt Thiên phản ứng. Chỉ là, lần này Bạch Thần hiển nhiên là không dự định sẽ giúp bận điệu, mà là lẳng lặng nhìn Lý Lan Sinh. Thạch đầu, ta hiện tại giết hắn, ngươi không có ý kiến chứ? Thác Bạt Thiên vẫn là quay đầu lại dò hỏi. Lần này Bạch Thần cùng hắn liên thủ phá võ trận, để hắn đối với Bạch Thần lần thứ 2 tăng cao một điểm địa vị, vì lẽ đó hắn cử động. Không thể không lo lắng Bạch Thần cảm thụ. Tuy tiện, ta không phải hắn bảo mẫu, cũng không có ý định vĩnh viễn bảo vệ hắn. Bạch Thần hờ hững nói rằng, nếu như hắn không thể chứng minh giá trị của chính mình, Lưu Chi cần gì dùng? Giá trị của chính mình. Giá trị của chính mình. Lý Lan Sinh trong đầu đột nhiên né qua một ý niệm. Nay trong chớp mắt ý nghĩ, lại làm cho hắn ý thức được, Bạch Thần vẫn chưa chân chính từ bỏ hắn. Bạch Thần đây là đang ám chỉ hắn. Ngươi không thể giết ta. Lý Lan Sinh đột nhiên lấy dũng khí hét lớn. Thác Bạt Thiên đột nhiên cười to dâng lên, Lý Lan Sinh, ngươi còn coi chính mình là làm hoàng tử sao? Phải. Ta là hoàng tử, vì lẽ đó ngươi càng không thể giết ta. Lý Lan Sinh cố gắng chấn định nhìn Thác Bạt Thiên, trong cơ thể ta chạy xuôi hán đường hoàng thất huyết mạch, mà ở lối vào, chính là lấy huyết mạch của ta mở ra đường nối, mà ở phía sau, nhất định còn có yêu cầu dùng đến huyết mạch của ta thời gian. Ngươi lúc này giết ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Lý Lan Sinh càng là lớn tiếng. Liền giống như hết thể tự tin, hết thể dũng khí, đều trong chớp mắt này khôi phục. Giờ khắc này Lý Lan Sinh mặc dù là quần áo lam lũ, nhưng là hắn giờ phút này lại có vẻ cực kỳ tự tin, ánh mắt sắc bén, tự tin vẻ mặt, thông dong làm xác định ngữ khí. Thác Bạt Thiên đột nhiên cảm giác, Lý Lan Sinh như là thay đổi một người như thế, đây là hắn dị vãng chưa từng gặp Lý Lan Sinh. Người này đúng là Lý Lan Sinh sao? Lúc này Lý Lan Sinh, tài năng như là một cái hoàng tử, tài năng như là một thượng vị giả. Dĩ vãng Lý Lan Sinh có kẻ bề trên tinh khí, nhưng không có kẻ bề trên dũng khí. Nhưng là hiện tại Lý Lan Sinh, thông dong trong ánh mắt hiện lộ ra chính là khí khái chắc tuyệt tự tin. Giết ngươi, ta cũng như thế có thể mang theo ngươi cụt tay đi. Thác Bạt Thiên cười lớn nói. Ngươi so với ngươi tổ tiên kém quá xa, ngươi năng lực nghĩ tới đến, ngươi tổ tiên Thác Bạt loạn thế sẽ không nghĩ tới sao. Lý Lan Sinh cười gần nói rằng, tin tưởng ta, nếu như ngươi mang theo cánh tay của ta đi phát động mặt sau cửa ải, ngươi tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Lý Lan Sinh nói rất đúng, ngươi tổ tiên nhất định sẽ nghĩ tới đến điểm ấy, hắn nếu nương nhờ vào Hán Đường Lý Gia, thì sẽ không cho phép nhân vì chính mình bố trí mà nguy hiểm cho đến Lý Gia đời sau an nguy. Bạch Thần hờ hững nói rằng, vì lẽ đó mang theo một người sống quá khứ, so với mang một kẻ đã chết cánh tay quá khứ càng thêm an toàn, vì ngươi và ta an toàn, tốt nhất không nên mạo hiểm. Thác Bạt Thiên liếc nhìn Lý Lan Sinh, liền lưu tính mạng ngươi. Có điều đừng tưởng rằng chính mình liền an toàn, ở trong mắt của ta, rắc rưởi chính là rắc rưởi, ta muốn ngươi chết bất cứ lúc nào cũng có thể. Giờ khắc này Lý Lan Sinh đồng dạng không cam lòng yếu thế nói rằng, trước tiên cố tốt chính ngươi đi, có thể hay không còn sống rời đi nơi này đều không nhất định, nhưng nghĩ muốn ta chết, nếu là ta năng lực rời đi nơi này, ta cũng có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ để ngươi giả làm sơn trên dưới máu chảy thành sông. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 585, Hoàng Kim Cự Môn. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Hiển nhiên, bị một cái cho tới nay coi là rác rưởi người uy hiếp, thực sự không phải một cái làm người vui vẻ sự tình. Nhưng là Thác Bạt Thiên cũng rất rõ ràng, tiểu tử này sẽ không để cho hắn động thủ. Tuy rằng trước tiểu tử này luôn miệng nói sẽ không nhúng tay, nhưng là nếu như chính mình mạnh mẽ ra tay, thế tất yếu cùng hắn không nể mặt mũi. Ở trong mắt Thác Bạt Thiên, Lý Lan Sinh mãi mãi cũng là rác rưởi, dù cho là phát sinh thay đổi sau Lý Lan Sinh, vẫn như cũng là rác rưởi. Hắn chân chính kiêng kỵ người không phải Lý Lan Sinh, mà là tên tiểu tử kia. Tiểu tử này cho sự uy hiếp của hắn, thực sự là quá lớn. Thác Bạt Thiên mạnh mẽ trừng mắt Lý Lan Sinh, sau đó mặt lạnh quay lại, tiếp tục đi. Đường phía sau bắt đầu hiện lộ ra dữ tợn gian khổ một mặt, mà Thác Bạt Thiên trước sau là làm cu ly. Đương nhiên, Bạch Thần cũng giống như vậy, Thác Bạt Thiên cảm giác mình trả giá, cùng Bạch Thần trả giá chính là như thế. Nhưng là ở trong mắt Lý Lan Sinh, Bạch Thần mãi mãi cũng là đang diễn trò, chân chính trả giá nỗ lực chỉ có Thác Bạt Thiên một người. Đồng thời hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Thác Bạt Thiên ở mỗi cái cửa ải thời điểm, biểu hiện càng ngày càng vất vả. Mà Bạch Thần nhưng từ đầu đến cuối không có biến hóa quá lớn, tựa hồ không đủ món đồ gì có thể làm khó hắn như vậy. Lý Lan Sinh đặt ở trong mắt, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Hắn hiện tại vẫn như cũ hận tên tiểu tử này, nhưng là hắn biết rõ, chính mình không thể rời bỏ tiểu tử này. Trên thực tế hắn cũng không phải là không nghĩ tới vạch trần tiểu tử này, nhưng là hắn không có dũng khí đó. Ở tiểu tử này bên người, chí ít hắn không đủ có nguy hiểm đến tính mạng. Dọc theo con đường này, mình bị tiểu tử này giữ gìn không biết bao nhiêu lần. Điều này cũng làm cho hắn phi thường mâu thuẫn. Bất kể là ai, đều sẽ có cảm tính một mặt. Lý Lan Sinh cũng không ngoại lệ. Làm một cái hận cực kỳ đối tượng, đột nhiên trở nên cực kỳ thân cận, cực kỳ quan tâm thời điểm. Dù sao cũng để Lý Lan Sinh trong đầu sản sinh một loại đột ngột tấm áp. Lý Lan Sinh không phải một cái hợp lệ thái tử, hắn còn không làm được chân chính lãnh khốc vô tình. Bạch Thần trợ giúp để hắn cảm giác, tên tiểu tử này là hắn duy nhất người có thể tin được. Có thể nói, loại này tín nhiệm cảm giác, thậm chí vượt qua cha của hắn. Tiểu tử này liền như là một cái mưu lược gia, một cái diễn viên. Thận trọng từng bước, mỗi lần phân phối nhiệm vụ, tiểu tử này đều sẽ đem nhiệm vụ nói cực kỳ gian khổ. Để Thác Bạt Thiên đều coi chính mình là ở chiếm tiện nghi như thế. Mà mỗi lần đại chiến sau khi, tiểu tử này nhất định sẽ biểu hiện so với Thác Bạt Thiên càng thêm mệt mỏi, thậm chí hết lần này tới lần khác chủ động yêu cầu nghỉ ngơi. Lý Lan Sinh làm này một đường người ngoài cuộc, đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt. Đang đi tới thứ 9 quan trên đường. Hắn đột nhiên phát hiện, mặc kệ tiểu tử này làm sao mệt mỏi, nhưng là mỗi lần nghỉ ngơi qua đi, liền có thể khôi phục không ít tinh lực. Trái lại chính mình, mỗi lần đại chiến sau khi, đều muốn kéo mệt mỏi thân thể. Loại mệt mỏi này tuy rằng không sẽ trực tiếp buông lỏng đổ hắn, nhưng sẽ không ngừng tích lũy, để hắn cảm giác mãi mãi cũng thoát ly không được loại này khó chịu cùng cực khổ. Không chỉ là Bạch Thần, Lý Lan Sinh biểu hiện càng thêm kỳ quái. Trên thực tế dọc theo con đường này, Lý Lan Sinh cũng không phải là hoàn toàn làm khán giả tồn tại, ở không ít chiến đấu bên trong. Hắn cũng là cần muốn đích thân ra tay. Tuy rằng ở Bạch Thần cùng Thác Bạt Thiên trong mắt, Lý Lan Sinh võ công thực sự là không đủ tư cách. Nhưng là miễn cưỡng tự vệ vẫn là thừa sức, chí ít ở Thác Bạt Thiên cùng Bạch Thần chống đối phần lớn uy hiếp sau, Lý Lan Sinh vẫn là có thể chăm sóc tốt chính mình. Nhưng là, Lý Lan Sinh nhưng không có một chút nào mệt mỏi, lẽ ra đại chiến qua đi, mặc kệ là chính mình vẫn là thạch đầu tiểu tử này, cũng đã mệt mỏi không đứng lên nổi, nhưng là Lý Lan Sinh lại có vẻ sinh long hoạt hổ. Điều này làm cho Thác Bạt Thiên trong đầu khả nghi, Lý Lan Sinh biểu hiện thực sự là quá quái dị, Thác Bạt Thiên quá rõ ràng Lý Lan Sinh gốc gác. Hắn tin tưởng, Lý Lan Sinh loại biến hóa này, nhất định cùng thạch đầu có quan hệ. Có điều, muốn ở thạch đầu trên người cho tới đáp án, hiển nhiên là quá khó khăn, vì lẽ đó hắn dự định từ Lý Lan Sinh trên người tìm đáp án. Ở con đường sau đó trên đường, Thác Bạt Thiên bí mật quan sát Lý Lan Sinh. Rốt cục, hắn phát hiện Lý Lan Sinh mỗi lần đều đi ở hắn cùng thạch đầu phía sau, ở trong lúc lơ đãng, từ trong lồng ngực móc ra một viên đan dược ăn vào. Ở Thác Bạt Thiên hữu tâm chú ý hạ, Lý Lan Sinh hành động này, làm sao có khả năng trốn được Thác Bạt Thiên con mắt. Điều này làm cho Thác Bạt Thiên có một loại bị phản bội cảm giác, đan dược này rõ ràng là thạch đầu tiểu tử này cho Lý Lan Sinh, nhưng là thạch đầu nhưng chỉ cho Lý Lan Sinh, nhưng không có cho mình, này rõ ràng là cố ý cô lập hắn. Lý Lan Sinh tự cho là làm bí mật, nhưng lại không biết từ lâu gây nên Thác Bạt Thiên hoài nghi. Làm trước chàng đại chiến kia sau khi, Lý Lan Sinh chuẩn bị dùng viên thứ hai đan dược thời gian, đan dược mới vừa cầm vào tay, đột nhiên một trận cuồng phong kéo tới, tiếp theo ngực đau xót, người đã bị đánh bay ra ngoài. Ngươi làm cái gì? Bạch Thần quay đầu lại giận dữ nhìn Thác Bạt Thiên. Lý Lan Sinh che ngực, trên mặt đồng dạng là vừa kinh vừa sợ, trên đất cô linh lợi rơi ra hai viên đan dược. Thác Bạt Thiên đi lên trước, nhặt lên hai viên đan dược, liếc nhìn Bạch Thần, vừa nhìn về phía Lý Lan Sinh, không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy, mới có lợi tổng không nên một người độc chiếm, dù sao cũng nên lấy ra cho đại gia chia sẻ không phải sao. Bạch Thần oán giận nhìn về phía Lý Lan Sinh sắc mặt phi thường lúng túng. Hắn hiển nhiên là rõ ràng Bạch Thần ánh mắt này ý tứ. Lúc trước Bạch Thần đã nhắc nhở qua hắn, để hắn cẩn thận nhiều hơn, không nên bị Thác Bạt Thiên phát hiện. Nhưng là chính mình hay là bởi vì nhất thời sơ sẩy bất cẩn, bị Thác Bạt Thiên phát hiện đoan nghi. Điều này làm cho trong lòng hắn sản sinh mấy phần hổ thẹn cùng tự trách, chính mình phụ lòng thạch đầu tâm ý, lại vì người khác làm gả ý ỉa. Thác Bạt Thiên xem trong tay hai viên đan dược, đặt ở hơi thở ngửi một cái, trước mắt nhất thời sáng choang, thật là bạo tay, linh tê kim đan. Có điều Thác Bạt Thiên vẫn là không dám dễ dàng tin tưởng Bạch Thần, ném cho Lý Lan Sinh một viên. Lý Lan Sinh, ta cuối cùng dạy ngươi một chuyện, mặc kệ món đồ gì, đều phải nhớ đạt được hưởng, chỉ có như vậy, mới có thể được tín nhiệm, ở chính mình nguy nan thời điểm, tài năng sẽ có người giúp ngươi. Lý Lan Sinh đoán hận trừng mắt Thác Bạt Thiên, nuốt vào đan dược, một dòng nước gấm lưu kinh toàn thân. Thác Bạt Thiên cười lạnh một tiếng, chờ đợi nửa ngày, nhìn thấy Lý Lan Sinh quả nhiên bắt đầu khôi phục khí tức. Liền một cái nuốt vào đan dược. Không hổ là linh tê kim đan, một khi vào bụng, cái kia dòng nước gấm liền bắt đầu chạy xuôi kỳ kinh bát mạch. Hết thể mệt mỏi cùng suy yếu đều trong nháy mắt quét đi sạch sành sanh, Thác Bạt Thiên hai mắt tỏa ánh sáng. Tốt đan dược. Thác Bạt Thiên khẽ quát một tiếng, Lý Lan Sinh càng là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nuốt sống Thác Bạt Thiên. Thác Bạt Thiên nhìn về phía Bạch Thần, thạch đầu, nếu ngươi và ta đã là đồng minh, không bằng nhiều nắm hai viên đến, làm sao? Bạch Thần trong tay cầm đan dược, ta lấy ra, ngươi dám có muốn không? Thác Bạt Thiên sững sờ, da mặt hơi giật giật. Nguyên bản hắn không có ý định từ Bạch Thần nơi đó được đan dược, nhưng là nhưng chưa từng nghĩ Bạch Thần nhẹ như vậy dịch lấy ra. Xác thực, hắn dám cướp Lý Lan Sinh, nhưng là này không có nghĩa là hắn liền dám trách móc Bình Minh. Bạch Thần oán hận nghiêng đầu qua chỗ khác, ba người lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Thác Bạt Thiên không muốn tiếp tục dây dưa xuống, Bạch Thần dọc theo con đường này biểu hiện, đã chứng minh giá trị của hắn. Có thể nói, nếu như không có Bạch Thần, bọn họ dọc theo con đường này, căn bản là không thể đi tới đây. Thác Bạt Thiên thậm chí âm thầm vui mừng, chính mình là cùng tiểu tử này đồng thời đến. Đổi làm là ở Già Lam Sơn trên những đại sư kia cấp bậc nhân vật, thậm chí là Già Lam Sơn trưởng môn hồn thế lao nhân, e sợ đều không nhất định năng lực đi đến hiện tại. Đương nhiên, dọc theo con đường này Bạch Thần biểu hiện, càng làm cho Thác Bạt Thiên cảnh giác lên Bạch Thần. Tiểu tử này thực sự là quá yêu nghiệt, tuổi con nhỏ tiểu tiện có cỡ này võ trận trình độ, nếu như lại cho hắn 10 năm, 20 năm. E sợ vượt qua Hoa Gian Tiểu Vương Tử cũng không phải không thể. Hắn đối với Hoa Gian Tiểu Vương Tử cũng là càng thêm kính nể, nhi tử cũng đã xuất sắc như thế. Vậy hắn cái này làm cha, muốn nhiều khủng bố. Mỗi khi Thác Bạt Thiên nghĩ tới đây, đều sẽ sản sinh một loại hoảng sợ. nếu như bọn họ phụ tử liên thủ, chính mình hay hoặc là già Lam Sơn, lại nên làm gì chống đỡ. Ba người rốt cục đi tới thứ 9 quan, không giống với trước bất kỳ một cửa, thứ 9 quan là một cái to lớn hoàng kim môn. Làm ba người nhìn thấy cái này hoàng kim môn thời điểm, đều bị trước mắt kim sáng loẻ loẻ cửa lớn chấn động. Ở hoàng kim môn trên có khắc vẽ ra 9 cái thần long, nay 9 cái thần long hình thái khác nhau, hoặc dương nanh múa vướt hoặc là cưới mây đập gió, hoặc là vũ triều làm lãng hay là phúc vũ phiên vân. Hết thảy tất cả, ở này phiến hoàng kim môn trước mặt, đều có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Thác Bạt Thiên kinh hỉ nhìn hoàng kim môn, đến. Rốt cục đến. Tổ tiên, ta rốt cục đến nơi này. Ta rốt cục đến rồi. Không muốn qua đi. Bạch Thần kinh ngạc thốt lên kêu lên, Thác Bạt Thiên bước chân hơi ngưng lại, nghi hoặc quay đầu lại, làm sao? Nơi này lại có lý lẽ gì? Bạch Thần lắc lắc đầu, nghiêm nghị nói rằng, cũng là bởi vì ta không nhìn ra thành tựu, cho nên mới không thể tới. Này phiến hoàng kim môn xem ra chỉ là một tấm phổ thông, lấy vạn tấn đúc bằng vàng dòng cự phái. Phía trên này không có bất kỳ võ trận, này không có để Bạch Thần cho rằng bất kỳ mừng rỡ, trái lại càng thêm trầm trọng. Thác Bạt Thiên cau mày, nhìn hoàng kim môn, trong ánh mắt do dự không quyết định. Thác Bạt Thiên đương nhiên sẽ không đợi tin Bạch Thần lời nói của một bên, mà là không ngừng lấy chân khí tìm kiếm toàn bộ hoàng kim môn, tương tự không đủ phát hiện có dị thường gì. Thác Bạt Thiên tính cách vốn là thật cẩn thận, hắn đồng dạng sẽ không tin tưởng, này Xâm La Ma ngục cửa ải cuối cùng sẽ không có bất kỳ hạn chế. Thác Bạt Thiên nhìn về phía Lý Lan Sinh, có thể hay không cần Lý Gia huyết kích hoạt. Bạch Thần liếc nhìn Lý Lan Sinh, khẽ gật đầu nói, có thể. Lý Lan Sinh tuy rằng rất không tình nguyện, có điều cũng người rõ ràng ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu đạo lý. Có điều so sánh lẫn nhau mà nói, hắn vẫn là càng muốn nghe Bạch Thần, vì lẽ đó hắn nhìn về phía Bạch Thần, làm thế nào? Đừng nội, ta xem trước một chút. Bạch Thần lắc lắc đầu, nhìn chăm chú Hoàng Kim Môn, lại lâm vào trầm tư. 9 con rồng này thật là kỳ quái. Bạch Thần sững sờ, Lý Lan Sinh để Bạch Thần có chút không rõ, liền quay đầu lại hỏi nói, nơi nào kỳ quái? Các đời hoàng đế, đều lấy chân long làm tên, chính là chúng ta Hán Đường Lý Gia cũng giống như vậy, bằng vào chúng ta Lý Gia đối với long lý giải cùng định nghĩa, cũng cùng người thường không giống nhau. Lý Lan Sinh liếc nhìn Bạch Thần, bình thường hoàng thất long, nhất định là ngũ trảo kim long, cựu long vì là đế, tỷ như phụ hoàng long bảo, chính là cựu long đoạt châu, ý vị chân long chuyển thế, bốn trảo vì là thiên long, ta cùng hoàng đệ xuyên chính là thiên long bảo, tam trảo vì là giao long, nhất phẩm triều thần quan phủ tú chính là giao long, nhưng là, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 586, Thác Bạt Loạn Thế. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Nhưng mà cái gì? Bạch Thần cùng Thác Bạt Thiên tất cả đều nghi hoặc nhìn Lý Lan Sinh. Lý Lan Sinh lúc này cuối cùng cũng coi như là tìm tới một điểm tự tin. Có điều trên mặt vẫn là duy trì hờ hững vẻ mặt, tiếp tục nói, bình thường tới nói, 9 cái ngũ trảo kim long, nhất định phải có long châu, cựu long tranh cướp, nhưng là này phiến hoàng kim môn 9 con rồng, nhưng không có khắc một viên long châu, này là phi thường khắc thường. Có thể nói, cựu long đoạt châu sẽ cùng với hoàng thất tổ chế, là không thể tùy tiện thay đổi, đặc biệt Thác Bạt Loạn Thế lúc đó đã là Hán Đường quốc sư. Hắn nếu phụ trách kiến tạo cái này cung điện dưới lòng đất, như vậy chắc chắn sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Coi như phía trên này chẳng mấy chốc một viên long châu, điều này cũng không có nghĩa là cái gì đi. Thác Bạt Thiên phản bác. Lý Lan Sinh bất mãn mắt Thác Bạt Thiên, hạng xoan xính, chính mình tổ tiên làm sao nghĩ tới cũng không biết, này thiếu đi long châu, tất nhiên là mấu chốt trong đó vị trí. Bạch Thần đứng hoàng kim trước đại môn, nhìn chăm chú cái kia 9 con rồng, hồi lâu sau, rốt cục hét lớn một tiếng, ta rõ ràng. Này quan cũng không phải là không có bố trí cạm bẫy, mà là ít đi cạm bẫy một phần. Bạch Thần kêu to dâng lên, lúc trước hắn liền cảm thấy, Hoàng Kim Môn trên cửu long luôn cảm thấy có cái gì thiếu hụt, bây giờ đi qua Lý Lan Sinh nhắc nhở, hắn rốt cục ý thức được thiếu mất cái gì. Khuyết thiếu một bộ phận. Thác Bạt Thiên càng thêm không rõ, nếu như dựa theo ngươi nói, nếu cái này cửa ải có khiếm khuyết, vậy chúng ta tại sao muốn đi bù đắp? Nhất định phải bù đắp, nếu không này phiến Hoàng Kim Môn là không thể mở ra. Bạch Thần nhìn Thác Bạt Thiên, ngươi cho rằng ngươi bằng sức một người, năng lực đẩy ra này phiến hoàng kim môn sao? Này phiến hoàng kim môn ít nói cũng có triệu cân. Căn bản là không phải sức người có thể mở ra. Này là được rồi. Bạch Thần gật gù, ngươi cái kia tổ tiên là trăm phương ngàn kế ngăn cản người đi vào, có điều hắn cũng biết muốn ngăn cản hậu nhân dã tâm là chuyện không thể nào. Vì lẽ đó hắn muốn cho ngươi biết khó mà lui. Bây giờ còn có đường lui sao? Thác Bạt Thiên cười lạnh nói. Bạch Thần lắc lắc đầu, một tiếng thở dài, Thác Bạt Thiên đã cố chấp nhập ma. Hiển nhiên chính mình đôi câu vài lời là không thể thuyết phục hắn, để hắn từ bỏ kế hoạch của chính mình. Nếu như ta không đủ đoán sai, này Hoàng Kim Môn trên võ trận là Bát Hoang Hàng Long trận, cái này võ trận là vượt qua cấp thánh võ trận, ta cũng không đủ nắm bù đắp cái này võ trận mắt trận. Bạch Thần liếc nhìn Thác Bạt Thiên, hơn nữa, một khi bù đắp cái này võ trận, như vậy ngươi và ta đem đều không có đường lui, ngươi xác định còn muốn tiếp tục không? Vượt qua cấp thánh võ trận. Chỉ dựa vào câu nói này, liền đủ khiến Thác Bạt Thiên sợ hãi lùi bước. Nhưng là hắn càng rõ ràng, hắn đã không có đường lui. Dù cho là chết, hắn đều muốn một đường đi tới hắc. Bạch Thần liếc nhìn Lý Lan Sinh, lùi tới bên kia đi. Bạch Thần chỉ vào bên ngoài trăm trượng lối vào, đồng thời lại lần nữa xác nhận nói, ngươi chắc chắn chứ? Đừng nói nhảm, động thủ đi. Bạch Thần phi thân nhảy đến Hoàng Kim Môn trên. Ngón tay đột nhiên giấy lên một đám lửa, sau đó nhấn vào Hoàng Kim Môn bên trong, bắt đầu ở Hoàng Kim Môn trung tâm khắc họa dâng lên. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, Thác Bạt Thiên nhìn thấy Bạch Thần cái trán đã bắt đầu bốc lên giọt mồ hôi nhỏ. Giờ khắc này hắn cũng rất hồi hộp, Bạch Thần ở Hoàng Kim Môn trên có khắc vẽ hoa văn, hắn xem đầu váng mắt hoa. Vội vã tập trung ý chí. Càng là cao thâm võ trận, liền càng là mê tâm thần người hồn phách. Có điều Thác Bạt Thiên ở Già Lam Sơn đã xem qua không biết bao nhiêu cao cấp võ trận, nhưng là lần thứ nhất cảm giác như vậy tâm thần dập dờn. Đột nhiên, Bạch Thần một tiếng quát nhẹ, bàn tay giấy lên lửa nóng hừng hực. Đột nhiên vỗ vào hắn khắc họa hoa văn trung tâm. Chỉ thấy cái kia một vòng hoa văn, đột nhiên sáng lên đến. Đồng thời bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa nóng bỏng. Mặc dù là vài chục trượng ở ngoài Thác Bạt Thiên, cũng có thể cảm giác được phả vào mặt nóng rực. Bạch Thần trong mắt lộ ra một tia tinh quang. Lập tức phi thân nhảy xuống Hoàng Kim Môn. Bát Hoang Hàng Long trận chân chính hạt nhân chính là ở Long Châu, cũng chính là hắn phụ trách khắc họa mắt trận. Có thể nói, hắn khắc họa mắt trận càng là phức tạp, như vậy cái này Bát Hoang Hàng Long trận uy lực cũng lại càng lớn. Chỉ thấy đoàn kia hỏa diễm bắt đầu bốc cháy lên, đồng thời hóa thành một viên hỏa cầu, lơ lửng ở giữa không trung. Khẩn đón lấy, Hoàng Kim Môn trên cái kia 9 con rồng vàng cũng bắt đầu như là sống như thế, từ ban đầu chậm rãi nhúc nhích diễn biến thành bốc lên bay lượn. Mỗi một điều kim long đều quay chung quanh ở hỏa cầu chu vi, mà hỏa cầu nhưng là lơ lửng trung tâm. Điều thứ nhất kim long há mồm liền muốn đi nuốt vào hỏa cầu, nhưng là ngay lập tức sẽ bị bên người một cái kim long một chảo vỗ bỏ. Sau đó là 9 con rồng vàng liền quấn quýt lấy nhau, hỏa cầu vẫn không có bất kỳ di động. Ngay vào lúc này, Hoàng Kim Môn mở ra, một bóng người từ Hoàng Kim Môn bên trong đi ra. Đó là một cái già nua tới cực điểm thân thể, héo khô lâu liền như là khô cạn cây già rễ, trong tay chống gậy. Dâu tóc không biết bao lâu không có quản lý quá, vương lỏng ném trên đất. Vần đục ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, cuối cùng rơi vào Thác Bạt Thiên trên người. Mặc kệ là Thác Bạt Thiên vẫn là Bạch Thần, hay hoặc là xa xa Lý Lan Sinh, đều lộ ra kinh ngạc vẻ. Trong này làm sao còn có người sống? Bao lâu? Đã qua bao lâu? Ông lão ánh mắt mê ly, phi thường không có tinh thần, động tác cũng đã suy già lọn gọn. Ngươi là người phương nào? Thác Bạt Thiên lớn tiếng quát lên. Lão hủ Thác Bạt loạn thế. Ông lão nói lời kinh người, vừa ra khỏi miệng liền để ở đây tất cả mọi người đều cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Không thể. Tổ tiên là ngàn năm trước nhân vật, làm sao có khả năng hoạt đến hiện tại? Ngươi là người phương nào? Dám giả mạo ta Thác Bạt tổ tiên. Thác Bạt loạn thế danh tự này có cái gì tốt giả mạo? Coi như là thiên nhân hợp nhất khoáng thế cường giả, cũng không thể hoạt quá ngàn năm, ngươi tuyệt đối không thể là Thác Bạt loạn thế. Thác Bạt Thiên kiên định nói rằng. Không. Có thể. Lúc này Bạch Thần mở miệng, ánh mắt của hắn ngưng tụ ở Thác Bạt loạn thế trên người, hắn đã có chắc chắn 8 phần 10 xác định, trước mắt ông lão này chính là Thác Bạt loạn thế. Tuy rằng không thể tưởng tượng nổi, nhưng là nhưng không phải không thể. Dù sao cõi đời này cái gì chuyện lạ đều có, Bạch Thần liền hơn 3 vạn năm trước nhân vật đều từng trải qua, này ngàn năm trước nhân vật. Tựa hồ cũng không phải như vậy khó mà tin nổi. Có điều, Thác Bạt loạn thế cùng đường thánh loại kia đem chính mình chủng tộc đều thay đổi ví dụ. Vẫn là không giống. Thác Bạt loạn thế vẫn đục ánh mắt rơi vào Bạch Thần trên người, này Bát Hoang Hàng Long trận mắt trận, là ngươi bù đắp. Tiểu tử may mắn bù đắp. Bạch Thần ôm quyền chào một cái đạo. Cố gắng. Hán Đường quả nhiên là tạo hóa vương triều, ngàn năm thời gian, lại ra một cái đại thánh võ trận sư. Thác Bạt loạn thế có vẻ rất là kích động. Cái gì? Thạch đầu, ngươi là cấp thánh võ trận sư. Thác Bạt Thiên kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần bĩu môi, không hề trả lời Thác Bạt Thiên nghi vấn. Tiểu bối. Trước mắt ngươi tiểu tử này không phải là cấp thánh võ trận sư, mà là vượt qua cấp thánh đại thánh sư. Thác Bạt loạn thế sửa lại Thác Bạt Thiên nghi hoặc, lão hủ rốt cục có thể ngủ yên. Tiểu tử không hiểu tiền bối ý tứ. Tiểu tử chỉ là bị ngươi này tử tôn bức bách tiến vào. Bạch Thần lui về phía sau vài bước nói rằng, bước bách. Lão hủ tuy rằng đầu óc mất linh hết sạch, nhưng là còn chưa tới lao hồ đồ mức độ, một cái đại thánh sư lúc nào sẽ bị một cái liền thiên nhân hợp nhất cảnh giới vũ phu bước bách. Dọc theo con đường này, ngươi có quá nhiều cơ hội giết hắn, hơn nữa hồ đồ này chứng chúng rồi ngươi bỏ xuống độc đều còn không biết, ngươi đến nói cho ta, hắn là làm sao bước bách ngươi. Thác Bạt loạn thế con mắt cỡ nào sắc bén. Bạch Thần gò má hơi giật giật. Thác Bạt thiên sắc mặt kỳ biến, lao tổ tông, ta chúng rồi hắn độc. Tâm thuật bất chính, đáng đợi bị này cực khổ. Thác Bạt loạn thế lạnh rên một tiếng, đối với con cháu của chính mình đời sau, không có một chút nào thương hại đồng tình, có điều nhìn về phía Bạch Thần thời điểm. Vẫn là mang theo vài phần nguyện cầu giọng nói, tiểu hữu, ta này tử tôn tuy rằng tâm thuật bất chính, có điều dù sao cũng là lao hủ một mình truyền huyết thống, kính xin tiểu hữu cho hắn một cái sống sót cơ hội. Tiểu tử không dám, chỉ là ta nếu là buông tha hắn. Hắn nhưng không hẳn thả quá tiểu tử khó a. Bạch Thần một mặt cay đắng vẻ mặt bất đắc dĩ. Chỉ là, mặc kệ là Thác Bạt Thiên vẫn là Lý Lan Sinh, cũng không tin Bạch Thần. Thác Bạt Thiên liền ngay cả mình lúc nào trúng chiêu cũng không biết, tiểu tử này muốn tính mạng hắn, có điều là trong lúc nhấc tay, nơi nào có chuyện gì khó xử. Bạch Thần còn kéo lên Lý Lan Sinh, chỉ vào Lý Lan Sinh nói, không tin ngươi hỏi hắn, lao tiền bối nên nhìn ra thân phận của hắn đi. Hắn cũng là bị ngươi này tử tôn bắt đến, chúng ta dọc theo con đường này nhưng là chịu không ít khổ sở. Hóa ra là một vị hoàng gia, lão hủ thân thể bất tiện, liền không hành lễ. Thác Bạt loạn thế thân thể hơi cùng cùng nói rằng, Lý Lan Sinh có thể không dám ở nơi này vị ngàn năm trước nhân vật huyền thoại trước mặt làm dáng, vội vã đáp lê nói, lão tiên sinh nói quá lời, hẳn là bản vương cho ngài hành lễ tài năng đây.